Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, Tiêu Dao dạy dỗ. Sư phụ ngươi nhìn, ta cứu một con mèo nhỏ, nhìn xem nó có thể hay không thích. Tiêu Dao nhìn xem trong ngực ôm mèo con Tiểu Niếp Niếp hướng về hắn nhún nhảy một cái đi tới, lông mày đều nhanh muốn vặn thành một cái chữ xuyên choan. Quỳ xuống. Tiêu Dao nghiêm nghị quát lớn, nghe đến Tiêu Dao một tiếng này quát lớn, Tiểu Niếp Niếp nụ cười trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được loại bỏ, cuối cùng biến thành ủy khuất ba ba dáng dấp, đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Trong tay không có thử một cái khuấy động lấy trong ngực mèo con. Mà nơi xa Xích Hổ thì lật một cái liếc mắt, thân thể cao lớn bỏ tới nơi xa dưới gốc cây, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem một màn này. Một màn này không biết phát sinh bao nhiêu lần, chủ nhân mỗi một lần đều giáo huấn như vậy tiểu chủ nhân, thế nhưng là sau đó thì sao? Tiểu chủ nhân vẫn là làm người không việc gì đồng dạng. Ta dặn đi dặn lại để ngươi không nên chạy loạn, có thể ngươi đây. Cả ngày cho ta gặp rắc rối, gây phiền toái, ngươi bây giờ phạm sai lầm còn có ta thay ngươi chùi đít. Thế nhưng là về sau đâu? Về sau vạn nhất người chọc tới liền sư tôn đều không thể giải quyết địch nhân đâu. Đến lúc đó ngươi lại nên làm cái gì? Tiêu Dao mỗi chữ mỗi câu nói, ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sư phụ, ngươi không phải rất cường đại sao? Trên thế giới này, không có so sư phụ người cường đại hơn. Tiểu Niếp Niếp xem thường, tiếp tục nói, nàng tin tưởng trên thế giới này không có so với mình sư tôn càng cường đại hơn người. Mặc kệ chính mình đã làm gì, sư tôn đều sẽ yên lặng đứng tại sau lưng mình, trở thành chính mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Ngươi sai, thế giới rất lớn, so sư phụ của ngươi ta cường đại người chỗ nào cũng có, vạn nhất ngày nào ngươi chọc tới liền sư tôn đều đánh không lại người, ngươi lại nên làm cái gì? Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp như thế một bộ tính tình, Tiêu Dao lập tức nhức đầu vuốt vuốt đầu. Sớm biết chính mình lúc trước liền không thu nha đầu này. Hiện tại ngược lại tốt, hắn đã tiếp nhận cái này một phần nhân quả, liền không thể không kiên trì đi xuống. Sư phụ, không có khả năng, ngươi là cường đại nhất. Nhìn thấy nha đầu này một giấy dầu không thấm muối bộ dạng, Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thời gian mấy năm qua, hắn đã cùng nha đầu này có một tia tình cảm trói buộc. Để hắn hiện tại quay đầu rời đi không quản nha đầu này. Hắn làm không được, người A, đến cùng vẫn là tình cảm động vật, không cách nào thay đổi đến như vậy vô tình. Ngươi cho ta tại cái này đàng hoàng quỳ, không có lệnh của ta, mơ tưởng. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Nhìn xem Tiêu Dao rời đi, Tiểu Niếp Niếp nhìn xem trong ngực mèo con, đàng hoàng quỳ gối tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, tại tình huống khác bên dưới, nàng vẫn là vô cùng nghe Tiêu Dao lời nói. Thấy cảnh này, Xích Hổ một bộ đã sớm biết kết quả bộ dạng, liếc mắt ngã trên mặt đất nhắm mắt lại chính là ngủ. Chủ nhân của mình a, vẫn là lòng mềm yếu đi. Mà đổi thành một bên, đại hoang bên trong, trước kia Tiểu Niếp Niếp ở thôn trang nhỏ bên trong, tới một tên khách không mời mà đến. Người này trên người mặc áo đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành, hắn lúc này đứng tại cửa thôn, nhìn xem trong thôn từng cỗ thi thể có chút không biết làm sao. Cái này đến cùng phát sinh cái gì? Thanh niên nhìn xem thôn bên trong thảm tượng có chút không biết làm sao, sau đó từng bước một hướng về trong thôn đi đến. Chờ đến chính mình ngày xưa nhà thời điểm, nhìn xem phụ mẫu thi thể, thanh niên giờ khắc này rốt cuộc không kiềm chế được. Cha, nương. Thanh niên nước mắt phun ra ngoài, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối tại trước mắt hai cô phía trước, hai tay chống đất, nước mắt rất nhanh liền đánh xi mặt đất. Hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, cha nương mình, vì sao mà chết? Chương 882, khá lắm. Đến cùng là ai làm, ai làm? Thanh niên hai mắt đỏ tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra một cỗ khổng lồ khí tức, đem bốn phía phòng ốc đều rung sụp. Đúng rồi, Niếp Niếp, Tiểu Niếp Niếp, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Đột nhiên, thanh niên tựa như nghĩ tới điều gì. Bắt đầu tựa như phát điên tìm kiếm hắn cái kia khả ái muội muội, thế nhưng là tìm rất lâu, thậm chí đem toàn bộ thôn đều lật khắp, cũng không có tìm tới muội muội hắn thân ảnh. Cho dù thi thể đều không có tìm được, Tiểu Niếp Niếp, ngươi còn sống đúng hay không, chờ ta, chờ lấy ca ca sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Thanh niên đem cha nương mình mai táng về sau, trùng điệp dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy hướng về nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại thanh niên rời đi không lâu, nơi đây lại xuất hiện ba vị thanh niên. Khí tức của hắn còn dày đặc, xem ra rời đi không lâu, truy, dám cướp ta chỉ lên trời tông đồ vật, định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Một đoàn người cứ như vậy theo thanh niên rời đi phương hướng đuổi theo. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, có chút im lặng. Ngươi nói là, ngươi toàn bộ nhìn không hiểu. Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không muốn đả kích đứa nhỏ này lòng tin. Bị Diệp Lâm hỏi như vậy, Diệp Bất Khuất lập tức sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sư tôn, ta, những chữ này ta đều biết, thế nhưng liền cùng một chỗ, ta liền làm sao cũng nhìn không hiểu. Diệp Bất Khuất lắp bắp nói, hắn sợ Diệp Lâm vì vậy mà sinh khí. Tốt a. Nghe lấy Diệp Bất Khuất trả lời, Diệp Lâm gật gật đầu, thiên giai thượng phẩm công pháp, độ khó rất cao, cho dù thiên kiêu chi tử cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian lĩnh ngộ. Mà còn hắn cũng không có yêu cầu xa vời Diệp Bất Khuất có khả năng lĩnh ngộ, bởi vì cái kia không thực tế, thế nhưng cho dù lại phế người cũng có thể xem hiểu một bộ phận. Mà Diệp Bất Khuất là từ đầu tới đuôi cũng không biết có ý tứ gì, chữ đều biết, liền cùng một chỗ liền cái gì cũng không nhận ra. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Diệp Lâm đi tới Diệp Bất Khuất sau lưng, sau đó đưa tay hướng Diệp Bất Khuất trong cơ thể độ vào một tia linh khí. Sau đó đạo này linh khí bắt đầu theo Diệp Bất Khuất kinh mạch di chuyển. Ghi nhớ đạo này linh khí vận hành lộ tuyến. Diệp Lâm âm thanh truyền đến, nghe vậy, Diệp Bất Khuất nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ. Mà linh khí tại Diệp Bất Khuất thân thể bên trong di chuyển một vòng về sau, lại là một lần nữa tiếp tục. Diệp Lâm biết một lần Diệp Bất Khuất là không nhớ được, cơ thể người kinh mạch quá nhiều, quá phức tạp đi, hắn hiện tại chỉ có thể một lần lại một lần để đứa nhỏ này tạo thành bắp thịt ký ức. Dòng dã một ngày sau đó, Diệp Lâm thu ngón tay lại, nhìn xem chính mình tu luyện Diệp Bất Khuất, hài lòng gật đầu. Cả ngày thời gian, hắn dòng dã cho Diệp Bất Khuất biểu diễn mấy ngàn lần, cuối cùng để Diệp Bất Khuất miễn cưỡng nhớ kỹ, tại sao là miễn cưỡng đâu. Bởi vì đứa nhỏ này một lát nữa liền quên, một lát nữa liền quên. Nhìn xem Diệp Bất Khuất một thân một mình hoàn toàn vận hành một lần về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người rời đi. Hiện tại liền nhìn chính Diệp Bất Khuất, hiện tại liền để chính hắn tu luyện là được rồi, đến mức võ kỹ. Vẫn là chờ hắn bước vào luyện khí kỳ nói sau đi. Lấy hiện tại Diệp Bất Khuất tốc độ, một tháng nhìn có thể hay không bước vào luyện khí một tầng. Đi tới ngoại giới về sau, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đầy sao, những này sao dày đặc so bình thường càng sáng hơn, treo ở trên bầu trời lóe lên. Mà những này sao dày đặc cũng bắt đầu hướng về phương thế giới này chuyển vận linh khí, thế giới dâng trào, ngoại bộ truyền vào, làm cho linh khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm. Oanh! Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bầu trời thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách, không gian đều tại vỡ vụn, mặt đất đang run rẩy. Chương 883, Diệp Lâm chú ý. Mà trên bầu trời, mấy đạo kim quang lăn lộn, đem cả bầu trời đều chiếu sáng, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Đây là, phong ấn lại lần nữa phá. Phát giác được giữa thiên địa biến hóa, Diệp Lâm ngạc nhiên, hắn phát hiện tại cái này nói tiếng vang về sau, giữa thiên địa đối sinh linh áp chế lại lần nữa buông lỏng, mà bây giờ, những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong, có khả năng đi ra bán tiên cấp bậc đại năng. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Diệp Lâm tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên đạo phong tỏa thời gian cư nhiên như thế thần tốc, cái này mới bao lâu, thế mà liền lại phá một đạo phong ấn. Lần này, Đông Châu sinh linh sinh tồn điều kiện càng thêm khó khăn. Thế giới biến thành càng lớn. Diệp Lâm nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ thiên địa biến hóa. Đột nhiên, Diệp Lâm biến sắc, sau đó mở choàng mắt, hai mắt sắc bén nhìn hướng nơi xa. Kiếm bia khí tức. Diệp Lâm sắc mặt mừng rỡ, hắn phát giác còn thừa bia đá khí tức. Hắn hiện tại cũng mới chỉ có thất kiếm, những năm gần đây, hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm bia đá. Thậm chí Thâu Thiên cũng đang giúp hắn tìm kiếm, thế nhưng Hoàng Kim Đại Thế tiến đến, thiên cơ hỗn loạn, liền Thâu Thiên đều không thể đo lường tính toán ra bia đá vị trí cụ thể. Thậm chí toàn bộ Vô Danh Sơn cũng đang giúp hắn tìm kiếm bia đá, thế nhưng bất đắc dĩ, căn bản tìm không được. Nguyên lai tưởng rằng bia đá không tại Đông Châu, không nghĩ tới hiển nhiên thế mà để hắn phát giác, một khi chín kiếm hợp nhất, hắn thực lực sẽ cao hơn một cái cấp độ. Nghĩ xong, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Vô Danh Sơn ngoài ước vạn dặm có một tòa núi lớn này lâu dài bị mây đen bao phủ, đồng thời đại sơn bên trong âm khí cực nặng, người bình thường căn bản không dám bước vào nửa phần. Cho dù là hóa thần cảnh chân nhân cũng không nguyện ý tới đây, ở chỗ này ở lâu rồi, những này âm khí sẽ tổn hại thần hồn, để người đau đến không muốn sống. Cho nên nơi này được xưng là cực âm sơn, đồng thời cực âm sơn bên trên thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra các loại kêu thảm, những này kêu thảm nghe để người tê cả da đầu. Cho nên cực âm sơn bốn phía ít ai lui tới, đừng nói người, cho dù một cái sống sinh linh đều không có. Mà lúc này, nguyên bản ít ai lui tới cực âm sơn đột nhiên tới mấy vị khách không mời mà đến. Ba nam hai nữ, năm người này trên thân lóe ra bảo quang, thoạt nhìn liền không phú thì quý. Căn cứ chỉ dẫn, có lẽ chính là chỗ này, bất quá nơi này, thật nặng âm khí. Trong đó một vị nam tử nhìn trước mắt cực âm sơn nhíu mày nói, cái này trên núi âm khí nặng liền chính mình cũng có chút trong lòng run sợ. Triệu Liễu sư huynh, cái này dưới núi nếu là thật sự chôn lấy quỷ quân thi thể, cái kia âm khí trọng điểm không phải bình thường sao? Trong truyền thuyết lúc trước quỷ quân vẫn lạc thời điểm, quỷ quân kèm thân chí bảo chiêu hồn phiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà căn cứ ghi chép, quỷ quân chiêu hồn phiên bị quỷ quân tính cả chính mình cùng một chỗ mai táng, nhìn nơi đây âm khí, xem ra chúng ta là đến đối địa phương. Chiêu hồn phiên vốn chính là một kiện âm khí cực nặng chí bảo, ảnh hưởng một mảnh địa vực, không phải việc khó. Được xưng Triệu Liễu thanh niên bên cạnh nữ tử chậm rãi nói, hai mắt nhìn trước mắt cực âm sơn, tràn đầy chờ mong. Cũng đúng, đi thôi, sau khi đi vào chúng ta ở cùng một chỗ, đều cẩn thận một chút, quỷ quân cũng không phải cái gì chính phái nhân vật, nếu là nơi này thật chôn giấu lấy quỷ quân, vậy khẳng định nguy cơ tứ phía. Đi vào thời điểm, Triệu Liễu hướng về của mình sư đệ sư muội bọn họ nhắc nhở. Yên tâm sư huynh, chúng ta sẽ chú ý, chiêu hồn phiên A, thật chờ mong. Một vị khác thanh niên đầy mặt chờ mong, sắc mặt bên trên có chút không kịp chờ đợi, muốn lập tức liền tiến vào bên trong. Đã như vậy, đi thôi. Triệu Liễu nói xong, quanh thân tách ra một đạo quang mang, đem chính mình tính cả các sư đệ sư muội toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 884, cực âm sơn thám hiểm chuyến đi. Xinh đẹp, làm sao vậy? Trên người mặc váy đỏ nữ tử nhìn phía sau trên người mặc váy trắng có chút bứt rứt bất an tiểu sư muội, nghi ngờ nói. Sư tỷ, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Được xưng xinh đẹp nữ tử nắm lấy góc áo, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí có một cỗ muốn lập tức quay đầu liền đi xúc động. Không có chuyện gì xinh đẹp, lần này thế nhưng là có Triệu Liễu sư huynh, cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Nghe đến chính mình tiểu sư muội lời nói, nữ tử tiến lên ôm xinh đẹp trắng tinh cái cổ, đắc ý nói. Vậy được rồi. Nói xong, mấy người liền hướng về cực âm sơn đi đến, trong chớp mắt, mấy người liền biến mất ở đỉnh núi, mà nhìn từ đằng xa, cực âm sơn càng giống là một cái há to miệng quái vật, muốn đem tất cả trước đến mạo phạm người toàn bộ nuốt vào trong bụng. Các ngươi theo sau lưng ta, tuyệt đối đừng mất dấu. Triệu Liễu trong tay cầm một cái ngọc thạch đi ở trước nhất, hướng phía sau người dặn dò, trong tay ngọc thạch tản ra hào quang nhỏ yếu. Một đoàn người chính đi tại một cái đen nhánh sơn động bên trong, ngọc phù bên trên tản ra hào quang nhỏ yếu, chính cho bọn họ cung cấp một chút ánh sáng. Sư huynh, nơi này tốt kiềm chế A, còn có hay không đường A? Triệu Liễu sau lưng váy đỏ nữ tử nhìn bốn phía đen nhánh vách tường, có chút nhịn không được nói, nàng thực sự là gánh không được. Sơn động này độ cao không cao, bọn họ còn phải khom người hành tẩu, thực sự là quá bị đè nén. Đây là duy nhất một con đường, lại không có đường, chỉ có thông qua con đường này mới có thể đi vào ngọn núi nội bộ, lại kiên trì, càng đi về phía trước đi, chúng ta liền có thể tiến vào ngọn núi trung tâm. Triệu Liễu an ủi, nghe lấy Triệu Liễu lời nói, váy đỏ nữ tử chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục đi theo sau Triệu Liễu. Không đúng sư huynh. Tại sao ta cảm giác nhiều một người a? Lúc này, Triệu Liễu sau lưng thanh niên gãi ra đầu đầy mặt nghi ngờ nói, nghe vậy, Triệu Liễu sắc mặt hung ác, đột nhiên quay người. Bốn cái, năm cái, vừa vặn năm người, ở đâu ra nhiều một người. Chờ xác nhận xong nhân số về sau, Triệu Liễu cau mày hướng về vừa rồi sư đệ chất vấn, lúc này chính mình người sư đệ này làm cái gì yêu thiêu thân. Ân, không đúng, vừa rồi rõ ràng nhiều một người a. Đếm xong nhân số về sau, thanh niên đầy mặt nghi hoặc, đồng thời, thanh niên hai mắt tách ra kim quang, nhìn kỹ mấy lần về sau, cái này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Xem ra là ta nhìn lầm. Nghe lấy thanh niên lời nói, Triệu Liễu không có chút nào buông lỏng, từng bước một hướng về phía trước đi đến, phía sau mình thanh niên thế nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, hóa thần cảnh chân nhân có khả năng nhìn lầm. Điểm này hắn căn bản không tin. Vậy liền còn lại một đáp án, phía sau bọn họ xác thực có đồ vật đi theo bọn họ. Các ngươi đi ở phía trước, ta đến lót đằng sau. Triệu Liễu nói xong, liền đi đến đội ngũ phía sau cùng, chỉ cần để hắn phát hiện cái kia thần bí sinh vật, hắn liền để cái kia thần bí sinh vật thử xem bông hoa vì sao hồng như vậy. Gặp, xinh đẹp đâu. Triệu Liễu biến sắc, liên tục xác nhận nhân số về sau, hắn tim đập cực kỳ kịch liệt, xinh đẹp không thấy. Lúc này đội ngũ tăng thêm chính mình chỉ còn 4 người. Cái gì, xinh đẹp không thấy. Nghe đến Triệu Liễu lời nói, mặt khác hai cái thanh niên sắc mặt nhộn nhịp đại biến, toàn thân tách ra mấy đạo kim quang, đem toàn bộ sơn động toàn bộ chiếu sáng. Lúc trước sở dĩ không thi pháp, chính là sợ hãi đánh bậy đánh bạ ở giữa gây nên chiêu hồn phiên căm thù, chiêu hồn phiên thứ này cực kỳ tà tính cực kỳ cường đại, nếu là gây nên chiêu hồn phiên bạo động, vậy bọn hắn một cái đều đi ra không được. Thế nhưng bây giờ không tại hồ, bọn họ nhỏ nhất tiểu sư muội, thế mà giữa bất chi bất giác không có. Chương 885, cực âm sơn thám hiểm chuyến đi 2. Chết tiệt, cái này chết tiệt địa phương, cho ta phá. Trong đó một vị thanh niên sắc mặt chuyển biến thành phẫn nộ, một quyền hướng về bên cạnh vách núi đánh tới, lấy hóa thần cảnh chân nhân uy năng, lật tay liền có thể đánh nổ một tòa vạn trượng cự sơn. Thế nhưng hiện tại, một đòn toàn lực của hắn thế mà tại cái này trên vách tường cả cái gì ấn ký đều chưa từng lưu lại, đây quả thực quá mức không hợp thói thường. Nơi này rất cổ quái, làm sao bây giờ sư huynh, tiếp tục đi tới vẫn là đi ra. Váy đỏ nữ tử giờ khắc này cũng bảo trì không được bình tĩnh, sắc mặt lo lắng hướng Triệu Liễu hỏi. Tiếp tục đi lên phía trước, xinh đẹp sư muội biến mất không thấy, khẳng định là ngọn núi này bên trong đồ vật dở trò quỷ, kế sách hiện nay, chỉ có một mực đi vào bên trong, nhìn có thể hay không tìm tới xinh đẹp sư muội. Triệu Liễu sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại nếu là rời đi, bọn họ không những đi không, hơn nữa còn tổn thất một vị sư muội, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Hiện tại, chỉ có kiên trì một đường hướng đen. Ta ở phía trước dẫn đường, Vương Chiêu, người ở hậu phương áp trận. Triệu Liễu hướng về váy đỏ nữ tử nói, tại chỗ này, Vương Chiêu chính là trừ chính mình người mạnh nhất. Hai người bọn họ một cái tại phía trước một cái ở phía sau, có thể đại đại tránh cho lại có người mất tích khả năng. Tất nhiên cái kia thần bí sinh vật không dám quang minh chính đại đi ra, vậy liền chứng minh cái kia thần bí sinh vật sợ hãi nhóm người mình. Một đoàn người đi theo Triệu Liễu một mực hướng về tận cùng sơn động đi đến. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi tại nơi nào? Sư huynh. Một vùng tăm tối chi địa, trên người mặc váy trắng Nam Cung Yên Nhiên ôm cánh tay nhìn bốn phía, từng tiếng kêu khóc nói. Nàng nhớ tới chính mình rõ ràng đi theo sư huynh của mình sư tỷ sau lưng, thế nhưng đi đi nàng liền phát hiện chính mình đến nơi này, mà sư huynh của mình sư tỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả đoạn quá trình bên trong, nàng không có bất kỳ cái gì phát giác, đây là nhất làm cho người ra đầu tê dại địa phương. Đường đường hóa thần cảnh chân nhân, liền người qua đường đều cùng không được, chuyển đi đến làm trò cười cho người khác chết. Thứ gì? Đột nhiên, trước mắt đêm tối bên trong một đạo hắc ảnh hiện lên, cái này để Nam Cung Yên Nhiên nháy mắt cảnh giác lên, hai mắt tuần sát bốn phía, tại linh khí duy trì bên dưới, nguyên bản đen nhánh vô cùng bốn phía thay đổi đến sáng tỏ vô cùng. Nàng phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái sơn động bên trong, đồng thời cái sơn động này không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, cái này để nàng liền không rõ, không có xuất khẩu, nàng là vào bằng cách nào. Điều này thực quá mức quỷ dị, nơi này tất cả đều tràn đầy quỷ dị, để nàng không nhịn được toàn thân nổi da gà. Phá! Nam Cung Yên Nhiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước người xuất hiện một cái màu trắng bạc tiểu kiếm, sau một khắc, màu trắng bạc tiểu kiếm nhanh như lôi đình, hướng thẳng đến trước mắt vách núi đâm tới. Lập tức, màu trắng bạc tiểu kiếm toàn thân vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Tại ngoại giới có khả năng một kích đánh nổ một ngọn núi công kích tại chỗ này thế mà liền một cái vết đều không có lưu lại, điều này thực không hợp thói thường đến cực điểm a. Điều này cũng làm cho Nam Cung Yên Nhiên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, nơi này? Nam Cung Yên Nhiên tiến lên sờ lấy vách tường, nàng phát hiện vách tường cứng rắn đến cực điểm, cho dù nàng một kích toàn lực đều không thể tổn hại vách tường mảy may. Nam Cung Yên Nhiên một mặt sinh không thể luyến, xem ra là không trốn thoát được, chỉ có thể chờ đợi chính mình sư huynh sư tỷ tìm tới chính mình. Nam Cung Yên Nhiên dựa vào ở trên vách tường, dùng tay chống đỡ cái cằm, sau đó chỉ một ngón tay, trước mắt hư không bên trong vô căn cứ bốc cháy lên một đám lửa, lập tức chiếu sáng cả sơn động. Nàng cứ như vậy yên tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt nhìn trước mắt hỏa diễm. Mà đổi thành một đoàn người thì gặp phải phiền toái. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chương 886, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 3. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái to lớn bướu thịt, cái này bướu thịt to lớn vô cùng, chặn lại bọn họ tiến lên con đường, đồng thời thịt này nhọt mặt ngoài mạch máu đường vân vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chặn đường, cái kia đánh nát chính là Triệu Liễu sau lưng thanh niên cũng là bạo tính tình, tới đây phát sinh các loại chuyện quỷ dị đã sớm để hắn thay đổi đến cực kỳ mẫn cảm, bọn họ đều là nhà mình tông môn nuông chiều từ bé đi ra thiếu gia tiểu thư. Luận tâm cảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng! Không đợi Triệu Liễu kịp ngăn lại, vừa đến công kích mãnh liệt hướng về phía trước bướu thịt phóng đi, sau một khắc, bướu thịt trực tiếp bị đánh nát. Một đạo chất lỏng sình sạch phun về phía bốn phía, cực kỳ buồn nôn. Sau một khắc, từng cái lớn chừng bàn tay côn trùng phô thiên cái địa hướng bọn họ vọt tới, đám côn trùng này bốn cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, gắt gao nắm lấy bốn phía vách tường, tốc độ cực kỳ thần tốc. Còn tới, tới thì tới a, vô luận đến cái gì cũng không được. Thanh niên lúc này hiển nhiên đã cấp trên, nhìn xem đám côn trùng này giận dữ hét, từng đạo kinh khủng công kích hướng về đám côn trùng này phóng đi. Mỗi một đạo công kích phía dưới, đều phải chết rơi mấy trăm con, thế nhưng đám côn trùng này rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận, căn bản giết không sạch sẽ. Để tới. Triệu Liễu đẩy ra phía trước thanh niên, toàn thân tách ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm, lập tức, toàn bộ trong sơn động bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, một cỗ mùi thịt truyền khắp toàn bộ sơn động. Từng cái côn trùng bị đốt thành tro bụi, phía sau côn trùng nhìn thấy như vậy mãnh liệt hỏa diễm, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Cuối cùng biến mất tại hắc ám bên trong. Theo sau lưng ta, không có mệnh lệnh của ta, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Liễu sắc mặt lạnh lùng nói, hướng về vừa rồi lỗ mãng thanh niên quát lớn. Mà thanh niên hiển nhiên cũng nhận thức được sai lầm, hung hăng cúi đầu không ngôn ngữ. Cuối cùng, một đoàn người tiếp tục bước lên tiến lên lữ đồ. Cực Âm Sơn bên ngoài, Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong. Khí tức chính là chỗ này, khí tức này khó tránh khỏi có chút quá mức yếu ớt, nếu không phải ta cảm giác lực cường đại, còn tìm không thấy ngươi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, toàn bộ thân hình đi tới Cực Âm Sơn nội bộ, cuối cùng đi đi Diệp Lâm liền phát hiện một cái sơn động. Diệp Lâm nhấc chân bước vào sơn động bên trong. Có dấu chân, còn có mấy đạo xa lạ khí tức, xem ra đã có người tiến vào a. Phát giác được không khí bên trong còn sót lại khí tức. Diệp Lâm trên mặt nụ cười từng bước một hướng về phía trước đi đến. Trên mặt đất, đều là Triệu Liễu bọn họ lưu lại dấu chân. Chỉ là mấy phút, Diệp Lâm liền đi đến một cái khúc quanh. Ân, thú vị. Triệu Liễu nhìn trước mắt khúc quanh vách tường, nhếch miệng lên, hắn từ vách tường về sau phát giác được một đạo khí tức. Sau đó Diệp Lâm đem để tay tại trên vách tường, trong cơ thể linh khí lăn lộn, lập tức, vách tường nội bộ phát sinh từng đạo tiếng nổ. Sau một khắc, toàn bộ vách tường ầm vang vỡ vụn. Đang ngủ Nam Cung Yên Nhiên trực tiếp bị động tĩnh lớn như vậy bừng tỉnh, mà dựa vào vách tường vỡ vụn, Nam Cung Yên Nhiên cũng thuận thế hướng phía sau té ngã, cả người nằm tại Diệp Lâm dưới lòng bàn chân. Lập tức, Nam Cung Yên Nhiên cùng Diệp Lâm hai mắt trừng mắt nhỏ. Không, ngượng ngùng. Nam Cung Yên Nhiên lập tức đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người hướng về Diệp Lâm đầy mặt xin lỗi nói, mà Diệp Lâm thì tùy ý vung vung tay. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt? Diệp Lâm nhìn xem nữ tử trước mắt, mở miệng hỏi, nữ tử trước mắt là hóa thần hậu kỳ, mà vách tường bên trong có một loại âm khí gia trì, hóa thần cảnh tu vi là không cách nào đánh vỡ vách tường. Mà còn vách tường cũng không có cửa ra vào, hoàn toàn chính là một cái phong bế, cô bé này lại là làm sao đi vào. Chương 887, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 4. Ta cũng không biết, ta đi theo sư huynh sư tỷ sau lưng, đi liền đi tới nơi này. Nam Cung Yên Nhiên cúi đầu nói, nàng không dám nhìn tới Diệp Lâm con mắt, thực sự là Diệp Lâm con mắt bên trong có một loại không hiểu bá khí cảm giác, đối nàng cảm giác áp bách quá cường liệt. Tại Diệp Lâm trước mặt, nàng liền nhìn thẳng vào Diệp Lâm đều làm không được. Thì ra là thế, nơi đây âm khí cực nặng, xem ra là diễn sinh ra tới không hiểu tồn tại. Diệp Lâm suy tư một lát, liền thì thầm nói. Cực Âm Sơn tồn tại thời gian quá lâu, mà Cực Âm Sơn lâu dài âm khí chiếm cứ, thời gian dài như vậy tích lũy phía dưới, dựng dục ra đến mấy cái âm hồn cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến, những vật kia nếu là không chọc tới trên đầu mình còn tốt, nếu là chọc tới trên đầu mình nếu không một kiếm toàn bộ giết. Liền tại Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến thời điểm, liền phát hiện có người sau lưng đi theo chính mình, Diệp Lâm lập tức dừng bước lại. Lập tức, sau lưng liền truyền đến một tiếng hét lên. Nam Cung Yên Nhiên che lấy trán của mình đứng tại sau lưng Diệp Lâm, vừa rồi lá đột nhiên dừng lại để nàng bất ngờ không để phòng đụng phải Diệp Lâm. Diệp Lâm thân thể giống như tường đồng vách sắt, đụng vào Diệp Lâm thân thể không có chút nào lay động, ngược lại đem nàng đụng đau. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Nhìn xem phía sau mình nữ hài, Diệp Lâm cau mày hỏi. Ta cùng sư huynh sư tỷ tản mát, nơi này quá đen, ta một người sợ hãi, có thể hay không để ta đi theo ngươi, bất quá ngươi yên tâm, sư huynh ta sư tỷ cũng tại bên trong, chỉ cần tìm được sư huynh sư tỷ, ta chắc chắn sẽ không quấn lấy ngươi, ta cam đoan. Nam Cung Yên Nhiên nói xong, lập tức đưa ra ba ngón tay. Nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên nước mắt lưng tròng mắt to, Diệp Lâm không biết thế nào, một nháy mắt liền có chút mềm lòng. Mà thôi. Diệp Lâm lắc đầu, sau đó đi một mình tại phía trước, Nam Cung Yên Nhiên giống một cái tiểu tùy tùng giống như gắt gao đi theo sau Diệp Lâm. Hai người một trước một sau đi, tại cái này tối tăm không mặt trời sơn động bên trong. Người này, thật kỳ quái a, bất quá, hắn khí tức trên thân thật tốt nghe a. Nam Cung Yên Nhiên nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, nội tâm thầm nghĩ. Diệp Lâm trên thân có một cỗ khí tức để nàng cực kỳ mê muội, đây cũng là nàng đi theo Diệp Lâm nguyên nhân một trong, không biết chuyện gì xảy ra, từ nàng sâu trong nội tâm liền có một thanh âm nói cho nàng Diệp Lâm là người tốt, sẽ không tổn thương nàng. Cái này cũng xác thực có chút kỳ quái. Mà đổi thành một bên, Triệu Liễu một đoàn người đã đi tới ngọn núi Trung ương, bọn họ nhìn trước mắt cầu thang, có chút không biết làm sao. Sư huynh, cái này cầu thang một đường hướng phía dưới, chỗ cần đến chính là dưới mặt đất, nơi đây âm khí đều đã cực kỳ nồng đậm, mà còn âm khí bên trong còn có từng tia sát khí. Mà lòng đất này âm khí sợ rằng sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, như vậy lâu dài tích lũy phía dưới, ở trong đó sợ rằng đã sản sinh ra một số đáng sợ đồ vật. Chúng ta thật muốn tiếp tục hướng xuống sao? Triệu Liễu sau lưng một tên thanh niên sắc mặt có chút kiêng kỵ hướng Diệp Lâm hỏi, hiện tại bọn hắn đã rất thâm nhập, bốn phía âm khí cực kỳ dày đặc. Nếu là nơi đây đến một vị phàm nhân, sợ rằng sẽ tại 3 giây bên trong bị âm khí ăn mòn tâm trí trở thành một cái nửa người nửa quỷ cương thi. Mặc dù bây giờ những này âm khí đối với bọn họ không tạo được bao lớn tổn thương, thế nhưng lại đi xuống dưới, cái kia không ai nói rõ được. Đi, đều đã đi tới nơi này, chúng ta cũng không phải là đường cũ trở về, yên tâm, trong tay của ta có trưởng lão ban cho bảo vật, nếu là gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Chương 888, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 5. Triệu Liễu cắn răng nói, đều đã đi tới nơi này, hắn thực sự là không nghĩ từ bỏ, hiện tại quay đầu liền đi, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ xinh đẹp sư muội. Đến lúc đó trở về làm sao cùng trưởng lão bàn giao? Ta ở phía trước mở đường, đi. Triệu Liễu nói xong, một ngựa đi đầu hướng về phía dưới đi đến, sau lưng mấy vị đệ tử thấy thế hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là kiên trì đi theo sau Triệu Liễu. Tại chỗ này Triệu Liễu thực lực tối cường, Triệu Liễu rất hiển nhiên cũng đã trở thành mấy người chủ đạo người, hiện tại chỉ có thể nghe Triệu Liễu. Trên đường đi đi tới bọn họ đã xác định cái này hắc ám bên trong khẳng định có một số đáng sợ đồ vật, nếu là không có Triệu Liễu sư huynh, để bọn họ một mình quay đầu đi ra bọn họ cũng không dám. Cứ như vậy, một đoàn người lần lượt hướng về phía dưới đi đến. Liền tại bọn hắn đi xuống về sau, hắc ám bên trong, từng đạo bóng đen hiện lên, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn họ không biết là, tại phía sau bọn họ, có mấy đạo bóng đen ngay tại đi sát đằng sau. Chỗ ngã ba. Nhìn trước mắt chỗ ngã ba, Diệp Lâm đứng tại chỗ. Hắn theo sơn động đi tới, chờ đi tới nơi này về sau, liền phát hiện cái này chỗ ngã ba. Lựa chọn sao, đời ta ghét nhất làm lựa chọn, cút ra đây cho ta. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức, Diệp Lâm trong tay xuất hiện một đạo hắc ảnh, đây không phải là bất cứ sinh vật nào, chỉ là một cái bóng mà thôi. Nói cho ta, con đường nào là đúng? Nhìn xem trong tay bóng đen, Diệp Lâm chất vấn, hắn cùng nhau đi tới, sau lưng trừ cô gái này còn có bóng đen này. Bất quá cái bóng đen này thực lực quá yếu, hắn liền không có quá nhiều quan tâm, mà bây giờ gặp phải vấn đề khó khăn, bóng đen này cũng nên phát huy được tác dụng. Ở trong mắt Diệp Lâm, không tiếp nổi chính mình một chiêu, vậy cũng là sâu kiến. Mà lấy Diệp Lâm hiện tại chiến lực, hợp đạo cảnh hậu kỳ chân quân đều sợ rằng không tiếp nổi hắn một chiêu. Chỉ thấy bóng đen bên trên đưa ra một cánh tay, chỉ vào bên phải con đường kia. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta biết ngươi có linh trí, ngươi cũng có cảm giác đau, chết rất dễ dàng, thế nhưng ta có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn xem bóng đen chỉ dẫn, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Như vậy quả quyết cho chính mình chỉ đường, vậy mình có thể là không tin. Diệp Lâm nói xong, bóng đen phảng phất bị hù dọa, lập tức chỉ vào một con đường khác. Ngươi xác định. Diệp Lâm tiếp tục chất vấn, bóng đen lần này không có thay đổi phương hướng, vẫn như cũ chỉ vào con đường kia, Diệp Lâm có khả năng cảm nhận được bóng đen hoảng hốt. Tin ngươi. Diệp Lâm nói xong, cánh tay có chút dùng sức, toàn bộ bóng đen trực tiếp bị Diệp Lâm bóp nát, sau đó Diệp Lâm hướng về bóng đen chỉ vào con đường kia đi đến. Nơi này âm khí cực nặng, đám người kia khí tức chính mình ở bên ngoài còn có thể cảm giác được, thế nhưng tại chỗ này hoàn toàn cảm giác không đến. Cái này hoàn toàn là âm khí tại quấy phá, đem khí tức xóa đi. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Nam Cung Yên Nhiên gắt gao đi theo sau Diệp Lâm, đồng thời, nội tâm của nàng cũng đem Diệp Lâm nhận định thành một cái bắp đùi, một cái chân to. Vừa rồi bóng đen kia chính mình cũng không có chút nào phát giác, không nghĩ tới bị Diệp Lâm một cái từ hư không bên trong nắm lấy đi ra, mà còn bị Diệp Lâm trực tiếp bóp nát. Cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào a? Diệp Lâm đi, liền dừng bước lại, chỉ thấy trước mắt hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo điểm đỏ. Mà Nam Cung Yên Nhiên thì kêu thảm một tiếng, lập tức chạy tới ôm chặt lấy Diệp Lâm cánh tay, đồng thời toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nhìn xem ôm lấy chính mình cánh tay Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Lâm không còn gì để nói, hắn xác định, cô nương này là thật sợ. Nhát gan như vậy tính cách, là thế nào nắm giữ cao như vậy thực lực? Chẳng lẽ hiện tại hóa thần cảnh chân nhân yêu cầu đều thấp như vậy sao? Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đột phá hóa thần cảnh? Chương 889, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 6. Lúc này, trước mắt truyền ra một trận thanh âm huyên náo, chỉ thấy từng cái lớn chừng bàn tay nhện con hướng về Diệp Lâm leo tới. Toàn bộ sơn động trực tiếp bị những con nhện này chất đầy, những con nhện này toàn thân màu đen, một đôi mắt tại hắc ám bên trong lóe ra hồng quang. Thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chi, con nhện. Nam Cung Yên Nhiên ôm Diệp Lâm cánh tay ôm chặt hơn, hai mắt tràn đầy hoảng hốt, hung hăng hướng Diệp Lâm trong ngực chui, phảng phất nơi đó mới thật sự là chỗ an toàn. Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, không biết tính sao, đối cái này nữ tử hắn nội tâm đề không nổi một tia địch ý, cái này nếu là đổi lại bất luận cái gì một cô gái xa lạ, sớm đã bị Diệp Lâm một cái ném đi uy con nhện. Đây cũng quá mức kỳ quái. Bất quá Diệp Lâm cũng không có nghĩ lại, Diệp Lâm chậm rãi nâng lên tay trái, bởi vì tay phải bị Nam Cung Yên Nhiên gắt gao ôm, không cách nào nâng lên. Diệp Lâm xòe bàn tay ra, trong chốc lát, một đạo hỏa diễm xuất hiện, phượng hoàng hỏa xoay quanh tại Diệp Lâm bàn tay bên trong. Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, Phượng Hoàng Hỏa liền hướng về trong đó một con nhện bay đi. Đợi đến tiếp xúc đến con nhện này về sau, Phượng Hoàng Hỏa đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt, chỉ cần bị Phượng Hoàng Hỏa đụng phải con nhện tại một giây ở giữa liền hóa thành cho bụi. Toàn bộ sơn động bên trong lập tức bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, ánh lửa chiếu sáng cả sơn động, những con nhện này số lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Đợi đến thiêu đốt mấy phút, con nhện số lượng đã đại đại giảm nhỏ, còn lại con nhện cũng không quay đầu lại lên núi động chỗ sâu bò đi, trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Nguyên lai tưởng rằng là hai cái con cừu nhỏ, không nghĩ tới ở trong đó còn có một đầu đại lão hổ. Mụ, lần này tối thiểu nhất tổn thất 8 thành tộc nhân. Thả ra. Diệp Lâm hướng về ôm chính mình cánh tay Nam Cung Yên Nhiên nói, ngữ khí rất lạnh. Mà Nam Cung Yên Nhiên thì lưu luyến không bỏ đặt ở Diệp Lâm cánh tay, nàng phát hiện chính mình chỉ cần ôm lấy Diệp Lâm cánh tay, liền sẽ có một loại không cách nào ôm dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác an toàn bao trùm toàn thân. Loại này cảm giác an toàn cho dù nàng tại cha mình cha trên thân cũng chưa từng cảm nhận được. Nhìn thoáng qua Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Thật là lạnh. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Nam Cung Yên Nhiên nhổ nước bọt một tiếng, sau đó vẫn là đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Sư huynh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Triệu Liễu sau lưng sư đệ Lý Thắng Thiên trốn sau lưng Triệu Liễu, ngữ khí run rẩy nói. Sau lưng đệ tử còn lại cũng không có tốt đến địa phương nào đi, đều nhộn nhịp run rẩy thân thể. Triệu Liễu trạng thái hiển nhiên cũng không tốt, khuôn mặt có chút khó coi. Chỉ thấy trước mắt là một cái xoay quanh cầu thang, cái này cầu thang xoay quanh tại trên vách tường, một đường hướng phía dưới. Mà những này cầu thang trung tâm nhất có một cái trống rỗng, cái này to lớn chỗ trống sâu không thấy đáy, mà trống rỗng trung tâm, cũng chính là bọn họ dưới lòng bàn chân cách đó không xa, có một tấm to lớn mặt người. Cái này to lớn mặt người quanh thân có 8 con xúc giác, cái này 8 con xúc giác gắt gao nắm lấy 4 phía xoay quanh cầu thang. To lớn mặt người cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Mà mặt người thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được mặt, phảng phất là tất cả tội ác cùng hoảng hốt tập hợp, để người nhìn một chút liền có thể hoảng hốt vạn phần. Một cái liền có thể để người rơi xuống địa ngục, xác thực đáng sợ đến cực điểm. Tuyệt đối không cần quấy rầy nó, chúng ta chậm rãi đi. Triệu Liễu mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định an ủi sau lưng sư đệ sư muội, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo xoay quanh cầu thang đi. Sau lưng Lý Thắng Thiên cùng Vương Chiêu đám người gắt gao theo sau lưng, mọi người bước chân đều rất nhẹ, khó mà nhận ra. Bởi vì nơi này âm khí cực nặng, căn bản là không có cách phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân. Chương 890, Cực Âm Sơn Thám Hiểm Chuyến Đi 7. Mọi người bước chân rất nhẹ rất nhẹ. Không có làm ra đến một chút tiếng vang, người này thoạt nhìn liền rất đáng sợ, một khi đem người này đánh thức, đến cuối cùng là kết quả gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Sư huynh, chúng ta nếu không đi thôi, đừng có lại tiếp tục hướng xuống, nếu là tiếp tục hướng xuống, chúng ta sẽ còn gặp phải thứ gì, cái này không ai nói rõ được a. Chuyến này vũng nước đục không phải chúng ta có khả năng dính a. Đi theo sau Triệu Liễu Lý Thắng Thiên hướng về Triệu Liễu nhẹ nói. Hắn thực sự là không muốn tiếp tục hướng xuống, ngày bình thường trừ tu luyện chính là du sơn ngoạn thủy, chỗ nào trải qua thứ này a? Một ngày này thám hiểm so hắn cả một đời cộng lại gặp phải kích thích đều nhiều. Ngậm miệng, đều tới đây, bây giờ đi về, ngươi làm sao cùng trưởng lão bàn giao xinh đẹp sư muội sự tình. Đến lúc đó, cho dù không chết chúng ta cũng phải thoát nửa tầng ra. Nếu là hiện tại đem chiêu hồn phiên tìm tới mang về, cho dù trưởng lão tức giận nữa. Đến lúc đó cũng sẽ có tông chủ bảo vệ chúng ta, mà còn chúng ta sẽ còn nhất phi trùng thiên. Hoặc là bây giờ đi về chịu trưởng lão trách phạt, hoặc là liều mạng một lần, có rất lớn hy vọng nhất phi trùng thiên, được vạn người ngưỡng mộ, trở thành đại năng, ngươi làm sao tuyển chọn. Triệu Liễu hướng về Lý Thắng Thiên truyền âm nói, bây giờ tại bọn họ tiềm thức bên trong Nam Cung Yên Nhiên đã chết. Nếu không phải sợ hãi đánh thức cái này kinh khủng đại gia hỏa, hắn đã sớm đối với Lý Thắng Thiên đổ ập xuống mắng, mụ như vậy thời khắc mấu chốt ngươi cái tên này nhiễu loạn quân tâm. Đến cùng ý đồ ở đâu? Cái này nếu là thả trên chiến trường là phải bị trực tiếp chặt đầu. Nghe lấy Triệu Liễu lời nói, Lý Thắng Thiên cũng không nói nữa, hắn nội tâm cũng rõ ràng, thế nhưng cái này cũng quá đáng sợ a. Ta, răng rắc. Một tiếng vang giòn vang lên, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, đạo thanh âm này liền như là một đạo kinh lôi. Lý Thắng Thiên còn chưa lên tiếng, liền nhìn xem phía dưới một cái đứt rời cành cây, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Triệu Liếu, cũng không có chú ý dưới chân. Lần này, đột nhiên, to lớn mặt người từ từ mở mắt, một đôi to lớn trong mắt quay tròn chuyển động. Tiên sư nó, thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa, chạy mau. Nhìn thấy người này tỉnh lại, Triệu Liếu thấp giọng thầm mắng một tiếng, lập tức hét lớn, lập tức mọi người liền lấy một loại đáng sợ tốc độ cấp tốc tại cái này trên cầu thang chạy. Tốc độ nhanh đến thậm chí đều xuất hiện từng đạo tàn ảnh, quả thực có thể nói khủng bố. Phát giác được phía dưới tiếng vang, to lớn sinh vật bắt đầu xê dịch tám cái kinh khủng xúc giác, toàn bộ thân hình cực tốc hạ xuống, hiển nhiên, nó đã chú ý tới Triệu Liễu mấy người. Một khi bị cái này kinh khủng ra hỏa đuổi tới, cái kia đó là một con đường chết. Nhanh lên a. Triệu Liễu sắc mặt cực kỳ sốt ruột, sau đó tay áo bên trong xuất hiện một đạo xiềng xích cấp tốc xông về phía trước, sau đó gắt gao nắm lấy phía dưới cầu thang. Mượn nhờ xiềng xích Triệu Liễu thân thể đột nhiên rung động. Mượn nhờ xiềng xích, Triệu Liễu tốc độ trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp, sau lưng mọi người thấy thế nhộn nhịp học tập, to lớn chỗ trống bên trong, mấy thân ảnh giống như Spider-Man giống như cực tốc hạ xuống. Phía trên to lớn mặt người gắt gao đi theo, thỉnh thoảng phát ra một đạo đinh tai nhức óc gọi tiếng, nghe đến đạo này gọi tiếng, mấy người đều thần sắc một trận hoảng hốt. Mặc dù cấp tốc hoàn hồn, nhưng là vẫn để bọn họ tốc độ chậm lại. Sư huynh, cứu ta, sư huynh, cứu ta. Một vị sư đệ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu mặt người, lớn tiếng kêu lên, sau một khắc, thân thể của hắn liền bị to lớn mặt người nuốt vào trong bụng. Một tôn hóa thần cảnh hậu kỳ chân nhân, cứ như vậy không có chút nào sức chống cự bị một cái nuốt. Chương 891, cực âm sơn thám hiểm chuyến đi 8. Nhanh lên! Phía dưới có một đạo xuất khẩu, nhanh lên. Đúng lúc này, Triệu Liễu nhìn xem phía dưới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, toàn bộ thân hình trực tiếp vật rơi tự do, lăn mình một cái lăn vào động khẩu bên trong. Sau lưng Lý Thắng Thiên cùng Vương Chiêu hai người cũng thuận thế lăn vào động khẩu, ba người không để ý hình tượng ghé vào trong động há mồm thở dốc, mà động khẩu bên trong, một cái to lớn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Cuối cùng, gào lên một tiếng về sau. Con mắt thật to biến mất tại động khẩu. Nhìn xem con mắt thật to biến mất, ba người lập tức thở dài một hơi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a. Triệu Liễu hai mắt đỏ bừng, tay phải siết chặt, hung hăng nện lấy trước mắt mặt đất, hai mắt đỏ tươi hắn, lâm vào sâu sắc tự trách bên trong. Tiến vào cực âm sơn đến cuối cùng, đã có hai người tại trước mắt của hắn chết đi, cái này để luôn luôn giàu có thiện tâm, bao dung sư đệ sư muội hắn nội tâm cực kỳ tự trách. Sư huynh, làm sao bây giờ? Vương Chiêu sắc mặt lo lắng nói, hiện tại bọn hắn đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan, bên ngoài, ra không được, lại tiến vào trong đi, quỷ biết sẽ còn gặp phải thứ gì. Đi, cho dù là chết, ta cũng phải cầm tới chiêu hồn phiên, chúng ta đã không có đường quay về. Triệu Liễu hai mắt đỏ tươi nói, cho tới bây giờ, hắn đã không có đường quay về, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Quay đầu chỉ có một con đường chết. Tiếp tục đi lên phía trước, mới có một chút hy vọng sống. Triệu Liễu từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù, sắc mặt hung ác vô cùng. Nếu là lại gặp phải quái vật gì, ta lập tức oanh sát nó. Triệu Liễu âm thanh cực kỳ ngoan lệ, hắn vẫn là có một tia tư tâm, trong đáy lòng hắn vẫn là khát vọng chiêu hồn phiên, mà quay đầu bọn họ cũng có thể đi ra. Lấy ngọc phù bên trong sát phạt thủ đoạn, hắn có thể trực tiếp đem cái kia quái vật oanh sát. Thế nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn chiêu hồn phiên, hắn nội tâm còn thả không được cái kia cơ hội một bước lên trời. Lý Thắng Thiên hai người thấy thế, chỉ có thể đi theo sau Triệu Liễu, hiện tại bọn hắn còn phải dựa vào Triệu Liễu. Triệu Liễu sư huynh hiển nhiên đã nhập ma, nếu là lại đi theo Triệu Liễu sư huynh, sợ rằng chiêu hồn phiên cuối cùng tìm không được, chúng ta ngược lại sẽ chết ở chỗ này. Ta không muốn chết. Lý Thắng Thiên hướng về bên cạnh truyền âm nói. Hắn hiện tại không nghĩ đi theo Triệu Liễu nổi điên, hắn muốn sống, chết dù sao cũng so bất quá lại sống. Nghe đến Lý Thắng Thiên truyền âm, Vương Chiêu hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Nội tâm của nàng cũng không muốn đi theo Triệu Liễu nổi điên, chỉ cần mình cùng Lý Thắng Thiên hai người hợp lực, liền có thể nháy mắt chế phục Triệu Liễu. Thế nhưng Triệu Liễu trong tay cái kia ngọc phù để bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, cái kia trong đó thế nhưng là phong tồn độ kiếp kỳ đại năng một kích. Một khi nếu là bị Triệu Liễu kích hoạt, hai người bọn họ đều chạy không thoát. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vương Chiêu lặng lẽ hướng về Lý Thắng Thiên truyền âm nói. Lý Thắng Thiên nghe vậy khó mà nhận ra gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể như vậy, muốn nháy mắt chế phục Triệu Liễu thật không đơn giản. Bên kia, Diệp Lâm cùng Nam Cung Yên Nhiên thì đến xoay quanh cầu thang phía trước, vào mắt, chính là cái kia dài mặt người quái vật, Nam Cung Yên Nhiên thì gắt gao ôm Diệp Lâm bả vai. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ gặp rất nhiều hình thù kỳ quái ra hỏa, mỗi lần đều dọa Nam Cung Yên Nhiên giật mình, đến bây giờ, Diệp Lâm đã thành thói quen Nam Cung Yên Nhiên dạng này. Giống. Mặt người quái vật nhìn thấy Diệp Lâm cùng Nam Cung Yên Nhiên về sau, mở ra kinh khủng miệng rộng gào thét một tiếng, từng cơn sóng gợn lấy mắt trần có thể thấy trình độ hướng về Diệp Lâm vò tới. Mà đợi đến sắp tiếp cận Diệp Lâm thời điểm, những này gợn sóng liền tự động tiêu tán, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Chương 892, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 9. Diệp Lâm mang theo Nam Cung Yên Nhiên thả người nhảy lên, hai người đứng tại mặt người quái vật trên mặt, đang lúc mặt người quái vật muốn phản kháng thời điểm, Diệp Lâm chỉ là nâng lên hướng về nó trên mặt một chân. Đưa chúng ta đi xuống, tha cho ngươi một mạng. Diệp Lâm nói xong, mặt người quái vật lập tức trung thực xuống dưới, đàng hoàng xê dịch 8 con xúc giác hướng về phía dưới bỏ đi. Nó phát hiện chính mình căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ, cũng chỉ là Diệp Lâm trên thân cái kia một cỗ nhàn nhạt uy áp liền để nó cực kỳ hoảng hốt. Đối với cái này, nó lựa chọn nhận sợ, đàng hoàng mang theo Diệp Lâm cùng Nam Cung Yên Nhiên hướng về phía dưới bỏ đi. Diệp Lâm đứng tại mặt người quái vật trên mặt, hai mắt dò xét bốn phía, hắn phát hiện cái này trên vách tường có từng đạo bích họa, bất quá những này bích họa rất mơ hồ, để người khó mà thấy rõ. Có chút bích họa còn chặt đứt một nửa khác đoạn theo thời gian trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Theo toàn bộ nhìn xong về sau, mặt người quái vật đã mang theo bọn họ đi tới tận cùng dưới đáy, theo Diệp Lâm cùng Nam Cung Yên Nhiên nhảy xuống mặt người quái vật mặt. Mặt người quái vật lập tức di chuyển 8 cái xúc giác hướng về phía trên bò đi. Sợ bị Diệp Lâm bắt lấy làm thịt. Nhưng mà, theo một đạo kiếm khí vạch qua, mặt người quái vật trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, dòng máu màu xanh lục phun ra. Diệp Lâm trực tiếp vào sơn động bên trong, Nam Cung Yên Nhiên theo sát phía sau. Ngươi không phải nói muốn thả nó một cái mạng sao? Ngươi dạng này không giữ chữ tín. Nam Cung Yên Nhiên truy sau lưng Diệp Lâm hỏi. Vừa rồi Diệp Lâm thế nhưng là đáp ứng mặt người quái vật, chỉ cần đem bọn họ đưa tiễn đến Diệp Lâm liền sẽ thả người mặt quái vật một cái mạng. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Lâm nuốt lời. Uy tín là cái thứ gì, có thể coi như cơm ăn sao? Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó không để ý đến sau lưng Nam Cung Yên Nhiên. Uy tín, buồn cười, nếu là coi trọng chữ tín, vậy liền không gọi tàn khốc tu tiên thế giới, uy tín là thế giới này bên trên buồn cười nhất đồ vật. Nghe vậy, Nam Cung Yên Nhiên từng bước một đi theo sau Diệp Lâm, không biết lại nghĩ cái gì. Sư huynh, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có thể đi qua sao? Lý Thắng Thiên nhìn trước mắt cầu độc mộc, đầy mặt nhổ nước bọt nói, chỉ vì cầu độc mộc phía dưới là một đầu vẩn đục sông lớn, trên đại hà từng đạo trong suốt oan hồn ngay tại gào thét. Thế nhưng bị sông lớn hạn chế, những này oan hồn không được phép lên. Thế nhưng một khi bọn họ rớt xuống cầu độc mộc, sẽ rơi đến cái này sông lớn bên trong, đến lúc đó, bọn họ đều sẽ bị cái này sông lớn bên trong oan hồn trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Đi! Triệu Liễu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là bước lên cầu độc mộc bên trên. Nhìn xem Triệu Liễu bóng lưng, Lý Thắng Thiên cùng Vương Chiêu lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lúc này là động thủ thời cơ tốt nhất. Các ngươi vì sao không đến? Triệu Liễu trong tay cầm ngọc phù, quay đầu nhíu mày nhìn xem sư đệ của mình cùng sư muội. Tới. Nhìn xem Triệu Liễu trong tay ngọc phù, Lý Thắng Thiên bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể đi qua, đối với Triệu Liễu trong tay ngọc phù, hắn nhưng là vô cùng kiêng kỵ. Mà Vương Chiêu thì trợn trắng mắt, đi theo sau Lý Thắng Thiên, ba người lại bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Ba người đi tại cầu độc mộc bên trên, Cầu Độc Mộc rất tỉ mỉ, mảnh cùng tơ thép, ba người đi tại cầu độc mộc bên trên, không khác đứng tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống sông lớn bên trong, bị oan hồn xé thành vỡ nát. Kèm theo phía dưới từng trận gào thét, ba người đi rất nguy hiểm, bởi vì những này gào thét thanh âm có khả năng ảnh hưởng tâm thần, mặc dù ảnh hưởng không lớn, thế nhưng vào lúc này, tinh thần vẫn là tại cực độ căng cứng bên trong. Chết tiệt! Lý Thắng Thiên thầm mắng một tiếng, hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo màu tia sáng thẳng tới bờ bên kia, hắn muốn vô căn cứ xây dựng một tòa cầu. Thế nhưng sau một khắc, tia sáng trực tiếp vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 893, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 10. Đừng thử, vô dụng, nơi này âm khí đã đạt tới một cỗ trình độ khủng bố, bằng vào chúng ta tu vi, căn bản là không có cách chống lại cái này âm khí, vẫn là đàng hoàng tuân thủ nơi này một số quy tắc đi. Lúc này, phía trước truyền đến Triệu Liễu âm thanh, nghe vậy, Lý Thắng Thiên đành phải thôi, đàng hoàng đi theo sau Triệu Liễu. Mấy phút đồng hồ sau, ba người hữu kinh vô hiểm chạy qua cầu độc mộc, đi tới một mảnh đất trống. Chết tiệt, ta vì cái gì có một cỗ trộm mộ ký thị cảm, khắp nơi cạm bẫy. Lý Thắng Thiên không nhịn được nhổ nước bọt nói. Sư huynh, Chiêu Hồn Phiên đến cùng tại nơi nào? Vương Chiêu nhịn không được hỏi, cái này đều đi lâu như vậy, vì sao còn không có nhìn thấy Chiêu Hồn Phiên? Bọn họ hộ thể thần quang đã bắt đầu dần dần ngăn không được cái này âm khí, lại đi xuống dưới, không đem này quái vật xuất mã, liền vẻn vẹn là cái này nồng hậu dày đặc đến cực hạn âm khí bọn họ đều ngăn cản không nổi. Liền tại phía trước, Chiêu Hồn Phiên khí tức càng ngày càng cường đại, cũng chính là nói chúng ta cách Chiêu Hồn Phiên càng ngày càng gần, đuổi theo. Triệu Liễu hai mắt nóng bỏng, nói đầy đủ người một ngựa đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Mà sau lưng hai người liếc nhau, sau đó đi theo sau Triệu Liễu, tất cả đều không nói bên trong. Bọn họ đã không có ý định đuổi theo đầu Triệu Liễu mạo hiểm, vẻn vẹn là nơi này âm khí bọn họ đều ngăn cản không nổi, liền tính đến cuối cùng tìm tới Chiêu Hồn Phiên, cái kia cũng không phải bọn họ có khả năng cầm lên. Hiển nhiên, đã cấp trên Triệu Liễu không có nghĩ tới chỗ này. Chờ bọn hắn tìm tới một cái cơ hội thích hợp liền lập tức xuất thủ đem Triệu Liễu chân áp, vô cùng dưới tình huống, đem Triệu Liễu chém giết. Đợi đến cuối cùng trở lại tông môn, bọn họ lại đem tất cả vấn đề giá họa cho Triệu Liễu, dạng này mới có thể mọi việc đại cát. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Đến tìm đồ vật sao? Bên kia, Nam Cung Yên Nhiên đi theo sau Diệp Lâm, mở miệng hỏi. Nàng phát hiện Diệp Lâm tựa hồ là có mục đích. Sẽ không phải là cùng bọn họ mục tiêu một dạng, đến tìm Chiêu Hồn Phiên A. Như vậy, nàng chỉ có thể khẩn cầu đừng gặp phải sư huynh bọn họ. Nàng biết rõ được chính mình sư huynh đối Chiêu Hồn Phiên chấp nhất, đến lúc đó hai phe nhân mã tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu, lấy Diệp Lâm tu vi cường đại, nàng các sư huynh sư tỷ rất có thể sẽ bị Diệp Lâm một bàn tay quạt chết. Đúng. Diệp Lâm gật gật đầu nói, nhìn thấy Diệp Lâm chắc chắn như thế, Nam Cung Yên Nhiên tâm lạnh một đoạn. Đến lúc đó vạn nhất gặp phải sư huynh bọn họ, vậy coi như xong. Thế nhưng nàng lại nghĩ cấp bách nhìn thấy các sư huynh sư tỷ. Một bên là chính mình tôn kính sư huynh sư tỷ, một bên là cường đại đến không thể ngôn ngữ, bảo vệ mình một đường nam tử thần bí, cái này khiến Nam Cung Yên Nhiên lâm vào lưỡng nan bên trong. Mà cái đầu nhỏ của nàng cũng bởi vậy lâm vào cực độ mâu thuẫn trạng thái bên trong, CPU kém chút đều thiêu. Nam Cung Yên Nhiên không nói nữa. Chỉ là yên lặng đi theo sau Diệp Lâm, hai người mấy bước ở giữa liền đến cuối cùng địa phương, cầu độc mộc. Nhìn trước mắt cầu độc mộc, lại nhìn xem phía dưới gào thét oan hồn, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một đạo cầu vòng cầu vượt ngang sông lớn, vững vàng đáp lên đối diện. Mà Diệp Lâm thì chắp tay bước lên cầu độc mộc, hướng về cầu bên kia đi đến. Nam Cung Yên Nhiên gắt gao đi theo sau Diệp Lâm, một chút cũng không dám lạc hậu. Chờ đi đến cầu đối diện, Diệp Lâm cũng có loại cảm giác kỳ quái. Chính mình cái này cùng nhau đi tới cái gì có một loại trộm mộ ký thị cảm A, trên đường đi có các loại cạm bẫy các loại quái vật, chính mình cũng không phải đến trộm mộ A, đây quả thực là quá mức kỳ quái. Không có cách, bia đá khí tức càng ngày càng dày đặc, Diệp Lâm chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chương 894, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 11. Động thủ. Lý Thắng Thiên nhìn phía xa Triệu Liễu bóng lưng, hướng về Vương Chiêu đưa một ánh mắt, hiện tại là cơ hội tốt nhất, bởi vì phía trước nhất có một cái tế đàn, trên tế đàn nằm một bóng người. Mà bóng người bên cạnh thì để đó một cái rách nát lá cờ cùng một khối kỳ quái bia đá. Lúc này Triệu Liễu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rách nát lá cờ, hiển nhiên, đã nhập thần. Căn bản không có chú ý tới mình sau lưng cái kia ánh mắt hai người. Lý sư đệ, đi thôi, chiêu hồn phiên đang ở trước mắt. Triệu Liễu nói xong, liền nhấc chân hướng về tế đàn đi đến. Mà xuống một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng quang mang lóe lên, bất ngờ không đề phòng, Triệu Liễu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Vương Chiêu công kích thì theo sát phía sau, trực tiếp đem Triệu Liễu toàn bộ thân hình đánh vào lòng đất. Kèm theo hai người một đạo lại một đạo công kích, Triệu Liễu khí tức đã biến mất, cả người máu me khắp người nằm tại một cái hố to bên trong, mà trong tay còn nắm thật chặt một cái phát sáng ngọc phù. Chết tiệt, người này quả nhiên mê muội, may mắn ta kịp thời xuất thủ. Lý Thắng Thiên nhìn xem Triệu Liễu thi thể, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi trán, Vương Chiêu cũng đồng ý gật đầu. Tại mới vừa nhìn thấy tế đàn thời điểm, bọn họ liền phát hiện tế đàn hai bên có hai tôn tượng đá, cái này hai tôn tượng đá gấp liền với trung tâm chiêu hồn phiên, mà một khi Triệu Liễu nếu là cầm tới chiêu hồn phiên, cái kia hai tôn tượng đá tất nhiên sẽ bị xúc động. Cái này chiêu hồn phiên thế nhưng là vị kia đồ vật, lấy vị kia thực lực, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tại chính mình bên cạnh thi thể thả hai tôn tượng đá. Nếu là kích hoạt cái kia hai tôn tượng đá, khẳng định sẽ phát sinh đại khủng bố. Lúc trước Vương Chiêu còn không muốn ra tay với Triệu Liễu, Triệu Liễu nói cho cùng là sư tôn của mình, thế nhưng về sau nhìn thấy về sau, liền không chút do dự xuất thủ. Sư huynh quy sư huynh có thể có tính mạng của mình trọng yếu. Cầm ngọc phù, đây chính là chúng ta đem tất cả vụ oan giá họa cho Triệu Liễu chứng minh tốt nhất. Lý Thắng Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, từ Triệu Liễu trong tay đem ngọc phù chụp đi ra, đem ngọc phù gắt gao nắm ở trong tay. Đi thôi sư muội, cái này không phải chúng ta có khả năng nuốt xuống, chờ trở về nói cho tông môn trưởng bối, đến lúc đó liền tính chiêu hồn phiên không có, thế nhưng chúng ta cũng có công lao. Lý Thắng Thiên hướng về Vương Chiêu mở miệng nói ra. Bên kia, Diệp Lâm cùng Nam Cung Yên Nhiên đã đi tới tế đàn phía trước. Đây không phải là sư huynh ta sư tỷ sao? Nhìn phía xa Lý Thắng Thiên cùng Vương Chiêu bóng lưng của hai người, Nam Cung Yên Nhiên đầy mặt mừng rỡ. Bọn họ quả nhiên tại chỗ này, hiện tại quả nhiên tìm tới bọn họ. Sư huynh sư tỷ, thú vị. Diệp Lâm đứng tại chỗ, nhếch miệng lên. Người cái này sư huynh sư tỷ thoạt nhìn cũng không giống như người tốt a. Sư muội. Nghe đến động tĩnh, Lý Thắng Thiên vội vàng quay đầu, liền thấy được sư muội của mình đang đứng tại một cái nam tử xa lạ bên cạnh. Nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên, Lý Thắng Thiên cùng Vương Chiêu lẫn nhau thần tốc trao đổi ánh mắt, chết tiệt. Bọn họ nguyên bản cho rằng Nam Cung Yên Nhiên đã chết, không nghĩ tới còn sống. Như vậy, nếu không được một con đường đi đến đen, Nam Cung Yên Nhiên cũng không sống nổi. Xuất thủ, nàng không thể lưu, nếu như chờ nàng rời đi, chết chính là hai chúng ta. Lý Thắng Thiên làm việc cực kỳ hung ác, nói xuất thủ liền xuất thủ, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, vừa rồi thừa dịp Triệu Liễu thất thần bọn họ mới có thể nháy mắt dây mất Triệu Liễu. Hiện tại chính mình sư muội thế nhưng là nhìn chính mình, hắn nhất định phải lấy ra 10 phần lực đến, cấp tốc giải quyết chiến đấu sau đó rời đi. Nhìn xem Lý Thắng Thiên toàn thân sát ý, tay cầm trường đao hướng chính mình vọt tới, Nam Cung Yên Nhiên đờ đẫn đứng tại chỗ, nàng có khả năng rõ ràng phát giác được Lý Thắng Thiên muốn giết chính mình. Chương 895, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 12. Nàng mặc dù có chút ngốc, thế nhưng không phải ngu ngốc. Ai muốn giết nàng nàng còn có thể nhìn ra được. Sư huynh. Nam Cung Yên Nhiên nhìn xem tới gần Lý Thắng Thiên thân thể cấp tốc lui lại, muốn cùng Lý Thắng Thiên kéo dài khoảng cách, nhưng nàng vẫn là so ra kém Lý Thắng Thiên, chỉ là trong nháy mắt, Lý Thắng Thiên liền đã đi tới Nam Cung Yên Nhiên trước người. Sư muội, xin lỗi, chết đi. Lý Thắng Thiên một đao đâm tới, đứng ở đằng xa Vương Chiêu cũng nhắm mắt lại, nói thật. Nàng vẫn là không muốn giết chính mình cái này hồn nhiên ngây thơ sư muội. Thế nhưng nếu là Nam Cung Yên Nhiên không chết, cái kia chết chính là bọn họ. Thú vị. Lúc này, Diệp Lâm cười nói, sau đó cong ngón búng ra, một đạo quang mang hiện lên, mà Lý Thắng Thiên thân thể trực tiếp bay ra ngoài, toàn bộ thân hình hung hăng bị đánh vào nơi xa vách tường bên trong, sống chết không rõ. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, còn không có chờ những người khác kịp phản ứng, Lý Thắng Thiên nửa cái mạng liền không có. Cái này sao có thể? Nơi xa mắt thấy tất cả vương triều đầy mặt khiếp sợ, nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn nơi xa trên vách tường sống chết không rõ Lý Thắng Thiên, thân thể không nhịn được hừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau phương thối lui. Chính mình cái này sư huynh thực lực đây chính là mạnh vô cùng, hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực, chính mình xa xa không phải là đối thủ, thế nhưng đến cuối cùng đâu. Bị Nam Cung Yên Nhiên bên cạnh nam tử thần bí một kích liền đánh phế đi. Cái này nam tử thần bí đến cùng là cái gì tu vi? Sư huynh, làm sao có thể, sư huynh vì cái gì muốn giết ta đây? Nam Cung Yên Nhiên đứng tại chỗ thất hồn lạc phách tự nhủ, nàng không thể tiếp thu, chính mình ngày bình thường vô cùng kính yêu sư huynh của mình vì sao nghĩ muốn giết mình đâu? Vì cái gì? Đồ đần, ngốc cùng heo giống như. Nhìn xem bên cạnh thất hồn lạc phách Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này là thật ngốc a, đi cùng với nàng ảnh hưởng chỉ số IQ, về sau vẫn là tránh xa một chút. Diệp Lâm khó mà nhận ra cùng Nam Cung Yên Nhiên kéo dài khoảng cách, sau đó hướng về tế đàn đi đến. Nhìn xem không ngừng lùi lại Vương Chiêu, Diệp Lâm cũng không để ý tới nàng. Đừng đi, một khi tiến vào tế đàn, sẽ xúc động cái kia hai tôn tượng đá. Nhìn xem Diệp Lâm hướng tế đàn đi đến, Vương Chiêu vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cái kia tượng đá mặc dù thoạt nhìn cùng bình thường tượng đá không khác nhau chút nào, thế nhưng trực giác nói cho nàng, một khi tiếp cận tế đàn, sẽ phát sinh đại khủng bố. Mà Diệp Lâm thì giống như là không có nghe thấy, một bước đi tại tế đàn phía trước, nhìn trước mắt bia đá cùng chiêu hồn phiên, còn có một bộ huyết nhục sung mãn thi thể. Nhưng mà sau một khắc, không đợi Diệp Lâm có hành động, cái kia chiêu hồn phiên liền run rẩy kịch liệt, từng đạo tia sáng theo Diệp Lâm lòng bàn chân hướng về cái kia hai tôn to lớn tượng đá phóng đi. Đợi đến tia sáng dung nhập tượng đá bên trong thời điểm, tượng đá bên ngoài thân tảng đá từng khúc tuổi vỡ vụn, đợi đến tảng đá toàn bộ rơi về sau, hai tôn chiếu lấp lánh cự nhân hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Song song, sư muội, chạy mau, đây không phải là chúng ta có khả năng đối đầu. Nhìn xem cái này hai tôn thế mà, Vương Chiêu nhe răng muốn nứt, vội vàng hướng về Nam Cung Yên Nhiên hét lớn, đồng thời chính mình cũng không ngừng chút nào nghỉ hướng về bên ngoài chạy đi. Nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Diệp Lâm có khả năng nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, người khổng lồ kia khí tức trên thân ép nàng quả thực không thở được, sợ rằng có khả năng một bàn tay đập chết nàng. Dám can đảm quấy rầy chủ nhân ngủ say, chết. Trong đó một tôn cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, xê dịch bước chân một bàn tay hướng về Diệp Lâm quạt tới. Lan đi. Diệp Lâm một bàn tay quạt ra, hai tôn cự nhân trực tiếp bị quạt thành mảnh vỡ. Đợi đến đem cự nhân toàn bộ giải quyết, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Chương 896, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 13. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi, kiếm thứ 8. Diệp Lâm sờ lấy bia đá, sắc mặt bên trên tràn đầy tiếu ý, một khi lĩnh ngộ cái này kiếm thứ 7, chiến lực của hắn lại có thể trên phạm vi lớn gia tăng, mà một khi tập hợp đủ 9 kiếm, cái kia chiến lực gia tăng cũng không phải một chút điểm đơn giản như vậy. Sau đó Diệp Lâm liền không chút do dự đem bia đá thu vào không gian giới chỉ bên trong, đợi đến sau khi trở về lại tinh tế lĩnh ngộ, đợi đến làm xong Diệp Lâm mới đưa ánh mắt thả hướng cái kia rách nát lá cờ. Thật nặng âm khí. Đem lá cờ cầm sau khi thức dậy, Diệp Lâm liền phát hiện một cỗ cực kỳ khủng bố âm khí trực tiếp theo chính mình cánh tay hướng thân thể mình bên trong phóng đi. Mà Diệp Lâm chỉ là có chút một vận công, liền đem cỗ này âm khí trực tiếp đánh tan. Cái này lá cờ thoạt nhìn rất giống chiêu hồn phiên. Diệp Lâm nhìn xem trong tay lá cờ, vuốt cằm nói, chiêu hồn phiên là thời kỳ thượng của một vị nhân kiệt phối hợp vũ khí. Người kia đem sinh linh sinh hồn đặt ở chiêu hồn phiên bên trong ngày đêm luyện chế, sử dụng âm hỏa thiêu đốt 7749 ngày, mãi đến đem sinh linh sinh hồn bên trên linh trí toàn bộ xóa đi về sau, lại sử dụng đặc thù thuật pháp để hồn phách biến thành chỉ biết là đồ sát oan hồn. Nghe nói thời đại thượng cổ người kia trực tiếp tại chiêu hồn phiên bên trong luyện chế ra trăm vạn oan hồn, một khi thi triển, trăm vạn oan hồn quá cảnh không có một ngọn cỏ, quả thực khủng bố đến cực điểm. Không nghĩ tới lúc này cái này chiêu hồn phiên thế mà tại chỗ này. Vì cái gì luôn là để ta gặp phải như vậy âm tà vũ khí còn có công pháp đâu? Chẳng lẽ ta trời sinh thích hợp làm một cái ma tu? Diệp Lâm nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười, hắn đều bị ý nghĩ này của mình chọc cười, tu luyện thôn thiên ma công hắn, nói không phải đại ma đầu cũng không ai tin. Ma bắt nguồn từ vực ngoại thiên ma, mà ma công cũng là từng cái ma đạo đại năng trải qua không ngừng hoàn thiện truyền thừa xuống, thế nhưng cường đại nhất ma công chính là thôn thiên ma công. Chỉ cần tu luyện thôn thiên ma công, vậy ngươi chính là kinh thiên triệt để đại ma đầu, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tính toán, thua a, có lẽ ngày sau còn hữu dụng. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là đem chiêu hồn phiên thu vào không gian giới chỉ bên trong, dù sao cũng là một cái thiên giai trung phẩm pháp bảo, không cần thì phí. Bất quá bộ thi thể này huyết khí cùng tinh khí tốt nồng hậu dày đặc a. Lúc này, Diệp Lâm mới đưa ánh mắt thả hướng trước mắt thi thể. Hắn phát hiện bộ thi thể này bên trên huyết khí cùng tinh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Thì ra là thế, uẩn dưỡng trăm vạn oan hồn, muốn mưu đồ sống lại một đời. Đáng tiếc, người gặp ta. Phát giác được bộ thi thể này thức hải bên trong có một tia thần hồn tồn tại, Diệp Lâm cái này mới cười nói, người này mượn dùng chiêu hồn phiên bên trong trăm vạn oan hồn uẩn dưỡng chính mình thần hồn, mưu đồ muốn sống lại một đời. Thế nhưng đáng tiếc a, gặp Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn một chút phía trước đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chính mình Vương Chiêu, sau đó Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo quang mang hiện lên, Vương Chiêu mi tâm ở giữa xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó Vương Chiêu trừng to mắt toàn bộ thân hình thẳng tắp ngã trên mặt đất, nàng không biết Diệp Lâm vì sao muốn giết chính mình, lấy Diệp Lâm cái kia thực lực kinh khủng như thế, chính mình đối hắn không có uy hiếp chút nào. Không có uy hiếp, vì sao muốn giết nàng? Mà Diệp Lâm sở dĩ giết nàng cũng là bởi vì nàng quá mức chướng mắt, mà còn hắn Diệp Lâm giết người, còn cần lý do sao? Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Nhìn một chút Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Lâm khoát tay một cái nói, đối Nam Cung Yên Nhiên, không biết vì sao, hắn có dậy hay không sát tâm. Ta không đi. Nam Cung Yên Nhiên nói xong, liền ngồi ở một bên, cúi đầu không nhúc nhích. Cả người cùng một con chuột giống như... Mà Diệp Lâm thì không có lại đi quản Nam Cung Yên Nhiên, lấy Nam Cung Yên Nhiên kia đáng thương thực lực, căn bản không gây thương tổn được chính mình. Chương 897, Cực Âm Sơn Thám Hiểm Chuyến Đi 14. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công, đem để tay tại thi thể trên trán, lập tức, một cỗ kinh khủng hấp lực phát động, trên thi thể huyết khí cùng tinh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tuôn hướng Diệp Lâm. Còn có một chút mảnh vỡ ký ức cũng tại không ngừng oanh kích Diệp Lâm trong đầu. Mà những ký ức này mảnh vỡ một khi tiến vào Diệp Lâm trong đầu, liền sẽ bị Diệp Lâm thần hồn vô tình vỡ nát, cuối cùng hòa tan, để Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Chỉ cần thôn phệ người đủ nhiều, thứ hắn biết cũng càng nhiều, đối tu luyện lý giải, còn có một chút công pháp. Không thể không nói, thôn thiên ma công thực sự là biến thái đến cực điểm. Mà Nam Cung Yên Nhiên thì phát giác được Diệp Lâm động tĩnh bên này, nàng chỉ là dùng một đôi mắt nhìn phía xa Diệp Lâm, không có động tĩnh chút nào, hai mắt bên trong cũng không có chút nào sợ hãi có thể nói. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản huyết nhục sung mãn thi thể hiển nhiên đã biến thành một bộ xác khô, mà Diệp Lâm lúc này thân thể bên trên khí tức lăn lộn, thấy thế, Diệp Lâm lập tức nín thở ngưng thần, bắt đầu không ngừng chỉnh lý chính mình khí tức. Đem linh khí của mình ngưng thực lại ngưng thực. Diệp Lâm quanh thân khí tức cũng tại từng chút mạnh lên. Trong cơ thể, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm linh khí tại kinh mạch bên trong lao nhanh, thân thể bên trên, tổng cộng có ba đạo tia sáng. Kim quang, huyết quang, hồng quang. Diệp Lâm khuôn mặt cũng bị cái này ba đạo tia sáng bao khỏa, mắt trái màu vàng, mắt phải màu đỏ máu, mi tâm có một đám lửa đang thiêu đốt, thoạt nhìn tà mị đến cực điểm. Cái này ba đạo tia sáng phân biệt đại biểu ba loại lực lượng, vô song thánh thể, phượng hoàng hỏa, thôn thiên ma công. Chỉ có công pháp hoặc là thể chất cường đại đến cực hạn mới có thể xuất hiện như vậy tình huống, đơn nhất cầm đi ra ngoài đều có thể khiếp sợ thế giới đồ vật, Diệp Lâm ròng rã có ba cái. Theo quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh, Diệp Lâm cũng lập tức mở to mắt. Tu vi không chấn áp được, đã như vậy, vậy liền đột phá đi. Diệp Lâm thì thầm nói. Hấp thu nửa bộ thi thể này phía trên huyết khí cùng tinh khí về sau, hắn phát hiện chính mình tu vi rốt cuộc không trấn áp được. Đã như vậy, vậy liền thuận theo tự nhiên, đột phá. Hôm nay, chính là ta bước vào độ kiếp lĩnh vực ngày. Diệp Lâm vẫy tay, Nam Cung Yên Nhiên toàn bộ thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, Nam Cung Yên Nhiên đã bị chính mình na di đến nơi xa. Hắn sắp đột phá độ kiếp kỳ, đến lúc đó sẽ nghênh đón lôi kiếp, độ kiếp kỳ lôi kiếp, cho dù thời điểm một tia, đều có thể đem Nam Cung Yên Nhiên đánh cho mặt bụi đều không thừa. Mà lúc này, Cực Âm Sơn trên không, từng đóa lôi vân lăn lộn, mà lâu dài quấn quanh Cực Âm Sơn âm khí cũng tại giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Lôi kiếp đối với những ngày âm khí đến nói, là trời sinh khắc tinh, nhưng mà này còn là độ kiếp kỳ lôi kiếp, cho dù thế gian này cường đại nhất âm hồn cũng phải vì nhường đường, càng đừng đề cập cái này âm khí. Lúc này, từng trận tiếng sấm vang lên, kinh khủng lôi vân bên trong, từng đạo lôi đình lăn lộn. Xung quanh trăm vạn dặm sinh linh lập tức nâng lên chính mình đi đường hướng về nơi xa chạy đi. Độ kiếp kỳ lôi kiếp bao trùm xung quanh trăm vạn dặm, một khi độ kiếp, xung quanh trăm vạn dặm đem không có một ngọn cỏ, càng đừng đề cập Diệp Lâm lôi kiếp so với bình thường độ kiếp kỳ lôi kiếp cường đại không biết bao nhiêu lần. Đây rốt cuộc là phương nào đại năng độ kiếp? Khí thế cư nhiên như thế hùng vĩ, mà còn cái này lôi kiếp khí tức cường đại như thế, làm ta có một loại ngạt thở cảm giác a. Ngoài trăm vạn dặm, một cái to lớn tông môn bên trong, một tôn lão giả nhìn xem tại chỗ rất xa lăn lộn lôi vân, sắc mặt sợ hãi nói. Nhớ ngày đó hắn đột phá Nguyên Anh kỳ đều không có kinh khủng như vậy động tĩnh a, đây rốt cuộc là phương nào đại năng lại độ kiếp. Có lẽ cái này lôi kiếp là hóa thần cảnh lôi kiếp có cường đại như vậy. Chương 898, Cực Âm Sơn thám hiểm chuyến đi 15. Người này sờ lấy sợi râu suy tư nói. Nguyên Anh kỳ lôi kiếp không có cường đại như vậy, cái kia tất nhiên chính là hóa thần cảnh. Ta hiện tại Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, nếu là hóa thần cảnh lôi kiếp, cũng không đến mức để ta như vậy bất lực a. Lão giả sờ lấy sợi râu tự lẩm bẩm, chính mình hiện tại là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, cái này nếu như là hóa thần cảnh lôi kiếp, cũng không nên một tia khí tức có khả năng trấn áp chính mình a. Hắn cảm giác chính mình nếu như ở vào lôi kiếp trung tâm nhất, sợ rằng chỉ bằng cái này lôi kiếp một tia khí tức đều có thể đè chết chính mình. Điều này thực quá không hợp thói thường. Oanh, oanh, oanh. Lôi vân bên trong, mấy đạo kinh lôi nổ vang, sau một khắc, một đạo thô to như thùng nước lôi đình trực tiếp từ chân trời mà xuống, hướng về Cực Âm Sơn bổ tới. Đạo này lôi kiếp trực tiếp đem toàn bộ Cực Âm Sơn chém thành hai khúc, thẳng tới lòng đất Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hướng về cái này lôi đình một quyền đánh đi lên. Trong chốc lát, lôi đình truyền khắp Diệp Lâm toàn thân, Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình tê dần, cuối cùng lại không có cảm giác nào. Đây cũng chỉ là một đạo thăm dò tính lôi kiếp mà thôi, thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp vọt lên, đi tới Cực Âm Sơn trên không. To lớn Cực Âm Sơn trực tiếp bị lôi kiếp chém thành hai khúc, xác thực khủng bố. Chờ hoàn toàn khóa chặt Diệp Lâm về sau. Lôi vân ngay tại cực lực lăn lộn. Oanh! Trên bầu trời, mấy trăm đạo lôi đình nghiêng mà xuống, mà Diệp Lâm toàn thân bốc lên kim quang, Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh đứng ở giữa không trung mặc cho lôi đình nhắm đánh thân thể của mình. Lấy vô song thánh thể trình độ phòng ngự, cái này lôi đình căn bản không phá được phòng ngự của mình, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tê tê, lại sau đó liền không có cảm giác khác. Trên bầu trời, Diệp Lâm yên tĩnh đứng ở giữa không trung, bốn phía vô số lôi đình không ngừng đả kích Diệp Lâm thân thể, một đạo lại một đạo, vĩnh viễn không thôi. Tùy tiện một đạo lôi kiếp đều có thể đem một tôn hợp đạo kỳ chân quân diệt sát, thế nhưng đối Diệp Lâm đến nói, không có chút nào chứng dùng. Mà dòng dã mấy phút đồng hồ sau, lôi kiếp dần dần dừng lại, lôi kiếp phảng phất mệt mỏi giống như. Giữa thiên địa rơi vào bình tĩnh bên trong, Diệp Lâm biết, độ kiếp còn không có kết thúc. Hiện tại bình tĩnh chỉ là vì càng tốt nghênh đón tiếp xuống mưa to gió lớn mà thôi. Quả nhiên, chính như cùng Diệp Lâm suy đoán như vậy, lôi đình không ngừng tập hợp, một đạo đủ để hủy diệt thiên địa khí tức ngay tại tụ tập. Cuối cùng, một đạo màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, kiến thức đến đạo này kinh khủng lôi đình, Diệp Lâm sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, hắn từ cái này lôi đình bên trong cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Diệp Lâm siết chặt nắm đấm. Một quyền hướng về lôi đình đánh tới. Trong chốc lát, lôi đình trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền oanh thành hai nửa, to lớn lôi đình đả kích trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm mặt đất trực tiếp nổ lên. Đồng thời, vô số đại sơn nhộn nhịp bạo tạc, nổ thành phấn vụn. Mà Diệp Lâm toàn thân đỏ bừng, liền bên ngoài thân kim quang cũng dần dần ảm đạm, kinh mạch bên trong, từng đạo lôi đình di chuyển, đang không ngừng phá hủy hắn kinh mạch. Thế nhưng những này không ảnh hưởng toàn cục, căn bản không gây thương tổn được hắn. Oanh! Mấy trăm đạo lôi đình bắt đầu tập hợp, một cái hoàn toàn do lôi đình tạo thành quang cầu lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu, theo quang cầu càng lúc càng lớn, Diệp Lâm sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. T. Độ kiếp kỳ lôi kiếp, đây là có đại năng ngay tại đột phá độ kiếp kỳ. Ra ra, cái gì là độ kiếp kỳ a? Diệp Lâm nơi xa, một tôn mặc giày cỏ lão giả sắc mặt hoảng sợ nhìn phía xa Diệp Lâm, mà lão giả trong tay tiểu hài mở mắt to hướng về ra ra của mình hỏi. Đi thôi tôn nhi, chúng ta cách xa một điểm. Lão giả lôi kéo chính mình tiểu tôn tử liền hướng về nơi xa độn đi, vừa rồi hắn liền phát hiện có người độ kiếp, muốn tới xem một chút, thế nhưng hiện tại xem ra, nhìn len sợi. Chương 899, độ kiếp kỳ, thành. Vẻn vẹn một tia lôi kiếp liền có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán, vẫn là tránh xa một chút mới tốt. Mà ở vào trong lôi kiếp tâm Diệp Lâm thì chắp tay nhìn xem đỉnh đầu lôi vân, độ kiếp đã không sai biệt lắm, cái này lôi kiếp đối với những người khác đến nói cực kỳ hung hiểm, thế nhưng đối với hắn mà nói, liền có chuyện như vậy. Mà lúc này, đỉnh đầu lôi vân nhan sắc thay đổi, bắt đầu biến thành màu đỏ máu lôi đình di chuyển tại tầng mây bên trong. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ tươi lôi đình hướng về Diệp Lâm nghiêng mà xuống, mà Diệp Lâm thì vận dụng thôn thiên ma công, trực tiếp đem đạo này lôi đình hấp thu. Thôn thiên ma công có khả năng hấp thu huyết khí cùng tinh khí, đây đều là lực lượng, mà Diệp Lâm muốn thử một chút cái này lôi đình đến cùng có thể hay không hấp thu. Sau một khắc, chính nói lôi đình toàn bộ bị Diệp Lâm hút vào trong cơ thể, Diệp Lâm toàn thân biến thành màu đỏ tươi, đợi đến lôi đình tiến vào trong cơ thể. Diệp Lâm liền cảm giác trong cơ thể tê dại vô cùng. Mà ngũ tạng lục phủ của mình tại lôi đình rèn luyện bên dưới, trở nên càng thêm cường đại. Đan điền bên trong linh khí bên trong mang theo một tia lôi đình lực lượng. Thì ra là thế đây mới là thôn thiên ma công chính xác cách dùng a. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, Diệp Lâm đầy mặt mừng rỡ, hắn có vẻ như tìm tới thôn thiên ma công chính xác cách dùng, thôn thiên. Nguyên lai đây mới là thôn thiên ma công danh tự chân chính hàm nghĩa a. Mà Diệp Lâm ý nghĩ cũng là cực kỳ gan lớn, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua có tuyệt thế thiên kiêu một mình khiêu chiến lôi kiếp, lấy một người đánh tan lôi kiếp, cường hoành vô cùng. Thế nhưng chưa nghe nói qua có người có thể hấp thu lôi kiếp a, mà thái cổ thời kỳ thôn thiên ma công đời thứ nhất chủ nhân cũng không có làm như vậy qua a. Tới đi, càng nhiều càng tốt. Nếm đến ngon ngọt Diệp Lâm liếm môi một cái, sau đó làm một cái cực kỳ lớn can đảm ý nghĩ, chỉ thấy Diệp Lâm thân thể đột nhiên gia tốc sau đó đi tới trong lôi vân tâm. Trong chốc lát, lấy Diệp Lâm làm trung tâm, bốn phía lôi đình nhộn nhịp bị Diệp Lâm hút vào trong cơ thể, từng đạo lôi đình tại Diệp Lâm thân thể mặt ngoài di chuyển, lúc này Diệp Lâm đã biến thành một cái lôi nhân. Mà Diệp Lâm thân thể bên trên khí thế cũng càng ngày càng cường đại, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Diệp Lâm toàn thân khí tức trực tiếp cứ thế mà nâng cao một cái cấp bậc, độ kiếp kỳ, thành. Mấy phút đồng hồ sau, lôi vân tản đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Nhìn xem tản đi lôi vân, Diệp Lâm có chút vẫn chưa thỏa mãn, cái này lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, chỉ là hấp thu thêm vài phút đồng hồ, liền thắng qua tất cả linh bảo. Đáng tiếc, chính là thời gian quá ngắn, lại nhiều hấp thu một điểm tốt biết bao nhiêu. Cảm giác thật là mạnh. Cảm thụ được trong cơ thể bạo tạc tính chất lực lượng, Diệp Lâm lâm vào sâu sắc say mê bên trong, hắn cảm giác chính mình tùy ý một bàn tay đều có thể đem xung quanh ức dặm địa vực đánh chìm. Đây chính là độ kiếp kỳ thiên quân sao, quả nhiên cường đại. Say mê một lát, Diệp Lâm liền lấy lại tinh thần, bị lực lượng mất phương hướng tâm trí loại này chuyện ngu xuẩn thế nhưng là tuyệt đối không tới phiên hắn. Đi nha! Diệp Lâm thân thể chậm rãi làm nhạt, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. T, độ kiếp kỳ đại năng, khủng bố như vậy. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, lão giả kia mới hồi phục tinh thần lại, người kia thực sự là quá mức cường đại, tại người kia trước mặt, hắn cảm giác chính mình là một con kiến, không, so con kiến còn nhỏ yếu hơn vạn phần. Tôn Nhi, ngươi thấy được sao? Cái này chính là cường giả. Lão giả hướng về chính mình tiểu tôn tử vừa cười vừa nói, mà trong tay tiểu tôn tử thì cái hiểu cái không gật gật đầu. Còn nhỏ hắn, lần thứ nhất đối lực lượng cảm giác đến khát vọng. Có được lực lượng cảm giác, thực sự là quá làm cho người mê muội. Chương 900, vô tình Diệp Lâm. Ta phải đi, ngươi trở về đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Nam Cung Yên Nhiên, chậm rãi nói. Đây là hắn lần thứ nhất buông tha một người. Cũng là một lần cuối cùng. Ta. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Nam Cung Yên Nhiên mím môi, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, nói. Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, nhìn thấy Nam Cung Yên Nhiên bộ dáng này, vẫn là mở miệng hỏi. Ta tìm không được đường về nhà. Nam Cung Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng thấp giọng nói. Diệp Lâm. Diệp Lâm tay phải đỡ cái trán, đầy mặt im lặng, lần này hắn là thật bị trước mắt cô nương này ngu ngốc khóc, thế gian làm sao có thể có như thế ngu ngốc ra hỏa a? Nhà đầu này như thế ngu ngốc là thế nào sống đến bây giờ? Tìm không được đường liền tự mình chậm rãi tìm, luôn có thể tìm tới, đi nha. Diệp Lâm nói xong, thân thể liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai, ngươi tên là gì? Nhìn xem Diệp Lâm biến mất. Nam Cung Yên Nhiên vội vàng nói, sau đó nàng đầy mặt thất vọng buông tay xuống, người này làm sao dạng này. Diệp Lâm. Nơi xa hư không bên trong truyền đến Diệp Lâm âm thanh, nghe vậy, Nam Cung Yên Nhiên đầy mặt mừng rỡ. Diệp Lâm sao, Diệp Lâm, ta ghi nhớ ngươi, Diệp Lâm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nam Cung Yên Nhiên hét lớn, cuối cùng hướng về một phương hướng đi đến, nói, nàng không có quên nhà của mình, nàng tuy nói có một chút ngốc. Nhưng còn không có ngốc đến liền nhà mình cũng không biết trình độ. Tính danh, Nam Cung Yên Nhiên. Tu vi, hóa thần cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, tím. Chủng tộc, nhân tộc thần phượng chi thể chưa giác tỉnh. Thân phận, vô cực đạo tông ngoại môn trưởng lão tôn nữ, xem như vô cực đạo môn ngoại môn tam trưởng lão tôn nữ, tập ngàn vạn sủng ái là một thân, tới giao hảo, có khả năng thu hoạch được vô cực đạo môn ngoại môn tam trưởng lão che chở. Mệnh lý, thần phượng chi thể thiên đạo che chở cùng quân đi theo. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, vì bảo vệ chính mình người yêu, dứt khoát kiên quyết là người yêu ngăn lại toàn bộ công kích, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Gần đây cơ duyên, nửa tháng sau, toàn bộ Đông Châu đại lục run rẩy, một tòa thái cổ di tích giáng lâm tại Đông Châu, dẫn tới các đại thế lực nhộn nhịp tranh đoạt. Cuối cùng tại di tích biên giới phương Đông thứ 32 tòa cung điện bên trong thu hoạch được một mảnh thần bí mảnh vỡ, bằng vào cái này thần bí mảnh vỡ, cuối cùng đăng đỉnh đại thừa kỳ bán tiên cảnh giới. Thần phượng chi thể, thượng cổ tuyệt đỉnh thể chất một trong, một khi giác tỉnh, đem có được thần thú phượng hoàng thần uy, nhất cử nhất động ở giữa đều là kèm theo thần thú phượng hoàng thần uy, có thể triệu hoán thần thú phượng hoàng hư ảnh chiến đấu, cường đại đến cực điểm. Thiên đạo che chở, thiên đạo đích thân che chở, nắm giữ cái này mệnh cách, người muốn chết đều không chết được, có khả năng tùy tiện tránh đi mỗi một cái phải giết kiếp nạn. Cùng quân đi theo, si tình, cả đời chỉ thích một người, cực kỳ si tình, nắm giữ cái này mệnh cách người bình thường đến cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Nhà đầu này bảng thoạt nhìn rất thú vị, nhất là cái cuối cùng bảng, thì... Si tình con A, đụng tình cảm làm cái gì? Mạnh lên không thơm sao? Tình cảm, có thể coi như cơm ăn sao? Hiển nhiên, băng sơn Diệp Lâm đối với cái thứ gọi là tình cảm rất không hiểu. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến vô danh sơn, hắn hiện tại đã là độ kiếp kỳ, có thể bắt tay vào làm luyện chế đạo thứ ba phân thân, chờ mượn nhờ vô danh sơn khí vận đem đạo thứ ba phân thân luyện chế thành công, hắn liền có thể lui ra vô danh sơn. Hắn phảng phất như là một tòa núi lớn, trấn áp vô danh sơn bên trong thiên kiêu không cách nào ra mặt. Chỉ có hắn đi, vô danh sơn mới sẽ lần thứ hai tỏa ra sức sống, trăm vạn thiên kiêu tranh phong thịnh thế, nói cho cùng, còn là hắn quá cường đại. Chương 901, chuẩn bị từ nhiệm. Hắn một người đè lên vô danh sơn trăm vạn thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Bên kia, Nam Châu, đang tu luyện Tiêu Dao toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Phản ứng kịp thời, Tiêu Dao đột nhiên trấn áp lại chính mình, đột nhiên tăng vọt khí tức. Bản thể đột phá độ kiếp kỳ, độ kiếp kỳ quả nhiên cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Tiêu Dao nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Loại này không cần tu luyện thế lực cọ cọ tăng lên cảm giác thực tốt, quả thật không tệ a. cái này Nam Châu vô danh sơn được rồi a. Tiêu Dao hai mắt dần dần hóa thành vòng xoáy, xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn, cái này Nam Châu vô danh sơn người cầm lái quá mức cấp tiến, từ những này siêu nhiên thế lực giáng lâm bắt đầu vẫn cùng siêu nhiên thế lực khai chiến. Cái này đều đánh mấy chục năm, cái này mấy chục năm bên trong, những này siêu nhiên thế lực toàn bộ bị ép không ngóc đầu lên được, thế nhưng tác dụng phụ chính là vô danh sơn vẫn lạc đại năng không phải số ít. Mà còn toàn bộ Nam Châu nhân tộc tiếng oán hờn khắp nơi, những cái kia siêu nhiên thế lực bị đánh mắt đỏ, trực tiếp cầm Nam Châu mặt khác nhân tộc khai đao, toàn bộ Nam Châu nhân tộc lãnh địa đều rơi vào chiến hỏa bên trong. Vô số thế lực bởi vậy hủy diệt, cùng những này siêu nhiên thế lực liều nội tình, hiển nhiên là không đấu lại. Lại tiếp tục như vậy, cái này Nam Châu nhân tộc thế lực căn bản chống đỡ không được bao lâu, sách, nhìn ngươi đến cuối cùng làm sao chùi đít. Tiêu Dao lắc đầu cười nói, dù sao tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn, liền tính Nam Châu nhân tộc toàn bộ chết mất, cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn liền một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng, xác thực thiếu đánh. Dù sao cái này Nam Châu như thế nào đi nữa, cũng cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có. Chờ Diệp Lâm trở lại vô danh sơn về sau, liền cảm giác được có người tìm chính mình. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp hướng về tông chủ đại điện đi đến. Đi tới đại điện về sau, Diệp Lâm liền phát hiện lúc này bên trong đại điện tất cả đều là người, mỗi cái đều là hợp đạo kỳ chân quân. Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được không khí bên trong ngưng trọng bầu không khí, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, sau đó hướng đi chỗ cao nhất. Đợi đến Diệp Lâm ngồi xuống về sau, phía dưới trong đó một tôn chân quân đứng dậy hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Tông chủ, Nam Châu bên kia báo nguy, ngay tại cấp thiết cầu viện, không biết. Người này nói một nửa, liền không nói nữa, nghe xong Diệp Lâm gật gật đầu, đây là Nam Châu không chịu nổi, muốn hướng hắn cầu viện a. Lúc này trước thả một chút, hiện tại ta trước tuyên bố một việc. Nghe đến Diệp Lâm có đại sự phát sinh, những người còn lại nhộn nhịp ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Lâm, muốn nghe một chút Diệp Lâm đến cùng có chuyện gì muốn tuyên bố. Ta tuyên bố, khởi động vô danh sơn tông chủ cạnh tranh nghi thức, đem tân tông chủ làm ra tới. Diệp Lâm nói xong, phía dưới người nhộn nhịp kinh hãi, vô danh sơn tại Diệp Lâm lãnh đạo bên dưới phát triển không ngừng, vì sao hiện tại Diệp Lâm muốn khởi động lại tông chủ cạnh tranh nghi thức? Bọn họ cũng định để Diệp Lâm một mực đảm nhiệm vô danh sơn tông chủ, vì sao Diệp Lâm bây giờ lại đi ra như thế một gốc giả? Tông chủ, vì sao muốn khởi động lại tông chủ cạnh tranh nghi thức? Bây giờ ta vô danh sơn không hề thiếu tông chủ người ứng cử, mà còn tông tộc ngươi hiện nay chính vào trung niên, vì sao muốn như vậy? Có người hướng về Diệp Lâm ôm quyền nói, vô danh sơn tông chủ không tốt sao? Bọn họ không nghĩ ra Diệp Lâm vì sao muốn làm như thế? Ta có lẽ đã không thích hợp đảm nhiệm vô danh sơn tông chủ, ta cảm thấy có lẽ lập tức để mới tông chủ người ứng cử nhậm chức, đến mức các ngươi vừa rồi xách theo vấn đề kia, liền nhường xuống mặc cho tông chủ đến giải quyết. Đến mức ta nói vấn đề kia, tốt nhất tại một tháng thời gian cho ta kéo đi ra. Diệp Lâm nói xong, phất ống tay áo một cái liền đi xuống, chỉ để lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chương 902, Nam Châu 1. Cái này, có người đầy mặt không dám tin, có chút chần chờ. Mà có người thì vui vẻ không thôi, có người đầy mặt tiếc nuối, giờ khắc này, đại điện bên trong mỗi người đều mang muôn màu. Đi thôi. Tất nhiên tông chủ đã nói, vậy liền ngay lập tức đem mới tông chủ người ứng cử cho ta tìm ra. Trong đó một tôn chân quân trầm giọng nói xong, còn lại tất nhiên nhộn nhịp gật đầu. Luyện chế bộ thứ ba phân thân thì càng thêm khó khăn, ta chỗ này còn thiếu mấy cái mang tính then chốt bảo vật, bất quá bảo vật này có vẻ như tại toàn bộ Đông Châu đều tìm không được. Đi tới chỗ mình ở Diệp Lâm gặp phải một nan đề, đó chính là luyện chế bộ thứ ba phân thân bảo vật hắn không có. Thiên tiên hoa, nghe đồn lớn lên tại chân tiên vẫn lạc chi địa, từ chân tiên một đời huyết khí cùng tinh khí thai nghén mà ra. Vẫn tinh thạch, tại thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm phương này thời gian thời điểm, tại các loại pháp tắc linh khí cọ rửa bên dưới, có một bộ phận sẽ lột xác thành loại này vẫn tinh thạch. Âm dương linh thạch, tại linh thạch thai nghén mà ra quá trình bên trong, nhận đến thiên địa âm dương nhị khí ảnh hưởng sẽ lột xác thành âm dương linh thạch, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm âm dương lực lượng. Loại này linh thạch cực kỳ chân quý cũng cực kỳ thưa thớt, trăm vạn ức viên linh thạch bên trong đều chưa chắc sẽ gặp phải một viên. Thánh tinh, nghe đồn loại này thánh tinh bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, vô cùng cường đại, cũng vô cùng cứng rắn, bình thường hỏa diễm căn bản hòa tan không được mảy may. Chính mình thiếu cái này bốn loại bảo vật, là cực kỳ chân quý bốn loại bảo vật, đều là trăm vạn năm khó gặp bảo vật, cái này để Diệp Lâm không khỏi có chút đau răng. Những vật này thực sự là quá mức chân quý, muốn tìm, trong thời gian ngắn căn bản không có hy vọng. Hô, đi hỏi một chút sư tôn A, hắn biết rõ nhiều, cũng có thể có chút lông mày. Diệp Lâm thở một hơi thật dài, đứng dậy hướng về Thái Sơn nơi ở đi đến. Nam Châu, phía trên ngọn núi lớn, Tiêu Dao nhìn trước mắt Tiểu Niếp Niếp. Đi thôi, ta dẫn người đi một chỗ. Nhìn xem phía dưới giả vờ như đàng hoàng Tiểu Niếp Niếp. Tiêu Dao thở dài một trận nói, sau đó mang theo Tiểu Niếp Niếp cưỡi tại xích hổ trên thân hướng về nơi xa bay đi. Sư tôn, chúng ta lần này muốn đi chỗ nào a? Tiểu Niếp Niếp chớp chính mình mắt to, nhỏ giọng thì thầm nói. Chúng ta lần này đi cho ngươi rèn luyện gân cốt, ngươi cũng đến nên tu luyện niên kỷ, đúng, ngươi tất nhiên trở thành đồ đệ của ta, vậy ta liền cho ngươi lên một cái chân chính danh tự. Ngươi về sau liền kêu Diệp Vân. Nguyện ngươi giống như ta, giống như trên bầu trời đám mây tự do tự tại như vậy, không buồn không lo. Tiêu Dao chắp tay đứng tại xích hổ phần lưng, hai mắt nhìn ra xa xa, âm thanh truyền khắp toàn bộ bầu trời. Diệp Vân, Diệp Vân, Diệp Vân. Trong miệng mấy lần suy nghĩ vài câu, Tiểu Niếp Niếp đầy mặt vui vẻ. Ta cũng có tên ta là Diệp Vân, A-H-A. Diệp Vân đứng tại xích hổ phần lưng nhảy nhảy nhót nhót, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Lần này nàng cũng có chính mình danh tự, ngày sau tên của nàng liền kêu Diệp Lâm. Mà còn cái tên này cũng là sư tôn của mình giúp mình lên. Xích hổ phi hành thời gian rất nhanh, trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Ngươi thế nào? Nhìn xem ngồi tại xích hổ phần lưng trầm mặc không thôi Diệp Vân, Tiêu Dao ngồi tại Diệp Vân bên cạnh mở miệng hỏi. Sư tôn, ta nghĩ ta cha nương, ta nghĩ ta a ca. Diệp Vân hai mắt tràn đầy hồi ức, nàng mặc dù mặt ngoài thoải mái vô cùng, chính là vì mượn thoải mái đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất như áp xuống. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một đứa bé, cha nương chết tại trước mắt mình, a ca không còn có. Chương 903, Nam Châu 2. Nàng cũng muốn chính mình thân nhân a. Diệp Vân a, người tin hay không sư phụ? Tiêu Dao thở dài một tiếng, hắn cũng biết chính mình đồ nhi lớn nhất tâm bệnh. Tâm bệnh kia nếu là chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên sẽ biến thành tâm ma. Mà đây là tâm bệnh, cần chính mình đồ nhi chính mình đi bài trừ hắn, hắn có thể làm, chỉ có tận khả năng an ủi, hoặc là cho nàng một chút tự tin, một chút mục tiêu. Sư tôn ta đương nhiên tin tưởng ngươi, trên thế giới này, ta tin nhất chính là ngươi. Diệp Vân vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai, vừa cười vừa nói. Tiêu Dao cũng không để ý tới Diệp Vân như vậy phạm thượng động tác. Chỉ là tự mình nói. Diệp Vân, người phải nhớ kỹ, chỉ cần chờ chính mình cường đại đến mức nhất định, là có thể để chết đi người một lần nữa sống lại, sinh lão bệnh tử, đây là giữa thiên địa quy tắc. Thế nhưng chỉ cần ngươi so thiên địa quy tắc còn muốn cường đại, đến lúc đó, ngươi liền có thể đánh vỡ quy tắc, để tất cả chết đi người một lần nữa trở lại trong thiên địa này. Tiêu Dao nói xong, Diệp Vân trầm mặc không nói. Sư tôn, ta biết, thế nhưng... Phải trở nên cường đại như vậy, cần bao lâu a? Diệp Vân lắc lắc đầu nói, có khả năng cường đại đến trình độ đó, giữa này phải bỏ ra bao nhiêu xót xa trong lòng a, mà còn, tu luyện thứ này, vận khí, tiềm lực, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Mình cũng không có cái kia tự tin. Ngươi chỉ cần biết một bước một cái dấu chân, từng bước một thay đổi đến tối cường, là được rồi. Không nên nghĩ quá xa, mỗi đến một cảnh giới. Liền cho chính mình chế định một mục tiêu, thế nhưng mục tiêu muốn quá lớn, mục tiêu quá lớn lời nói, sẽ đánh lòng tin của mình. Tiêu Dao vừa cười vừa nói, hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Sư tôn, vậy ngươi có khả năng nói cho ta ngươi cường đại cỡ nào sao? Diệp Vân hai mắt chớp chớp, đâm đầu thẳng vào Tiêu Dao trong ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Ta cũng không có rất mạnh. Tại một ít người trước mặt ta rất cường đại, thế nhưng tại một ít người trước mặt, ta cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đạo dài vô tận, trên thế giới này không có cường đại nhất người. Tiêu Dao nói xong, Diệp Vân nâng lên quai hàm tức giận, Tiêu Dao hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiển nhiên đã chọc nàng tức giận. Mà Tiêu Dao chỉ là lắc đầu bật cười, không phải chính mình không nói cho nha đầu này, thực sự là nói cho nha đầu này cũng lý giải không được a. Nha đầu, chúng ta đến. Nghe đến Tiêu Dao lời nói, Diệp Vân từ Tiêu Dao trong ngực, nhìn phía trước đại sơn. Phía trước đại sơn đỉnh chóp liền như là một cái bát, mà chân trời có một con sông lớn phần cuối chính là cái kia bát, trong chén, để đó tràn đầy chất lỏng màu trắng, mà còn một cỗ dị tượng truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Đại sơn bốn phía, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là bóng người, các loại khí tức cao thấp không đều, thế nhưng đều không ngoại lệ cường đại. Mà trong đó còn có những tộc quần khác người, những này đại năng bên cạnh đều đứng mấy cái tiểu hài tử. Sư tôn, đây là cái gì? Thật là thơm a, rất muốn toàn bộ uống hết a. Tại ngưng trọng như thế bầu không khí bên trong, Diệp Vân hai mắt sáng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chén lớn bên trong chất lỏng, hai mắt tràn đầy khát vọng, toàn thân cao thấp tế bào bên trong đều truyền đến một cỗ khát vọng cảm giác. Mà bởi vì bốn phía vô cùng yên tĩnh, Diệp Vân lời nói cũng rất nhiều đại năng nghe thấy, những này đại năng chỉ là ngẩng đầu nhìn Diệp Vân một cái, liền không có quan khán. Tiểu hài tử mà thôi. Tốt, ngươi muốn uống, vậy ta liền để ngươi uống cái đủ. Tiêu Dao nghe vậy vừa cười vừa nói, sau đó đi tới xích hổ đỉnh đầu, hai chân giẫm tại xích hổ trên đỉnh đầu, nhìn xem bốn phía rất nhiều đại năng. Chương 904, Nam Châu 3. Mà xích hổ thì đàng hoàng cúi thấp đầu lâu, đối với chủ nhân của mình, nó là thăng không lên mảy may lòng phản kháng, mà còn nó vẫn là cực kỳ tôn trọng chủ nhân của mình. Nếu không phải mình chủ nhân, mình đời này cũng đừng nghĩ bước vào thú hoàng lĩnh vực. Ân, hóa thần cảnh huyền hổ, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Không biết, rất lạ mặt, bất quá tòa kỵ đều là hóa thần cảnh huyền hổ, cái kia người này thực lực tuyệt đối không thấp. Chưa từng nhìn thấy cái này một người a, xem ra là ẩn thế cường giả. Lúc này, bốn phía rất nhiều đại năng ánh mắt nhộn nhịp đặt ở Tiêu Dao trên thân. Thực sự là Tiêu Dao dưới lòng bàn chân đầu kia hóa thần cảnh huyền hổ quá mức chói mắt. Có khả năng lấy hóa thần cảnh huyền hổ là tọa kỵ, nên cường đại cỡ nào? Các vị đạo hữu, đệ tử của ta cần cái này vân dịch đến rèn đúc gân cốt, mong rằng các vị đạo hữu cho ta một cái mặt mũi, để đồ đệ của ta trước đến. Tiêu Dao nói xong, trực tiếp chọc chúng nộ, vì chờ cái này vân dịch tập hợp hoàn thành, bọn họ đợi chừng 3 ngày 3 đêm. Bây giờ vân dịch lập tức liền muốn rèn đúc hoàn thành, người cái này mới tới muốn cái thứ nhất hưởng dụng. Bọn họ lần này tới mang theo đều là trong nhà hậu bối hoặc là đồ đệ mình. Thử hỏi Tiêu Dao nói xong câu đó người nào không giận. Đạo hữu, chúng ta vì chờ lấy vân dịch thai nghén hoàn thành, đợi chừng 3 ngày 3 đêm, mà bây giờ kẻ đến sau muốn trước hưởng dụng, có phải là không phù hợp quy củ a? Có người hướng Tiêu Dao trầm giọng nói. Mà có người thì nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Dao, não không thích hợp mà thôi, đừng tưởng rằng có một tôn hóa thần cảnh huyền hổ là tọa kỵ liền khó lường. Nơi này chính là có chân chính hợp đạo kỳ chân quân tọa trấn, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, nếu là chọc tới chân quân trên thân, sợ rằng chết cũng không biết là chết như thế nào. Chư vị, các ngươi tựa hồ tính sai một việc, ta chỉ là thông báo các ngươi, mà không phải cùng các ngươi thương lượng. Tiêu Dao đem sau lưng Diệp Vân một cái kéo lên, sau đó trực tiếp ném tới vân dịch bên trong, không đợi bốn phía đại năng phẫn nộ, một cỗ kinh khủng uy áp truyền khắp xung quanh vạn dặm, giống như trời sập uy áp tác dụng tại những này đại năng trên thân. Cảm nhận được kinh khủng như vậy uy áp, mới vừa rồi còn cực kỳ phách lối các đại năng nhộn nhịp biến sắc, sau đó không nói nữa. Liền cái kia một cái duy nhất hợp đạo kỳ chân quân đều sắc mặt đỏ bừng đến cực điểm, phí hết sức toàn lực chống cự lại uy áp. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Ân. Đúng lúc này, Tiêu Dao sắc mặt nghi hoặc, sau đó nâng lên lông mày nhìn hướng nơi xa, chờ thấy rõ ràng về sau, sắc mặt hơi đổi. Sở Tuyết, nàng làm sao sẽ đến Nam Châu? Tiêu Dao sờ lên cằm suy tư, lúc này Sở Tuyết rõ ràng mới là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, vì sao có thể đến chỗ này? Hắn lúc trước lấy hợp đạo kỳ tu vi phế đi nửa cái mạng mới khó khăn lắm đi tới cái này Nam Châu. Mà Sở Tuyết là như thế nào đi tới nơi này? Bất quá Sở Tuyết là chính mình bản thể sư tôn, đó cũng là sư tôn của mình, hắn vẫn là không thể không kính. Lúc trước Diệp Lâm quật khởi thời điểm, Sở Tuyết cho Diệp Lâm trợ lực có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế nhưng về sau Diệp Lâm cứu Sở Tuyết 3 lần, xem như là trả hết lúc trước sư đồ tri ân. Cho nên đến phía sau Diệp Lâm liền không còn có đi tìm Sở Tuyết một lần, hắn cùng Sở Tuyết duyên phận đã hết. Thế nhưng hiện tại lại gặp, nói duyên phận đâu vẫn là nói trùng hợp đâu. Nhìn thoáng qua nơi xa tại Vân Dịch bên trong bơi lội Diệp Vân, Tiêu Dao tay khẽ vẫy, Sở Tuyết cùng bên cạnh Tiểu Nam Hải liền đi đến Tiêu Dao trước người. Ngươi là Diệp Lâm. Đang núp ở đám người phía sau Sở Tuyết còn không có phát hiện phát sinh cái gì liền đi đến Tiêu Dao trước mặt, tại nhìn đến Tiêu Dao khuôn mặt về sau, Sở Tuyết sắc mặt kinh hãi, Diệp Lâm. Chương 905, Nam Châu 4. Diệp Lâm làm sao sẽ tại Nam Châu? Hắn không phải Đông Châu vô danh Sơn Tông chủ sao? Ngươi nhận lầm người, ta không phải Diệp Lâm, thế nhưng ta là Diệp Lâm huynh đệ, Diệp Lâm trước đây cùng ta đề cập qua ngươi, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại chỗ này nhìn thấy. Làm sao, đây là hài tử của ngươi? Tiêu Dao vừa cười vừa nói, sau đó đem ánh mắt đặt ở Sở Tuyết bên cạnh Tiểu Nam Hải trên thân, lông mày nhíu lại hỏi Sở Tuyết. Không phải, ta ở đâu ra hài tử a? Đây là ta tại một cái bị yêu thú hủy diệt thôn trang bên trong phát hiện, thấy được hắn, ta liền nghĩ đến ta đã từng một cái đồ đệ. Hắn cùng ta lúc đầu cái kia đồ đệ một dạng, không có bất kỳ cái gì thiên phú, thế nhưng nghị lực rất cường đại. Nhìn xem bên cạnh mình sắc mặt kiên nghị Tiểu Nam Hải, Sở Tuyết hai mắt tràn đầy hồi ức, chậm rãi nói, chính mình cả đời này, dạy bảo tốt nhất đồ đệ chính là Diệp Lâm. Mà nàng mỗi thời mỗi khắc đều trong bóng tối quan tâm Diệp Lâm. Mỗi nghe đến Diệp Lâm ngạo nhân chiến tích về sau, nàng liền không nhịn được tự hào, đó là đồ đệ của ta. Mà bây giờ, tại một lần vô tình, hắn phát hiện cái này Tiểu Nam Hải, nàng từ Nam Hải này trên thân nhìn thấy đã từng Diệp Lâm, không biết vì sao, nàng mơ mơ hồ hồ liền thu cái này Tiểu Nam Hải làm đồ đệ. Nghe lấy Sở Tuyết lời nói, Tiêu Dao không cần nghĩ liền biết Sở Tuyết trong miệng cái kia đồ đệ là ai. Thì ra là thế, xem tại Diệp Lâm mặt mũi. Ta liền cho hắn một cơ hội. Tiêu Dao đem Tiểu Nam Hải nhấc lên, sau đó hướng về nơi xa Vân Dịch ném đi, lập tức Tiểu Nam Hải cùng Diệp Vân một dạng, ngay tại tham lam hấp thu Vân Dịch. Cái này nhìn bốn phía đại năng sắc mặt cực kỳ ghen tị, cũng cực kỳ sốt ruột, mụ đừng uống a, Vân Dịch tổng cộng liền như vậy một chút, các ngươi hai cái tiểu tổ tông a, chậm một chút a, chậm một chút a, không có a. Nói thật, người cùng Diệp Lâm thật rất giống. Sở Tuyết nhìn xem Tiêu Dao khuôn mặt, nhịn không được nói. Nếu không phải Tiêu Dao nói, nàng thật đúng là cho rằng trước mắt chính là Diệp Lâm, thực sự là cùng Diệp Lâm khí tức giống nhau như đúc, còn có khuôn mặt. Ta cũng cảm thấy ta cùng Diệp Lâm dài đến rất giống, những người khác nói như vậy, vì thoát khỏi, ta đi tới Nam Châu. Tiêu Dao cũng trêu ghẹo nói. Đúng rồi, Diệp Lâm hắn hiện tại thế nào? Sở Tuyết nhìn xung quanh. Nhịn không được hỏi, từ khi nàng đi tới Nam Châu về sau liền rốt cuộc nghe không được Diệp Lâm bất cứ tin tức gì, nói thật, nàng cũng rất nhớ Diệp Lâm. Thế nhưng nàng cũng không muốn lại phát sinh loại chuyện đó, Diệp Lâm liền như là cao cao tại thượng sao dày đặc, chính mình là trên đất một con kiến, vì thoát khỏi Diệp Lâm, nàng liền đi tới cái này Nam Châu. Diệp Lâm a, hắn rất tốt, thậm chí sống so ta đều thoải mái, cùng hắn hỏi Diệp Lâm tình huống. Ngươi còn không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình tình huống. Tiêu Dao nhẹ nói. Hắn nhạy cảm phát giác được cái này bốn phía có mấy chục đạo ánh mắt ngay tại tham lam nhìn chằm chằm Sở Tuyết. Hiển nhiên, Sở Tuyết bây giờ tình huống thật không tốt. Bọn họ a, ta đều đã thành thói quen, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp thoát khỏi bọn họ. Nghe lấy Tiêu Dao lời nói, Sở Tuyết vừa cười vừa nói, từ khi đi tới Nam Châu về sau. Loại này sự tình nàng đều kinh lịch quá nhiều. Sở Tuyết khuôn mặt căn bản không thua Diệp Lâm nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử, một cái không nơi nương tựa hóa thần cảnh nữ tu bị tu sĩ khác nhớ thương cũng là vô cùng bình thường sự tình. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng đều thoát khỏi những này đáng ghét đồ vật. Vậy được rồi, ta rất quan tâm một việc, đó chính là ngươi như thế nào đi vào cái này Nam Châu. Tiêu Diêu vấn ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Vượt ngang vùng biển vô tận, mụ độ kiếp kỳ đại năng đều không dám làm như thế, chính mình lúc trước liền đơn thuần vận khí tốt, hiện tại nhớ tới vẫn là ra đầu tê dại một hồi. Chương 906, Nam Châu 5. Mà Sở Tuyết bằng vào hóa thần cảnh tu vi là làm sao tới được nơi này, hắn phi thường tò mò. Cái này a, tại một lần thần bí chi địa, ta ngẫu nhiên chạm đến một cái truyền tống trận, tại kích hoạt truyền tống trận về sau, ta liền đi tới nơi này. Sở Tuyết đàng hoàng nói, nhớ tới chuyện này nàng liền cảm giác rất kỳ huyễn, lúc trước chính là ngẫu nhiên chạm đến một cái cổ lão truyền tống trận, mơ mơ hồ hồ kích hoạt về sau, nàng liền ngất đi. Trở lại lần nữa tỉnh lại về sau, nàng một mình một người nằm tại rừng cây bên trong, nhiều lần hỏi thăm về sau, nàng mới phát hiện nơi này đã không phải là nàng quen thuộc Đông Châu. Mà là vùng biển vô tận bên ngoài Nam Châu, thoạt đầu nghe đến tin tức này về sau nàng còn khiếp sợ một hồi lâu, thế nhưng đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn tiếp thu. Dù sao nàng đã sớm không nghĩ ở tại Đông Châu cái kia nơi thị phi. Thì ra là thế, vậy ngươi cái này kinh lịch xác thực rất kỳ huyễn. Nghe xong, Tiêu Dao nhún nhún vai nói, câu trả lời này cũng tại Tiêu Dao ngoài ý liệu, hơn nữa nhìn Sở Tuyết bộ dạng này, không giống như là nói dối. Ta cũng cảm giác rất kỳ huyễn. Sở Tuyết cũng là cười phụ họa nói. Sư phụ, ta hay bất động, ta hay thật no bụng a, không còn khí lực, ta cảm giác sắp chết đuối. Lúc này, nơi xa truyền đến Diệp Vân tiếng kêu thảm thiết, nghe đến nha đầu lời nói, Tiêu Dao nắm vào trong hư không một cái. Diệp Vân liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Lúc này Diệp Vân bụng phình lên, thỉnh thoảng còn đánh một cái vang nấc, nhắm mắt lại nằm tại Tiêu Dao trong ngực, thoạt nhìn cực kỳ hài lòng. Mà Tiêu Dao lại là một chảo, lúc trước cái kia tiểu nam hài cũng xuất hiện tại Tiêu Dao trong tay. Người đệ tử này thoạt nhìn thiên tư chẳng ra sao cả, muốn bồi dưỡng hắn, ngươi nhưng muốn nhọc lòng a. Tiêu Dao nhìn xem cái này tiểu nam hài, vừa cười vừa nói. Cái này tiểu nam hài hấp thu vân dịch tốc độ so Diệp Vân ngắn rất nhiều, xem xét chính là thiên phú không được, thân thể căn bản chống đỡ không nổi. Ta biết, đúng, lần này đa tạ ngươi, ta nghĩ ta trước tiên cần phải đi nha. Sở Tuyết hướng Tiêu Dao gửi tới lời cảm ơn, mà Tiêu Dao thì gật gật đầu, sau đó Sở Tuyết cảm giác được bốn phía đối nàng nhìn chằm chằm ánh mắt, sau đó hướng Tiêu Dao vung vung tay, ôm tiểu nam hài biến mất ở phía xa chân trời. Chư vị, cho ta một cái mặt mũi, không nên làm khó cô bé kia. Nhìn xem phía dưới đang chuẩn bị đi đuổi bắt Sở Tuyết một ít người, Tiêu Dao vừa cười vừa nói. Nghe đến Tiêu Dao lời nói, những cái kia ngo ngoe muốn động người lập tức ngăn chặn chính mình nội tâm tham lam, căn bản không dám có chút động tác. Bọn họ căn bản thấy không rõ Tiêu Dao tu vi, thế nhưng bọn họ có loại trực giác, Tiêu Dao chỉ cần một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ toàn bộ người. Thấy không người động về sau, Tiêu Dao cái này mới vừa cười vừa nói. Đa tạ chư vị cho ta mặt mũi này, tốt, hiện tại chư vị tự tiện, ta đi nha. Tiêu Dao nói xong, mang theo Diệp Vân ngồi tại xích hổ phần lưng, xích hổ song cầm mở ra hướng về nơi xa bay đi, nhìn thấy tên sát tinh này biến mất không thấy gì nữa, những này đại năng nhộn nhịp dùng dầu có sát ý ánh mắt nhìn xem bốn phía. Chư vị, nên chúng ta, đồ đệ của ta trước đến. Trên cùng lão giả nói chuyện, hắn là ở đây duy nhất một tôn hợp đạo kỳ chân quân, hiện tại Tiêu Dao đi, hắn chính là lão đại. Mà còn hắn hiện tại nội tâm rất buồn bực, tại rừng sâu núi thẳm bế quan ngàn năm, cuối cùng bước vào hợp đạo kỳ chân quân lĩnh vực, vốn cho rằng có thể là một lần đại lão, không nghĩ tới lần này bị Tiêu Dao hung hăng đả kích. Nghe đến người này lời nói, không người nào dám phản bác, ở đây cường đại nhất cũng chính là chân nhân. Vừa rồi Tiêu Dao tại thời điểm lão đầu này cái rắm cũng không dám thả một cái, hiện tại chứa vào. Bất quá bọn họ cũng không dám ra bên ngoài nói, chỉ dám trong lòng nhổ nước bọt một cái, nếu không lão đầu này đủ để một bàn tay đập chết bọn họ. Chương 907, Nam Châu 6. Sư Tôn, ngươi thật mạnh a, làm ngươi nói ra câu nói kia thời điểm, những người kia liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Diệp Vân hai mắt lóe ra ngôi sao nhìn xem Tiêu Dao, đầy mặt sùng bái nói. Mà Tiêu Dao chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm. Sư Tôn, vừa rồi cái kia nữ chính là ai vậy? Có phải là ngươi tình nhân cũ a? Diệp Vân ghé vào Tiêu Dao trước mặt mở miệng hỏi, vừa rồi tại hấp thu vân dịch thời điểm, nàng liền thấy chính mình Sư Tôn tại cùng một người dáng dấp cực kỳ đẹp mắt mỹ nữ tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Cái này lập tức đưa tới nàng bát quái chi tâm. Đừng như thế bát quái, ta hiện tại dạy ngươi luyện hóa trong cơ thể vân dịch, mặc dù vân dịch phẩm giai không cao, thế nhưng đối với ngươi loại này không có tu luyện đến nói, là không thể thích hợp hơn bảo dược. Tiêu Dao gõ một cái Diệp Vân đầu, đồng thời đang cảm thán chính mình bản thể trước kia quật khởi thời điểm thực sự là quá thảm rồi, Vân Dịch đều chưa nghe nói qua. Sau đó Tiêu Dao đem trong cơ thể đổ vào Diệp Vân trong thân thể, trợ giúp Diệp Vân luyện hóa Vân Dịch, chờ kinh mạch cường hóa xong xuôi về sau, hắn liền bắt đầu dạy Diệp Vân tu luyện. 18 tuổi giác tỉnh linh căn sau đó tiếp xúc tu luyện, những này chỉ là những tông môn kia thả ra mặt ngoài thông tin mà thôi, vì càng tốt hù phàm nhân mà thôi. Thế nhưng cái này cũng là có căn cứ, 18 tuổi kinh mạch triệt để lớn lên, cũng đúng là tốt nhất tu luyện niên kỷ. Nhưng là chân chính thiên kiêu chi tử, cái nào không phải tại 18 tuổi phía trước liền bắt đầu tu luyện. Một bước trước, từng bước trước, chính là như vậy đến. Đúng lúc này, Xích Hổ đột nhiên ngừng ở giữa không trung, vung vẩy cánh nó, thân thể yên tĩnh ngừng ở giữa không trung. Phát giác được động tĩnh Tiêu Dao hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước giữa không trung đứng một người đầu trọc, cái này ánh sáng đầu hai tay chắp lại, trên mặt tiêu ý, toàn thân tản ra thánh khiết ánh sáng màu vàng óng, mà đỉnh đầu thì ánh sáng đều có thể tia sáng phản xạ. Thí chủ, bần tăng phát hào ngộ tịnh, phía trước là ta Phật môn trọng địa, cho nên đường này không thông, mong rằng thí chủ thay đổi tuyến đường mà đi, vạn phần xin lỗi. Ngộ tịnh hướng về Tiêu Dao thi lễ, ngữ khí bên trong tràn đầy kính cẩn. Mà Tiêu Dao thì chậm rãi đứng lên, hai mắt bị một vệt kim quang bao phủ, sau một khắc, nơi xa cảnh tượng liền xuất hiện tại trong mắt. Chỉ thấy phía trước có vô số tôn đầu trọc, những này đầu trọc nhộn nhịp chiếm cứ ở trên bầu trời, nhìn xem phía dưới ức vạn người bình thường, những phàm nhân này đều quỳ trên mặt đất, mà một tia màu vàng tia sáng thì từ những phàm nhân này trên thân lộ ra dung nhập những cái kia đầu trọc thân thể bên trong. Quá trình bên trong, không ngừng có phàm nhân ôm đầu kêu thảm. Dòng dã ức vạn nhân tộc, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cùng người ở giữa tuyệt địa giống như. Hảo thủ đoạn, cứng rắn thu hoạch tín ngưỡng, Phật môn không phải một mực phổ độ thế người sao? Nhìn thấy cái này màn cảnh tượng, Tiêu Dao cau mày, cười lạnh nói. Những này cái gọi là Phật tu ngay tại bạo lực thu hoạch tín ngưỡng, mỗi thu hoạch một phần, tự thân liền sẽ cường đại một điểm, mà bị bắt cắt phàm nhân nặng thì trực tiếp bỏ mình, nhẹ thì biến thành si ngốc. Biến thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần, không lâu sau đó cũng sẽ bỏ mình. Bất quá chỉ là mang theo thống khổ tại trên thế giới sống lâu mấy ngày mà thôi. Nghe đến Tiêu Dao lời nói, Ngộ Tịnh biến sắc, nơi xa đồ vật đều là bị bọn họ Phật môn đại năng che đậy thiên cơ, người bình thường căn bản cũng không biết phía trước phát sinh cái gì. Mà người này thế mà một cái liền có thể nhìn ra chân tướng, người này đến cùng là cái gì tu vi? Thí chủ, đây là ta Phật môn chính mình sự tình, mong rằng thí chủ thay đổi tuyến đường mà đi. Ngộ Tịnh tiếp tục hướng về Tiêu Dao nói, nhìn ra lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì cái này chỉ là ước vạn phàm nhân mà đắc tội bọn họ Phật môn hay sao? Chương 908, Nam Châu 7. Thay đổi tuyến đường mà đi, không phải là các ngươi cho ta nhường chỗ sao? Tiêu Dao chắp tay vừa cười vừa nói, để hắn thay đổi tuyến đường mà đi. Đó là tuyệt đối không có khả năng, quả nhiên bản thể nói không sai, những này siêu nhiên thế lực liền căn bản không đem thời đại này sinh linh làm người nhìn. Động thì chính là ức vạn sinh linh, đây là muốn lưng thiên đại nhân quả, mà những người trước mắt này thoạt nhìn có vẻ như không quan tâm. Thí chủ, đây là Ngộ Tịnh cảnh cáo ngươi một lần cuối, nhanh chóng rời đi, bần tăng liền có thể xem như cái gì cũng không xảy ra. Ngộ Tịnh nghe đến Tiêu Dao câu nói này sắc mặt trầm xuống. Người trước mắt này thoạt nhìn như là đến tìm sự tình, gây chuyện, vậy hắn có thể nhịn không được. Ngộ Tịnh hai tay chắp lại để ở trước ngực, toàn thân khí tức bàng bạc vô cùng, mãnh liệt khí tức hướng về bốn phía tản ra. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ, nhanh chóng rời đi. Tiêu Dao toàn thân không có chút nào khí tức ba động, chỉ là bình tĩnh nói, trước mắt Ngộ Tịnh chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Tốt, thí chủ. Ta đã khuyên bảo qua ngươi, là ngươi không trân quý cơ hội, sống không tốt sao? Ngộ Tịnh nói xong, quanh thân xuất hiện 18 đạo thân ảnh vàng óng, khí tức đều là lúc hóa thần cảnh đỉnh phong. Thí chủ, đây là ta Phật môn 18 vị La Hán, hôm nay liền để ngươi chết quang vinh một chút, 18 La Hán trận, kết. Ngộ Tịnh nói xong, bên cạnh 18 vị La Hán phân biệt đứng tại Tiêu Dao quanh thân 18 cái phương vị đem Tiêu Dao vây quanh. Từng đạo màu vàng khí tức dập dờn. mà Tiêu Dao thì chậm rãi giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức, vây quanh hắn 18 vị La Hán sắc mặt đại biến, nhộn nhịp trên ngực trừng to mắt, sau đó hướng về sau khẽ đảo, toàn bộ thân hình trùng điệp đập xuống đất. Cái này, biến cố phát sinh quá nhanh, hắn căn vốn là chưa kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 18 vị La Hán cũng đã bỏ mạng. Sau một khắc, Ngộ Tĩnh thân thể cấp tốc hướng phía sau chạy đi, mấy cái lắc mình liền biến mất ở chân trời, hắn lại không phải người ngu, trường hợp này hiển nhiên là không địch lại, nếu không chạy chờ chết a. Mà Tiêu Dao thì bước lên xích hổ đầu, xích hổ lập tức minh bạch Tiêu Dao ý tứ, hai cánh mở ra hướng về phía trước bay đi. Ngộ Tịnh, ngươi làm sao sẽ đến chỗ này? Nhìn thấy Tiêu Dao thần sắc hoảng sợ mồ hôi nhễ nhại, trên bầu trời đông đảo thân ảnh đem ánh mắt đặt ở Tiêu Dao trên thân, cái này Tiêu Dao không phải ở bên ngoài quan sát tình huống sao? Làm sao hiện tại đến chỗ này? Chư vị sư huynh, bên ngoài tới một cái khách không mời mà đến, thực lực cực kỳ cường đại, 18 vị La Hán vì ngăn cản hắn, đã nhộn nhịp chết. Ngộ Tịnh hướng về rất nhiều thân ảnh thi lễ, lập tức mở miệng nói ra. 18 vị La Hán bị xuống đất ăn tỏi rồi, xem ra là chân quân. Một người trong đó tự lẩm bẩm, 18 vị La Hán kết thành 18 vị La Hán đại trận cùng cảnh giới bên trong đều là vô địch, liền xem như cường đại hơn nữa hóa thần cảnh cũng phải nuốt hận. Có khả năng dây 18 vị La Hán đại năng, xem ra là hợp đạo kỳ chân quân không có chạy. Tới. Một người khác lông mày nhíu lại, hai mắt nhìn hướng nơi xa xích hổ nâng Tiêu Dao bọn họ xuyên thấu mê vụ đến chỗ này. Thí chủ, đây là ta Phật môn trọng địa, ngươi như thế mạo phạm, khó tránh khỏi có chút quá không đem ta Phật môn để ở trong mắt. Nhìn xem Tiêu Dao, một người trong đó chậm rãi nói, từng đạo khí tức phong tỏa không gian bốn phía, hiển nhiên, bọn họ muốn lưu lại Tiêu Dao. Phật môn trọng địa. Tiêu Dao nghe vậy lông mày nhíu lại nhìn hướng phía dưới tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai phàm nhân, sắc mặt quái dị đến cực điểm. Ngươi quản kêu Phật môn trọng địa, cái gì Phật môn, như thế hành động so ma tu còn muốn tàn nhẫn ngàn vạn lần. Chương 909, Nam Châu 8. Thế gian vạn pháp vốn không có đúng sai, sai chỉ là nhân tâm mà thôi. Có người tu Phật pháp ra vẻ đạo mạo, giết hại sinh linh, tâm ngoan thủ lạt, thương thiên hại lý chuyện làm cũng không chỉ một hai kiện. Mà có người tinh tu ma công, lại ngày đi một thiện, hành y tế thế. Thí chủ, hôm nay người mạo phạm ta Phật môn, vậy liền lưu lại đi. Lúc này, trên cùng ba đạo thân ảnh vàng óng lên tiếng, bọn họ toàn thân tản ra cực kỳ nồng đậm Phật quang, sau lưng có một tôn to lớn pháp tướng Phật Đà, thoạt nhìn giống như Phật tổ đến thế gian. Toàn bộ ngoại mạo cực kỳ dọa người. Ba người bọn họ đều là hợp đạo kỳ chân quân, cho nên khi nghe đến Tiêu Dao dây lát dây 18 vị La Hán về sau mảy may kinh hoàng. 18 vị La Hán mặc dù mạnh, thế nhưng cái kia cũng chỉ là giới hạn tại cùng cảnh giới bên trong, cho dù yếu nhất chân quân đều có thể một bàn tay đập chết 18 vị La Hán. Không biết giết ngươi, có không có thiên đạo công đức? Tiêu Dao tự lẩm bẩm, ví dụ như có cái gì đại ma giết hại sinh linh, chọc cho người người oán trách. Dân chúng lầm than, chỉ cần có người giết cái kia đại ma, sẽ có thiên đạo công đức gặp phàm. Cái này thiên đạo công đức cực kỳ quý giá, có nghịch phản tiên thiên năng lực, chỉ cần nắm giữ thiên đạo công đức bằng thân sinh linh, là cực kỳ khó giết. Có thiên đạo công đức che chở, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng sẽ có đủ loại nguyên nhân đến ngăn cản ngươi giết hắn. Mà tới hiện tại, thiên đạo công đức đã rất lâu không có đến thế gian, đồ chơi kia là chỉ có thái cổ thời kỳ mới xuất hiện đồ vật. Về phần hiện tại, chưa từng nhìn thấy. Giết chúng ta, thí chủ khó tránh quá cuồng vọng tự đại. Nghe đến Tiêu Dao như vậy cuồng vọng lời nói, những này Phật Đà đều là mặt lộ cười lạnh, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế đối với bọn họ nói như vậy. Chờ chút, hắn liền sẽ đối với chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Xuất thủ, nhanh chóng chu sát người này. Một đạo to lớn âm thanh dường như sấm sét nổ vang vang vọng đất trời ở giữa. Trong chốc lát, từng đạo bàng bạc Phật lực hướng về Tiêu Dao mà đến, thế muốn chân áp Tiêu Dao. Mà đối mặt sát chiêu cường đại như vậy, Tiêu Dao liền ra mặt đều không có nhấc một cái, chỉ là bình tĩnh vươn tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Trong chốc lát, vô số Phật tu nhộn nhịp sắc mặt đại biến, bọn họ thống khổ che lấy trái tim của mình, mà trên cùng ba đạo thân ảnh cũng không ngoại lệ, bọn họ toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, che lấy ngực của mình sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị Tiêu Dao nắm trong tay, chỉ cần Tiêu Dao nhẹ nhàng vừa dùng lực, trái tim của bọn họ bẩn liền sẽ lập tức bạo chết. Cái này, đây là cái gì công pháp? Có Phật tu hét lớn, loại này sinh mệnh bị hắn người nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật khó chịu, cực kỳ khó chịu. Chết đi! Tiêu Dao chỉ là nhẹ nhàng khép lại bàn tay, bốn phía Phật tu giống như bên dưới sủi cảo giống như nhộn nhịp hướng xuống đất rơi đi, phía trên hợp đạo kỳ chân quân chỉ là kiên trì vài giây đồng hồ, liền hướng xuống đất rơi xuống, toàn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý thức hoàn toàn không có. Mà Ngộ Tịnh thì cũng giống như thế, trước khi chết Ngộ Tịnh lòng tràn đầy hối hận, hắn hận chính mình lúc trước vì sao muốn như vậy cương. Nhân ra muốn qua, cái kia cũng làm người ta đi qua chính là. Hắn vô cùng hối hận, chỉ là một cái vô cùng đơn giản phán đoán sai lầm liền dẫn đến hắn bỏ mạng. Mà bây giờ, cho dù lại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trên bầu trời rất nhiều Phật tu đều nằm trên mặt đất bên trên, khí tức hoàn toàn không có, bốn phía mê vụ nháy mắt tản đi, giữa thiên địa lại khôi phục sáng sủa. Phía dưới rậm rạp chằng chịt ức vạn phàm nhân tại cái này một khắc, nguyên bản mê man con mắt nhộn nhịp thay đổi đến thanh minh vô cùng, bọn họ đầy mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngươi thế nào, nghé con, ngươi thế nào nghé con, ngươi đứng lên a, ngươi tỉnh lại a. Chương 910, Nam Châu 9. Nhìn xem bốn phía bỏ mình đám người, người phía dưới bọn họ nhộn nhịp thống khổ, kêu khóc thanh âm vang vọng xung quanh vạn dặm. Đi thôi. Thấy thế, Tiêu Dao thản nhiên nói, loại này tràng diện hắn đã nhìn thấy qua rất nhiều, bản thể nhìn thấy rất nhiều, kế thừa bản thể ký ức hắn, nội tâm không có chút nào ba động. Mà Diệp Vân nhìn xem một màn này, nội tâm muôn màu, có một loại không nói được khó chịu. Sư tôn, vì cái gì những cường giả kia có thể tùy ý đổ sát sinh linh, vì cái gì những cường giả kia cao cao tại thượng? Diệp Vân nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Đây là một cái 9 tuổi hài tử lần thứ nhất đưa ra nghi vấn của nàng. Bởi vì bọn họ là cường giả, nếu là ở cái thế giới này là không có lời nói có trọng lượng, không là thế giới này, mà là tất cả thế giới, kẻ yếu vô luận tại chỗ nào đều không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Cho nên không muốn bị bất luận kẻ nào ức hiếp, không muốn để cho sinh tử của mình khống chế tại tay người khác, vậy liền hào hào tu luyện, chỉ cần ngươi cường đại đến mức nhất định, liền có thể khống chế chính mình vận mệnh. Có lẽ ngày nào, ta cũng sẽ bị những người khác như thế tùy ý đổ sát. Xích hổ hành tẩu ở trên bầu trời, Tiêu Dao chắp tay đứng tại xích hổ đỉnh đầu, ngữ khí nói khẽ. Kẻ yếu, cường giả. Diệp Vân nhìn xem hai tay của mình tự lẩm bẩm, giờ khắc này, nàng chân chính đối lực lượng cảm giác đến khát vọng. Hiện tại có sư tôn tại, không quản nàng xông bất luận cái gì tai họa đều có sư tôn của mình đứng tại sau lưng chính mình. Mà bây giờ có vẻ như không phải như vậy. Có lẽ sư tôn của mình ngày nào bảo hộ không được chính mình, vậy nên làm sao đây? Biện pháp tốt nhất chính là, chính mình mạnh lên. Chỉ cần mình mạnh lên, vậy mình liền có thể không sợ tất cả, cũng có thể cứu phụ mẫu của mình. Sư tôn, ta muốn tu luyện, ta muốn mạnh lên. Ha ha ha, tốt, hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi pháp. Tiêu Dao cười ha ha một tiếng. Mang theo Diệp Vân giáng lâm tại một cái ngọn núi, từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Vân bắt đầu chính thức tiếp xúc tu luyện. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Sơ, mà Thái Sơ thì cau mày. Ngươi nói những này đều không dễ làm a, những bảo vật này đều là tại thái cổ thời kỳ mới tồn tại bảo vật, vô danh sơn bảo khố bên trong căn bản không có. Muốn những này, trừ phi tại vậy quá cổ di tích hoặc là những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong mới có. Suy tư một lát, Thái Sơ cái này mới chậm rãi nói, Diệp Lâm nói tới những cái kia bảo vật liền tính đặt ở thái cổ thời kỳ cái kia cũng là tuyệt đối chân bảo, ở thời đại này căn bản tìm không đến. Dạng này a. Nghe đến mình muốn đáp án, Diệp Lâm giữa lông mày tràn đầy ưu sầu, muốn tại những cái kia thái cổ di tích bên trong tìm tới vật mình muốn, cái kia 100% là dựa vào vận khí. Mà những cái kia siêu nhiên thế lực, thì đừng suy nghĩ. Đúng rồi. Ngươi vì sao muốn mới lập tông chủ, ngươi bây giờ không phải là làm rất tốt sao? Lúc này, Thái Sơ không biết nghĩ đến cái gì, hướng về Diệp Lâm chậm rãi hỏi. Ta muốn rời khỏi Vô Danh Sơn, trước đây ta có thể dựa vào Vô Danh Sơn sống rất thoải mái, thế nhưng hiện tại Vô Danh Sơn liền như là một cái lồng giam nhốt ta. Sư tôn, người cũng biết, người muốn hướng chỗ cao đi, không phải sao? Không có ta, Vô Danh Sơn có khả năng phát triển càng tốt hơn. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ trầm mặc không nói, hiện tại Diệp Lâm khí tức hắn căn bản kiểm tra nhìn không ra, trước đây mặc dù cũng là dạng này, thế nhưng trước đây cùng hiện tại khác biệt, trước đây Diệp Lâm đứng ở trước mặt hắn không có một chút cảm giác áp bách. Thế nhưng Diệp Lâm hiện tại đứng ở trước mặt hắn, để hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Cho nên hắn suy đoán ra Diệp Lâm nhất định đột phá độ kiếp kỳ. Chương 911, Tầm Bảo. Trở thành độ kiếp kỳ thiên quân Diệp Lâm, đã có tuyệt đối sức tự vệ, mà còn bằng vào Diệp Lâm thiên tư, Vô Danh Sơn xác thực đem Diệp Lâm vây khốn. Chim ưng con trưởng thành, muốn bay lượn tại thiên tế. Diệp Lâm còn trẻ, phi thường trẻ tuổi, không đến 100 tuổi đột phá thiên quân, cực kỳ hiếm thấy, Diệp Lâm còn có bó lớn tiền đồ. Mà hắn khác biệt, hắn đột phá thiên quân đã đến cực hạn, có lẽ đời này cũng chính là thiên quân tu vi. Diệp Lâm muốn đi, hắn là ngăn không được, cho dù vì Diệp Lâm tốt hoặc là vì Diệp Lâm tương lai, hắn đều không có bất kỳ cái gì lý do ngăn lại Diệp Lâm. Tốt, ngươi nói có đạo lý, đi ra chim ưng con lớn lên liền muốn bay lượn tại thiên tế, ra ngoài đi, thỏa thích bay lượn a, tương lai của ngươi, nhất định là óng ánh chói mắt. Thái Sơ khoát tay một cái nói. Bất quá ngươi ghi nhớ, gặp phải nguy hiểm liền tới đây, nơi này vĩnh viễn là ngươi nhất là kiên cường hậu thuẫn. Thái Sơ cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, mà Diệp Lâm thì cười một tiếng. Sư tôn, ta có dự cảm, tại vài ngày sau, sẽ có một phương bí cảnh đến thế gian, mà còn phương này bí cảnh náo ra động tĩnh còn không nhỏ, chú ý nhiều hơn. Diệp Lâm nói xong, hướng về Thái Sơ vung vung tay liền đi xuống. Dựa theo bảng đến xem, cái này bí cảnh chính là Thái Cổ Di Tích, hy vọng trong đó có thứ ta muốn. Bất quá trước đi tìm xem thập đại tông hỏi một chút có hay không ta cần có bảo vật. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung suy tư một lát, liền hướng về Ôn Như Tuyết tông môn đi đến, hắn muốn hỏi một chút Ôn Như Tuyết những bảo vật này nơi ở. Dù sao luận tri thức, những này siêu nhiên thế lực khẳng định là hiểu rõ nhiều nhất. Ngọn gió nào đem minh chủ của chúng ta thổi tới đây? Một tòa to lớn đại điện bên trong, Ôn Như Tuyết thưởng thức trong tay nước trà. Trên mặt tiếu ý nhìn phía dưới Diệp Lâm. Ôn tông chủ, ta tới nơi đây chỉ vì cầu một vài thứ tin tức, thiên tiên hoa, vẫn tinh thạch, âm dương linh thạch, thánh tinh, không biết Ôn tông chủ có thể từng nghe tới những vật này. Diệp Lâm nói xong, Ôn Như Tuyết lông mày khó mà nhận ra cau lại. Ngươi nói những vật này, ta chỗ này đều không có, bất quá âm dương linh thạch loại này đồ vật chỉ có tại âm dương thần tông có, bất quá đây chính là âm dương thần tông chấn tông đồ vật. Người muốn có được thứ này, sợ rằng độ khó không phải bình thường lớn. Mà mặt khác ba kiện, thì đã tuyệt tích, dù sao ta biết địa phương đều không có những vật này. Những vật này một cái lấy ra đều là đầy đủ rung động thế nhân đồ vật, người vì sao cần những vật này? Ôn Như Tuyết nói xong, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, những vật này đơn vừa lấy ra, vậy cũng là thiên giai bảo vật cũng không sánh nổi, muốn thu hoạch được cái này bốn dạng đồ vật, chậc chậc chậc. Mà nàng càng hiếu kỳ, Diệp Lâm cần cái này bốn cái tuyệt thế bảo vật làm cái gì? Ta tự có nó dùng, bất quá Ôn tông chủ, âm dương thần tông thực lực làm sao? Diệp Lâm đầy mặt hiếu kỳ nói. Ngươi có thể không cần đánh cái chủ ý này, âm dương thần tông tại siêu nhiên thế lực bên trong, thuộc về đệ nhất đẳng cấp thế lực, bên trong tông môn thế nhưng là có bát kiếp tán tiên cấp bậc kinh khủng tồn tại tỏa chấn. Ôn Như Tuyết bị Diệp Lâm cái này đặt câu hỏi giật nảy mình. Lập tức hướng về Diệp Lâm giải thích nói, nàng thật đúng là sợ Diệp Lâm một mạch xông lên âm dương thần tông cửa tông môn. Nếu là Diệp Lâm cần vật phẩm khác, lấy Diệp Lâm bây giờ địa vị thân phận có thể đàm phán một phen, thế nhưng đồ chơi kia thế nhưng là nhân gia chấn tông chí bảo, liền đàm phán cơ hội đều không có. Ôn tông chủ, ta cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, ta tự có tính toán, đa tạ Ôn tông chủ giải thích nghi hoặc. Diệp Lâm hướng Ôn Như Tuyết ôm quyền cúi đầu. Sau đó quay người rời đi. Chương 912, Thiên Tiên Hoa. Chờ một chút, Thiên Tiên Hoa lớn lên tại chân tiên vẫn lạc chi địa, ta vừa rồi xem trên người ngươi có chân vũ đại đế khí tức, ngươi có lẽ đi qua chân vũ đại địa vẫn lạc chi địa. Chân Vũ đại địa tại thái cổ thời kỳ thế nhưng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy chân tiên, người tính toán đi xem một chút sao? Ôn Như Tuyết hướng về Diệp Lâm bóng lưng nói, nghe vậy, Diệp Lâm bóng lưng dừng lại. Đa tạ. Nói xong, Diệp Lâm liền đi ra đại điện, hướng thẳng đến Chân Vũ đại mộ đi đến, lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Những này tán tiên cấp bậc quả thật khủng bố. Lại có thể phát giác được chính mình quanh thân khí tức, liền Chân Vũ đại đế mộ chính mình đi qua đều biết rõ. Chờ đến chỗ cần đến về sau, Diệp Lâm lấy ra lệnh bài, lập tức, trước mắt đất trống run rẩy kịch liệt, sau một khắc, một ngôi mộ lớn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm nhìn xung quanh, sau đó một bước bước vào trong đó. Hắn tiến vào, chính là hắn, cầm Chân Vũ đại địa tín vật, người tới, mau trở về bẩm báo tông môn. Đợi đến Diệp Lâm sau khi đi vào, hai tôn bóng người xuất hiện tại ngoại giới. Bọn họ thế nhưng là tại chỗ này ngồi xổm rất lâu, từ khi nhà mình Thiên Kiêu bỏ mình về sau, tông môn điều động 8 tôn hợp đạo kỳ chân quân báo thù, nhưng mà 8 tôn hợp đạo kỳ chân quân toàn bộ bị chém, qua chiến dịch này tông môn tức giận. Chém nhà ta Thiên Kiêu coi như xong, ngươi còn giết ta tông môn cường giả, cái này không khác hướng bọn họ tông môn tuyên chiến. Như thế hành vi đem ta phiên thiên thánh địa trở thành bùn nặn hay sao? Cho dù tại thái cổ thời kỳ bọn họ phiên thiên thánh địa cũng không có nhận qua như vậy khuất nhục, sau đó liền phái hai người bọn họ ngày đêm ngồi xổm thủ tại chỗ này, đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến. Lần này, nhìn tiểu tử ngươi còn hướng địa phương nào chạy. Nhưng mà hết thảy này, Diệp Lâm không chút nào biết, cái kia trên thân hai người có trọng bảo che lấp khí tức. Cho dù là Diệp Lâm tại không có tận lực tìm kiếm bên dưới cũng không có phát hiện. Tiến vào đại mộ bên trong, xe nhẹ đường quen phía dưới, Diệp Lâm liền đi đến chủ mộ thất bên trong, nhìn trước mắt quan tài. Nói thật, hắn là thật không muốn đi quấy nhiễu Chân Vũ đại đế ngủ say, thế nhưng hiện tại, chính mình chỉ có thể mạo phạm. Muốn nhìn một chút có hay không thiên tiên hoa, vậy thì nhất định phải mở ra quan tài, mới có thể tìm được. Chân Vũ tiền bối. Vãn bối mạo phạm, thế nhưng vãn bối nhất định phải thu hoạch được như thế bảo vật, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Đứng tại quan tài phía trước, Diệp Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về phía trước quan tài dập đầu ba cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, theo xiềng xích đi tới quan tài phía trước phương. Dù sao Chân Vũ đại địa chính là nhân tộc cường giả, tại thái cổ thời kỳ thế nhưng là vì nhân tộc làm ra lớn vô cùng cống hiến, nên có tôn trọng vẫn là muốn có. Diệp Lâm hai tay dùng sức, từ từ mở ra nắp quan tài, lập tức, một bộ nam tử trung niên dung nhan dẫn vào tầm mắt. Thân ảnh này rất có cảm giác áp bách, thân thể bên trên không có chút nào tổn hại, cho dù là bây giờ Diệp Lâm cũng không dám nhìn thẳng trước mắt thân ảnh. Chết lâu như vậy, thi thể đều không có chút nào tổn hại, mà còn uy áp vẫn là cực kỳ cường đại. Quả nhiên có thiên tiên hoa. Nhìn xem Chân Vũ đại địa thi thể chỗ mi tâm một đóa nhỏ hoa. Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, sau đó nhẹ nhàng đem thiên tiên hoa cầm xuống. Hôm qua xong tất cả, Diệp Lâm trực tiếp che lên vách quan tài, hướng về quan tài sâu sắc bái một cái. Sau đó Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Quả nhiên có thiên tiên hoa, kiện thứ nhất bảo vật liền đến dễ dàng như thế, thế nhưng còn lại ba cái cũng không tốt xử lý a. Vừa nghĩ tới Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm liền một trận đau răng. Âm Dương Thần Tông có bát kiếp tán tiên tỏa chấn, cho dù 100 cái hắn đi lên cũng là nhân ra một bàn tay sự tình. Trắng trợn cướp đoạt trước hết bài trừ, bất quá bất kể thế nào nghĩ, đều không dễ làm a. Chương 913, bị tập kích. Chờ đến đại mộ bên ngoài, Diệp Lâm lấy ra ngọc phù để cả tòa đại mộ chậm rãi chìm tại lòng đất, liền tại Diệp Lâm muốn đi thời điểm, phía dưới mặt đất đột nhiên tia sáng vạn trượng. Vô số đạo xiềng xích hướng về Diệp Lâm vò tới, ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền bị những này xiềng xích bao quanh vây khốn. Diệp Lâm muốn giãy giụa, thế nhưng sau một khắc, từng đạo lôi đình đập nện tại trên người Diệp Lâm, đau Diệp Lâm nhe răng trợn mắt, cái này lôi đình không đơn giản. Cuối cùng để chúng ta bắt lấy, chém giết ta phiên thiên thánh địa thiên kiêu, đổ sát ta phiên thiên thánh địa cường giả, người thật lá gan rất lớn. Lần trước người tu vi có lẽ còn là hợp đạo kỳ. Không nghĩ tới bây giờ lại là độ kiếp kỳ, tốc độ phát triển rất nhanh nha. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân chắp tay đứng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Lâm. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là cam lòng chờ đợi thời gian dài như vậy cũng chỉ vì bắt ta. Diệp Lâm nhìn xem phía trên ba đạo thân ảnh, một lần lặng lẽ vận chuyển công pháp, một lần cười nói. Thật buồn cười đúng không, chờ chúng ta dẫn ngươi trở về, liền không buồn cười, bất quá, ta rất không quen nhìn ngươi loại này nụ cười, vì ngươi, chúng ta thế nhưng là không ít chịu trách phạt. Một người trong đó nói xong, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đạo đạo xiềng xích bên trên lôi đình quấn quanh, Diệp Lâm thân thể bên trên trải rộng lôi đình, từng đạo kinh khủng tiếng vang vang vọng bốn phía. Không khí bên trong từng đạo lôi đình di chuyển, liền xem như Diệp Lâm cũng không nhịn được cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt. Hừ, mang đi. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt thống khổ, một người trong đó hừ lạnh nói xong, hai người khác liền muốn gom lại xiềng xích, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm bên ngoài thân xuất hiện vạn trượng kim quang, quanh thân xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh. Hừ, đây chính là ta phiên thiên thánh địa thánh khóa, có tán tiên gia trì, ngươi cho rằng là ngươi có thể tránh thoát. Hai người hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi bị Diệp Lâm trấn vỡ xiềng xích một nháy mắt lại khôi phục hoàn hảo, một lần nữa đem Diệp Lâm trấn áp. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm trước ngực lóe ra một đạo màu trắng thánh quang, những này xiềng xích trực tiếp hóa thành vỡ nát. Diệp Lâm một phát bắt được trước người Bạch Linh, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa độn đi. Ba tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân còn không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Thấy thế, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Đuổi theo, người này lại có tiên khí bản thân, lần này câu được cá lớn, chỉ cần bắt được người này, tiên khí chính là chúng ta. Ba người theo đuổi không bỏ, vừa rồi đạo kiếm quang kia tuyệt đối là tiên khí khí tức, Diệp Lâm trên thân lại có tiên khí, đây là bọn họ không có nghĩ tới, đây chính là tiên khí A. Giờ khắc này, ba người hai mắt bên trong tràn đầy tham lam, đuổi sát Diệp Lâm không thả, trên bầu trời tổng cộng có bốn đạo lưu quang, phía trước nhất lưu quang sau lưng theo sát lấy ba đạo lưu quang. Đừng chạy, đắc tội ta phiên thiên thánh địa, trên trời dưới đất không có ngươi đất dung thân. Cảm nhận được Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lưng ba người hét lớn. Chết tiệt, không nghĩ tới phiên thiên thánh địa thế mà như thế chấp nhất, phái ba tôn đỉnh phong thiên quân trước đến bắt ta, thật sự là thủ bút thật lớn a. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, loại này đào vong cảm giác hắn bao lâu chưa từng gặp qua. Rất lâu. Phiên thiên thánh địa đúng không, rất tốt, chờ ta gặp ngươi bọn họ phiên thiên thánh địa người, gặp phải một lần giết một lần. Diệp Lâm âm thanh không thể nghi ngờ triệt để chọc giận sau lưng ba tôn thiên quân. Chó nhà có tang còn dám thả lời hung ác, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể như vậy kiên cường. Một người trong đó ngữ khí lạnh lùng nói, tốc độ không giảm chút nào. Ân, thiên quân khí tức. Đột nhiên, Diệp Lâm đầu nhất chuyển nhìn hướng phía dưới mênh mông vô bờ hồ nước, tại cái này hồ nước bên trong hắn cảm nhận được một tôn cực kỳ cường hoành thiên quân khí tức. Chương 914, bị tập kích 2. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong, sau lưng ba người đi sát đằng sau, mọi người trực tiếp đâm vào hồ nước bên trong, chỉ nghe một tiếng nổ vang, từng đạo sóng lớn lăn lộn. Giống. Đúng lúc này, toàn bộ hồ nước bên trong truyền đến giống to một tiếng, sau một khắc, bốn phía đại địa đang run rẩy, toàn bộ hồ nước bên trong lật lên từng đạo sóng lớn, một luồng khí tức kinh khủng bốc lên. Chết tiệt, các ngươi là không mọc mắt sao? Dám can đảm xâm nhập ta ngủ say chi địa. Hồ nước lăn lộn, một tôn miệng đầy răng nanh, đầu dài hai sừng, thân cao vạn mét cự thú đầy mặt nộ khí, hắn chậm rãi đứng lên, hồ nước chiều sâu chỉ ở bên hông hắn, có thể nói vô cùng kinh khủng. Nhìn trước mắt ba tôn tiểu nhân, cự thú vô cùng phẫn nộ, vừa rồi hắn đang ngủ, đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm quang thế mà đánh vào hắn vị trí kia. Trực tiếp đem hắn cho đau tỉnh. Một khi thức tỉnh liền nhìn thấy trước mắt ba tên này. Không phải, không phải cái gì, đi chết đi. Ba người đầy mặt kinh ngạc, đại gia hỏa này là thế nào đi ra? Nhìn xem cái này phẫn nộ đại gia hỏa, ba người không biết làm sao. Thế nhưng sau một khắc, một cái to lớn nắm đấm tại bọn họ con ngươi bên trong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chết tiệt, làm thịt người này. Một người trong đó đầy mặt phẫn nộ, mụ một lời không hợp liền đánh. Làm chúng ta dễ ức hiếp đúng không? Lập tức, toàn bộ hồ nước bên trong phát sinh một tràng khoáng thế đại chiến, chiến đấu phạm vi tác động đến xung quanh vạn dặm đại sơn từng tòa sụp đổ, đại địa rạn nứt, tựa như tận thế. Mà nhân vật chính Diệp Lâm thì đã mai danh ẩn tích, biến mất ở phía xa. Phiên Thiên Thánh Địa, không nghĩ tới như thế chấp nhất, lần sau gặp phải, các ngươi đều phải chết. Trên đường, Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, đại gia, lần này nếu không phải mình có tiên khí bản thân, thật đúng là lật thuyền trong mương. Chết cho ta. Theo một đạo công kích mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, cự thú toàn thân vô lực đổ vào hồ nước bên trong, toàn bộ hồ nước trực tiếp tạo thành một cái hố to, hồ nước hóa thành sóng lớn hướng về nơi xa vỗ tới. Chết tiệt, người kia có lẽ đã chạy, đều do cái này ngu xuẩn. Ba người sắc mặt một cái so một cái đen, quả thực mặt đen đến cực điểm, ba người vết thương chằng chịt, máu tươi từng giọt rớt xuống đất mặt. Không sai, bọn họ thụ thương, ba người bọn họ hợp lực mới khó khăn lắm chém giết tên to xác này, bất quá bọn họ cũng bởi vậy bị trọng thương. Làm sao bây giờ? Ở giữa nhất người hướng về bên cạnh hai người hỏi, không nghĩ tới ba người bọn họ mang theo trọng bảo đều để tên kia chạy, lúc này đi có vẻ như không tiện bàn giao a. Còn có thể làm sao? Trở về bẩm báo tông môn, nhiều kêu chút người, tại toàn bộ đại lục tìm kiếm, để thế nhân nhìn xem đắc tội ta Phiên Thiên Thánh Địa đại giới. Thủ thương nặng nhất người nói, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, cái kia cự thú không biết là uống lộn thuốc vẫn là sao, chiến đấu bên trong liền đuổi theo chính mình không thả, cái này cũng dẫn đến chính mình là thủ thương nặng nhất. Có Thự Quang Liên Minh nhìn chằm chằm, như vậy lớn động tác, tông môn là sẽ không đồng ý. Một người khác chậm rãi nói, thời đại này sinh linh hợp thành một cái tên là Thự Quang Liên Minh đồ vật, cái này Thự Quang Liên Minh bên trong tồn tại thời đại này sinh linh đứng đầu lực lượng. Cái này Thự Quang Liên Minh nhìn chằm chằm tất cả giáng lâm siêu nhiên thế lực, tại tông môn đại năng không cách nào đi ra dưới tình huống, cái này Thự Quang Liên Minh xác thực rất phiền. Bọn họ những này siêu nhiên thế lực một chút tiểu động tác Thự Quang Liên Minh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng một khi có đại động tác, khẳng định sẽ dẫn tới Thự Quang Liên Minh hung hăng chèn ép. Xác thực để bọn họ khó chịu đến cực điểm. Chương 915, Phiên Thiên Thánh Địa. Tiên sư nó, Thự Quang Liên Minh tính là cái gì, chúng ta thế lực bên trong đại năng ra không được, hắn Thự Quang Liên Minh bên trong lực lượng liền có thể đi ra. Đi thôi, về tông môn chậm rãi bàn bạc. Nói xong, ba người biến mất tại trên không, trong chàng chỉ để lại một đầu cự thú thi thể. Nhưng mà chờ bọn hắn rời đi không lâu, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu. Xin lỗi ca môn, lần này để ngươi chịu khổ. Nhìn xem chết đi cự thú, Diệp Lâm đầy mặt áy náy, sau đó đem để tay tại cự thú đỉnh đầu. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, cự thú toàn thân tinh khí cùng huyết khí trực tiếp bị hút khô. Làm xong tất cả, Diệp Lâm tìm tới một tòa núi lớn bắt đầu luyện hóa trong cơ thể nhiều ra đến lực lượng. Cái này cự thú chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân thực lực, toàn thân đều huyết khí cùng tinh khí có thể nói khủng bố, chỉ cần luyện hóa, chính mình tu vi tất nhiên có thể tinh tiến một điểm. Liền tại Diệp Lâm rơi vào bế quan bên trong thời điểm, Phiên Thiên Thánh Địa ngoại môn nghênh đón một đợt động đất. Chết tiệt, một cái độ kiếp kỳ thiên quân liền đem các ngươi lúc trước khỉ đùa nghịch, các ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Ba tôn đỉnh phong thiên quân đích thân đi ra ngoài còn bắt không được một con kiến hôi. Ta Phiên Thiên Thánh Địa mặt đều bị các ngươi mất hết, ngoại môn chín đại chi mạch, ta đệ tam mạch lần này bị mặt khác tám mạch cười thảm rồi, mặt đều bị các ngươi mất hết. Một tôn lão giả chắp tay sau lưng nhìn trước mắt ba người, đổ ập xuống chính là mắng một chập. Lật trời sinh tử ngoại môn tổng cộng có chín đại chi mạch, mỗi một lớn chi mạch thực lực đều không sai biệt lắm, mà bọn họ thì là đệ tam mạch, từ khi nghe đến đệ tam mạch thông tin về sau, liền dẫn tới mặt khác tám mạch quan tâm. Từ khi hai lần thất bại về sau, bọn họ đệ tam mạch mặt đều không có mất hết, đệ tam mạch người đi ra liền sẽ dẫn tới những người kia cười nhạo. Đây quả thực là cả đời sỉ nhục, đều là sỉ nhục a. Trưởng lão, không phải chúng ta hành sự bất lực, mà là tên kia có tiên khí bảng thân a. Bị mắng lâu như vậy, một người trong đó lập tức ủy khuất nói, hắn nội tâm có thể nói là cực kỳ ủy khuất a, người kia có tiên khí bảng thân, bọn họ căn bản bắt không được a. Ngươi nói cái gì, tiên khí? Nghe vậy, lão giả rõ ràng dừng một chút, hai mắt tách ra mấy đạo kim quang, tiên khí. Đúng, đó là một thanh kiếm, một cái tiên kiếm. Nhìn thấy trưởng lão bộ dáng như thế, một người khác nói, Diệp Lâm có tiên khí sự tình bọn họ là đánh nội tâm không nghĩ thấu lộ ra đi, Một khi để lộ ra đi, cái này tiên khí liền liền không phải là bọn họ. Bọn họ còn muốn độc chiếm, thế nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, chỉ có thể đem lúc này lật tẩy, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ dẫn tới trưởng lão trách phạt. Việc này những người khác biết sao? Lão giả ngữ khí trầm giọng nói, đệ tam mạch khoảng chừng 9 đại trưởng lão, việc này hắn cũng không muốn để các trưởng lão khác biết a. Báo cáo trưởng gia, tuyệt đối không có người biết, việc này hiện tại chỉ có chúng ta 4 cái biết. Rất tốt, chờ chút ta sẽ để cho hiệu ảnh hiệp trợ các ngươi, chuyện này tốt nhất bí mật tiến hành, đem tiên khí cho ta cầm về. Trưởng lão nói xong, ba người đột nhiên gật gật đầu, ảnh trải thế nhưng là ngũ trưởng lão dưới tay thế lực cường đại nhất, có bóng lầu hiệp trợ, lần này ổn. Đi thôi, ghi nhớ, nhất thiết phải đem cái này tin tức bảo mật, nếu để cho ai biết, ba người các ngươi, có thể đi chết rồi. Lão giả nói xong, ba người cùng nhau giật mình một cái, bọn họ biết, lão giả lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nói chết bọn họ liền phải chết. Dù sao lão giả thế nhưng là ngoại môn trưởng lão, dưới tay không hề thiếu ba người bọn hắn độ kiếp kỳ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 916, lại nhìn bảng. Ngay tại Diệp Lâm bế quan thời điểm, một tràng động đất càn quét toàn bộ Đông Châu đều đang run rẩy. Sau một khắc, vạn trượng hào quang bao phủ toàn bộ Đông Châu, một đạo tản ra ngũ thải hà quang quang môn xuất hiện ở trong thiên địa, môn này to lớn vô cùng, quang môn trung tâm còn tản ra từng trận vòng xoáy. Thoạt nhìn vô cùng óng ánh mà hấp dẫn người. Đây là Thái Cổ Bí Cảnh. T, có Thái Cổ Bí Cảnh hiện thế, nhanh chóng cho ta bẩm báo tông môn đại năng, để tông môn đại năng trước đến định đoạt. Thái Cổ Bí Cảnh hiện thế, lại không bình tĩnh, nhanh chóng đi lục soát cho ta góp vốn liệu. Người tới, chỉnh hợp đệ tử, xuất phát Thái Cổ Bí Cảnh. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Châu triệt để loạn, bản thổ thế lực, siêu nhiên thế lực, vô tận sâu biển, nhộn nhịp phái ra nhà mình tông môn đại năng tiến về cái này Thái Cổ Bí Cảnh. Mà lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Không sai, cái này cự thú toàn thân tinh khí cùng tinh huyết để ta tu vi tiến bộ một tia. Nắm lại bàn tay, Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, thực sự là chính mình nội tình quá mạnh, cho dù hấp thu một tôn độ kiếp đỉnh phong thiên quân cự thú toàn thân tinh huyết cùng tinh khí, tu vi cũng chỉ tăng lên một tia. Bất quá cái này đã đủ rồi. Rất lâu không nhìn thấy ta bảng, ngó ngó nhìn. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, độ kiếp sơ kỳ. Mệnh cách tím chân thật đỏ khí vận chiếu cố. Thân phận, vô danh sơn tông chủ, toàn bộ Đông Châu nhân tộc tổng chủ, chân chính trên vạn vạn người, thân phận chí cao vô thượng, không gì sánh được. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, trước khi đến Nam Châu báo thù thời điểm, bị vùng biển vô tận bên trong hải thú tập kích. Cuối cùng lấy một người đối kháng thập đại độ kiếp hải thú, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại vô biên hải vực bên trong, không thể nghịch. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Khí vận chiếu cố tạm thời có toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận lực lượng chiếu cố, ngươi bây giờ khí vận siêu phàm vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa, khí vận lực lượng bao phủ. Có khổng lồ như thế khí vận bao phủ ngươi, vô luận là tu luyện vẫn là làm bất luận kẻ nào, tỷ lệ thành công đều sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng 99%. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Chính mình cái này vận mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù đến bây giờ còn là không thể nghịch, độ kiếp đỉnh phong thời điểm chính mình sẽ chết. Chính mình hiện tại là độ kiếp sơ kỳ, cũng chính là nói, chính mình cách cái chết không xa. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến chính mình cho dù biết là chết cũng muốn đã kiên quyết tiến về Nam Châu. Chính mình hiện nay tại Nam Châu không có cái gì trói buộc, có, chỉ có một bộ phân thân. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nội tâm có một ít suy đoán. Mặc kệ hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem chờ ta đột phá đến độ kiếp đỉnh phong sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ xong, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, sau đó thân thể chậm rãi làm nhạt, vậy quá cổ bí cảnh đến thế gian một khắc này hắn liền đã biết. Hắn hiện tại thần niệm đã có thể bao phủ Đông Châu đất đai một quận. Chương 917, vực ngoại thiên ma xâm lấn. Những năm gần đây toàn bộ thế giới đều tại rơi vào phi tốc bành trướng bên trong, mà cho tới bây giờ, thế giới còn không có đình chỉ bành trướng. Nếu là đặt ở trước đây, độ kiếp kỳ thiên quân thần niệm mở rộng trọn vẹn có thể bao phủ hai quận chi địa. Cũng chính là nói, tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, toàn bộ thế giới gần như bành trướng một lần. Đây là cực kỳ dọa người. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Đang lúc Diệp Lâm tiến lên thời điểm, phía trước xuất hiện một thân ảnh, chờ nhìn kỹ lại, nguyên lai là quần áo rách nát Thâu Thiên. Lúc này Thâu Thiên khóe miệng mang theo máu tươi, quần áo rách nát, tóc lộn xộn, ổn thỏa chính là một cái tên ăn mày. Ngươi làm sao sẽ tới đây? Diệp Lâm nhìn xem Thâu Thiên, đi lên phía trước vỗ vỗ Thâu Thiên bả vai, vừa cười vừa nói. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Thâu Thiên thở hổn hển nói. Xảy ra chuyện gì, đừng nóng vội, từ từ nói. Diệp Lâm đem Thâu Thiên kéo đến một cái đỉnh núi, cau mày nhìn trước mắt Thâu Thiên. Có thể để cho Thâu Thiên lo lắng như thế, vậy khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Chiếm cứ tại Trung Châu vực ngoại thiên ma đã đả thông Trung Châu cùng Đông Châu ở giữa cầu, tiếp qua một năm, cái kia Trung Châu vực ngoại thiên ma liền sẽ giáng lâm Đông Châu. Nghe lấy Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Sớm hơn mấy ngày hắn liền nghe Thâu Thiên nói vực ngoại thiên ma sự tình, không nghĩ tới những cái kia đáng sợ đồ vật thế mà muốn giáng lâm Đông Châu. Cái kia muốn là nói như vậy, cái kia Trung Châu rất có thể đã đạt tới nguy nguy có thể đụng trình độ. Không đúng, Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm, những cái kia siêu nhiên thế lực giáng lâm, siêu nhiên thế lực dù nói thế nào cũng là thuộc về phương thế giới này sinh linh, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm a. Diệp Lâm có chút nghi ngờ hỏi. Cho dù những cái kia siêu nhiên thế lực lại vô tình, cũng là tuyệt đối không cho phép thế giới của mình gặp phải xâm lấn. Những cái kia siêu nhiên thế lực nội tình hùng hậu như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, chẳng lẽ những cái kia siêu nhiên thế lực hợp lực cũng không phải cái kia vực ngoại thiên ma đối thủ. Mọi người đều biết, Trung Châu là tu tiên thế lực tối cường một tòa lục địa, cho nên giáng lâm tại Trung Châu siêu nhiên thế lực cũng tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia. Mạnh nhất một nhóm kia quả thực đại biểu cho phương thế giới này cao cấp nhất chiến lực như vậy, cũng ngăn cản không nổi những cái kia vực ngoại thiên ma. Những cái kia siêu nhiên thế lực thực lực bây giờ, căn bản không phải vực ngoại thiên ma đối thủ, giáng lâm tại Trung Châu siêu nhiên thế lực vô cùng thê thảm, bị những cái kia vực ngoại thiên ma chắn trước cửa nhà đánh. Chúng ta phương thế giới này là huyền hoàng đại thế giới, mà chúng ta thế giới bên cạnh, còn có một phương đại thế giới, tên là thiên ma thế giới. Cái này thế giới tồn tại một loại đặc thù sinh linh, chính là thiên ma. Loại này thiên ma cũng bị chúng ta gọi là vực ngoại thiên ma, hiện tại mặc dù siêu nhiên thế lực giáng lâm, thế nhưng tại thiên đạo hạn chế bên dưới, những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong chân chính đại năng căn bản không thể đến thế gian. Cho nên, những này vực ngoại thiên ma không kiêng nể gì cả, căn bản không thể nào ngăn cản. Nghe lấy Thâu Thiên dồn dập lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Xem ra lần này rất nguy hiểm a. Vực ngoại thiên ma thực lực làm sao? Diệp Lâm tiếp tục truy vấn nói. Giống như chúng ta, tại thiên đạo áp chế xuống, hiện tại chỉ có đại thừa kỳ vực ngoại thiên ma mới có thể đi vào chúng ta phương thế giới này, thế nhưng thiên ma đại thế giới thiên đạo ngay tại ô nhiễm huyền hoàng đại thế giới thiên đạo. Ngươi biết vì sao thiên đạo muốn mở ra hoàng kim đại thế sao? Chính là vì chống cự tên thiên ma này đại thế giới xâm lấn. Một cái thế giới thiên đạo thực lực mạnh yếu cùng cái này thế giới sinh linh nhiều ít, thực lực mạnh yếu là móc nối. Chương 918, vực ngoại thiên ma xâm lấn 2. Một cái thế giới bên trong sinh linh càng nhiều, đồng thời cường giả càng nhiều, như vậy phương thế giới này thiên đạo thực lực càng mạnh. Mà bây giờ, thiên ma đại thế giới thực lực tổng hợp mạnh hơn so với chúng ta huyền hoàng đại thế giới, thiên đạo sở dĩ mở ra hoàng kim đại thế, chính là vì tự cứu. Hắn muốn để chúng ta tu vi gia tốc tăng lên, đồng thời để những cái kia siêu nhiên thế lực cũng ra một phần lực. Cho nên Hoàng Kim Đại Thế ngay tại tiếp tục đang phát triển, thế nhưng thiên ma đại thế giới cường giả cũng phát giác, cho nên xâm lấn liền tiếp tục tăng lên. Một năm sau, những thiên ma kia sẽ xâm lấn Đông Châu, đến lúc đó một khi Đông Châu giống như Trung Châu, như vậy cái này thế giới đã xong một nửa. Thiên đạo bị ô nhiễm, phương thế giới này cũng không có chúng ta sinh linh sinh tồn chỗ. Nghe lấy Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đây là hai phe thế giới chiến tranh, Hoàng Kim Đại Thế sở dĩ giáng lâm, là vì thiên đạo lại tự cứu. Nó tại chính mình cứu chính mình. Bây giờ Hoàng Kim Đại Thế còn đang không ngừng phát triển bên trong, cách đạt tới thời kỳ cường thịnh còn phải cần một khoảng thời gian, cũng chính là nói, trong khoảng thời gian này bên trong, chỉ cần Đông Châu cùng với mặt khác các đại châu cùng Đông Châu một dạng, vậy coi như xong. Những cái kia siêu nhiên thế lực đối đầu thiên ma chẳng lẽ liền mảy may sức hoàn thủ cũng không có. Diệp Lâm nhíu mày nói, những cái kia siêu nhiên thế lực nội tình vô cùng thâm hậu, cho dù chân chính đại năng ra không được, thế nhưng cũng không có khả năng tạo thành bị người ta ngăn tại cửa ra vào đánh biệt khuất sự tình a. Diệp Lâm, người phải biết, đây chính là một cái thế giới lực lượng, một cái so với chúng ta thế giới lực lượng càng thêm cường đại, trừ phi ngũ đại châu liên kết hợp lại cùng nhau, nếu không lại nhiều siêu nhiên thế lực cũng vô dụng. Thâu Thiên hướng về Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích nói. Thế nào Diệp Lâm, ngươi bây giờ có đối sách gì không có, nếu không tập kết toàn bộ Đông Châu lực lượng chống cự những cái kia đáng ghét vực ngoại thiên ma. Thâu Thiên hướng về Diệp Lâm hỏi, hắn biết tin tức này về sau sở dĩ cái thứ nhất đến tìm Diệp Lâm, cũng là bởi vì Diệp Lâm hiện tại lực hiệu triệu cực kỳ khủng bố. Chỉ cần Diệp Lâm chịu cố gắng, có lẽ thật đúng là có thể tập kết Đông Châu lực lượng chống cự những cái kia vực ngoại thiên ma. Ngươi suy nghĩ nhiều, trời sập có người cao đỉnh lấy. Không cần chúng ta đến lo lắng. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Thâu Thiên bả vai, chậm rãi nói. Đúng rồi, hiện tại có một phương thái cổ bí cảnh đến thế gian, người có đi hay không? Diệp Lâm nghĩ lại, hướng về Thâu Thiên hỏi. Cái này đến lúc nào rồi người còn có thể cười được? Nhanh a Diệp Lâm, nghĩ một chút biện pháp a, Đông Châu một khi luân hãm, chúng ta đều phải chết, phương thế giới này cũng phải hủy diệt. Nhìn xem Diệp Lâm một mặt không quan trọng bộ dạng, cái này có thể đem Thâu Thiên lo lắng, đứa nhỏ này có phải là não thiếu sợi dây a? Trước đây Diệp Lâm sẽ không như vậy a. Thoải mái tinh thần, tự sẽ có người xuất hiện bốc lên căn này đòn rông. Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng bầu trời xa xăm, hai mắt tràn đầy tang thương. Mỗi cái thế giới đều sẽ có hắn vị diện chi tử, người này gánh chịu lấy toàn bộ thế giới khí vận, một khi thế giới gặp phải nguy nan, người này liền sẽ xuất hiện cứu vớt toàn bộ thế giới. Loại tồn tại cấp độ kia trưởng thành căn bản không giảng đạo lý, 3 ngày trúc cơ, 5 ngày kim đan, 1 năm hợp đạo đều không nói chơi. Đây mới thực sự là thiên đạo thân nhi tử, loại kia người mệnh cách chính là màu vàng. Cho đến tận này, Diệp Lâm đều chưa từng nhìn thấy nắm giữ màu vàng mệnh cách người. Mà bây giờ, chân chính nguy nan đến, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, càng loạn, cường giả mới sẽ càng ngày càng phun ra ngoài. Mà cái kia vị diện chi tử cũng sẽ xuất hiện, trường hợp này là vị diện chi tử xuất hiện đến cứu vớt thế nhân, hắn đi ra xem náo nhiệt gì. Chương 919, mắng chiến. Hắn chỉ cần yên lặng mạnh lên liền tốt. Diệp Lâm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện tại có thể chỉ có ngươi có dạng này lực hiệu triệu, chỉ cần đem chân tướng nói ra, thậm chí những cái kia siêu nhiên thế lực khả năng cũng sẽ không tính hiểm khích lúc trước. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy lạnh lùng, Thâu Thiên còn muốn tiếp tục tranh thủ một cái. Dù sao đây chính là liên quan đến phương thế giới này mỗi cái sinh linh đại sự, hắn tự tin những cái kia siêu nhiên thế lực cũng sẽ không cao cao tại thượng. Một khi thiên đạo bại, phương thế giới này sinh linh khẳng định sẽ bị lớn xào bài, đến lúc đó ai cũng rơi không được tốt, đều phải chết. Người có nghe nói hay không qua một câu, loạn thế xuất anh hùng, càng loạn mới tốt. Phương thế giới này khẳng định sẽ có người tới xuất thủ cứu vớt, thế nhưng không phải ngươi ta, hiểu không? Ngươi lo lắng như vậy làm cái gì? Bây giờ thời khắc, chỉ có để chính mình thay đổi đến càng mạnh, ngươi bây giờ mới hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực, nói thật, đệ tử của ta đều so ngươi cường. Nhìn xem Thâu Thiên cảnh giới, Diệp Lâm một trận xem thường, chính mình đại đệ tử Thái Nguyên thực lực đều so người này cường. Không phải ngươi ta. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thâu Thiên trầm mặc, không có khả năng a, tương lai thế giới một góc, nhân vật chính cùng Diệp Lâm hoàn mỹ ăn khớp a, thế nhưng Diệp Lâm vì sao nói như thế? Đột nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang, Thâu Thâu Thiên nháy mắt minh bạch, có lẽ đạo thân ảnh kia thật không phải là Diệp Lâm đâu. Tất cả mọi thứ đều chỉ là suy đoán của hắn, hắn lại không nhìn thấy mặt, nhận được tin tức này ngay lập tức đến tìm Diệp Lâm, cũng là bởi vì hắn tiềm thức bên trong cho rằng Diệp Lâm chính là tương lai cái này thế giới chúa cứu thế. Hắn tiềm thức đem Diệp Lâm trở thành cái này thế giới hy vọng cuối cùng. Thế nhưng hiện tại xem ra, những này đều chỉ là chính mình một bên đơn phương a. Lúc này, Thâu Thiên phảng phất như chút được gánh nặng, trên mặt lại nở một nụ cười, lần này, hắn trực tiếp đem Diệp Lâm không làm chúa cứu thế, Diệp Lâm không phải chúa cứu thế, vậy thì dễ làm rồi. Hắn cũng không có áp lực, hiện tại nên làm gì, dù sao đến lúc đó, sẽ có người xuất thủ, hắn chỉ cần làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật là được rồi. Chờ lấy cuối cùng đại lão cứu bọn họ tại nguy nan bên trong. Đi thôi, trì hoãn lâu như vậy, bí cảnh có lẽ đã mở ra. Diệp Lâm nói xong, thân thể tiêu tán, Thâu Thiên thì trừng to mắt, hắn bây giờ căn bản nhìn không ra Diệp Lâm là như thế nào biến mất, cái này liền đại biểu cho hắn cùng Diệp Lâm ở giữa tu vi kém quá lớn quá lớn. Ha ha, ta còn đuổi không kịp ngươi còn. Thâu Thiên lặng lẽ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn. Trải qua một phen đo lường tính toán, hắn mặt lập tức sụp đổ hạ, liên quan tới Diệp Lâm tất cả đều là một đoàn mê vụ, căn bản nhìn không ra cái gì. Cái này thật sự là quá mức không xong, cho nên hắn chỉ có thể hướng về cái kia bí cảnh khí thức nồng nặc nhất phương hướng đi đến. Chờ Diệp Lâm đi tới quang môn phía trước, liền phát hiện bốn phía trên không lưu lại từng chiếc chiến thuyền, mà toàn bộ trên bầu trời bên trong ẩn chứa mùi thuốc súng nồng nặc. Thử quang liên minh. Chúng ta cũng là phương thế giới này sinh linh, bây giờ thái cổ di tích xuất hiện, các người đây là muốn nuốt một mình thái cổ bí cảnh hay sao? Như thế khó tránh quá mức bá đạo chút a. Bá đạo. A, các ngươi siêu nhiên thế lực giống như từng cái sâu mọt, ngay tại nâng ăn phương thế giới này, bây giờ cho tới bây giờ, thái cổ bí cảnh giáng lâm, các người đại động can qua như vậy, bất quá là muốn nuốt một mình thái cổ bí cảnh mà thôi, mọi người được ưa thích đều là bình thường khó coi, các ngươi cũng có tư cách nói chúng ta. Hai phe nhân mã đang không ngừng mắng nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời lâm vào cực kỳ ồn ào bầu không khí bên trong. Hai phe nhân mã đó là không ai nhường ai, chính là như vậy một mực mắng. Chương 920, biệt khuất, quá oan uổng. Cho nên các ngươi hiện tại là có ý gì, nếu không được đến cuối cùng ai cũng chớ đi vào, liền để cái này thái cổ bí cảnh yên tĩnh tại chỗ này để đó, làm sao? Hừ, các ngươi muốn đi vào có thể. Bất quá danh ngạch chỉ có 100 cái. Ngươi khinh người quá đáng. Liền bắt nạt ngươi làm sao? Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập cả bầu trời, không cẩn thận mãnh liệt chiến hỏa sẽ thiêu đốt, đến lúc đó, hai phe liền sẽ triệt để vạch mặt. Làm sao bây giờ, cái này thử quang liên minh liền như là thuốc cao da chó, tùy tiện bắt không được, huống hồ, tông môn cũng không cho phép chúng ta đem sự tình làm quá khó nhìn. Còn có thể làm sao? Hiệp thương a, thái cổ bí cảnh tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng là nhìn đối diện bộ dáng như vậy, hiệp thương chỉ sợ cũng không giải quyết được sự tình. Không dễ làm a. Siêu nhiên thế lực bên này, từng tôn hợp đạo độ kiếp kỳ đại năng sắc mặt cực kỳ khó coi, thái cổ bí cảnh vừa vặn đến thế gian, cái này thực quang liên minh người liền như là chó đồng dạng đem toàn bộ thái cổ bí cảnh toàn bộ phong tỏa. Mà phong tỏa mục đích đúng là siêu nhiên thế lực người cùng chó cấm chỉ đi vào, đây quả thực đem mặt của bọn hắn ra gác ở trên lửa nướng a. Thế nhưng tông môn nghiêm lệnh cấm chỉ không cho bọn họ cùng phương này thời đại sinh linh huyên náo quá khó nhìn, đối với mệnh lệnh này bọn họ là phi thường nghi ngờ, thế nhưng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Thế nhưng hiện tại, trơ mắt nhìn xem bọn gia hỏa này cưỡi tại trên mặt mình bị chính mình lại không thể làm gì, thực sự là khó chịu đến cực điểm. Nói đi, các người muốn cái gì, chỉ cần hợp lý, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Lúc này, một tôn độ kiếp kỳ thanh niên bước ra một bước, sắc mặt nghiêm túc nói. Đại giới rất đơn giản, các người chỉ có 100 cái danh ngạch, thế nhưng muốn ngoài định mức thêm một cái danh ngạch lời nói, cần giao 8 khỏa thiên giai linh quả, 8 khỏa thiên giai đan dược. Điều kiện này, đối với các người đến nói, rất đơn giản a. Đơn giản cái rắm. Ngươi cho rằng thiên giai đan dược và thiên giai linh quả đều là rau cải chẳng a? Lời còn chưa nói hết, thanh niên liền nhịn không được nổi giận mắng. Mụ mụ ngươi, Một người 8 khỏa thiên giai đan dược, 8 khỏa thiên giai linh quả, đây là rõ ràng muốn hung hăng thịt bọn họ a. Thật làm những vật này là rau cải trắng a, nói có là có. Làm bọn họ ngu xuẩn a. Ồ, không đồng ý, vậy cũng chớ nói đi. Thử Quang Liên Minh người nghe vậy một bộ dáng vẻ rất đắn đo, bất đắc dĩ nhún vai, khó làm. Vậy liền không làm. Chết tiệt, ta thật muốn làm thịt hắn. Thanh niên nhìn thấy đối diện người kia một bộ dáng như thế, lên cơn giận dữ, đối diện người kia vẻn vẹn chỉ có hợp đạo kỳ tu vi mà thôi, nếu là mình nghĩ, chỉ cần một ý niệm. Thế nhưng lại nhìn một chút thanh niên kia sau lưng đại năng cùng tông môn dặn dò, chỉ có thể đem lửa giận đè xuống. Đến cùng phát sinh cái gì, để luôn luôn xem thời đại này sinh linh làm kiến hôi tông môn đại năng đột nhiên thay đổi thái độ. Thay đổi thái độ không chỉ là một nhà, mà là tất cả siêu nhiên thế lực, hiển nhiên, ở trong đó khẳng định có hắn không biết sự tình, thế nhưng chuyện này cũng không phải hắn hiện tại có tư cách biết rõ. Sư huynh, nếu không đáp ứng đi, thái cổ bí cảnh bên trong đồ vật đầy đủ đem chúng ta thiếu hụt bồi thường lại. Đúng a sư huynh, đáp ứng hắn a, đây chính là thái cổ bí cảnh, trong đó giá trị hoàn toàn không phải cái này thiên giai đan dược và thiên giai linh quả có thể so sánh được. Nghe lấy bốn phía thiên kiêu lời nói, thanh niên sắc mặt đen như đáy nồi, thế nhưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một cái không gian giới chỉ. Mà thế lực khác người dẫn đầu chỉ có thể cắn răng từ không gian giới chỉ bên trong từng cái cầm lấy bảo vật. Chương 921, thế giới trong tranh. Đây là chúng ta, đây là chúng ta. Đây là chúng ta, cầm cẩn thận, ghi nhớ, cầm cẩn thận. Cho. Nhìn xem chính mình không gian giới chỉ, nam tử trung niên đầy mặt hoảng sợ, những này siêu nhiên thế lực là thật giàu a, hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Trừ ban đầu danh ngạch, những này siêu nhiên thế lực cứ thế mà sử dụng bảo vật trồng chất đi ra 300 cái danh ngạch, lần này, siêu nhiên thế lực bên kia khoảng chừng 400 cái danh ngạch. Hiện tại chúng ta thế lực thiên kiêu có thể tiến vào chưa? Nhìn trước mắt người một bộ vui vẻ ra mặt bộ dạng, thanh niên cắn răng hỏi. Hắn xin thề, ngày sau có cơ hội, chính mình tất nhiên làm thịt người này, tất nhiên làm thịt người này, hắn đời này đều không có nhận đến qua như vậy khuất nhục, thế nhưng hiện tại, nhận lấy. Khụ khụ, tốt, các ngươi có thể tiến vào. Nam tử trung niên đè xuống khuôn mặt vui sướng, hắng giọng một cái nói. Sau đó từng đạo lưu quang tranh nhau chen lấn bước vào quang môn bên trong. Đạo hữu, chúng ta làm sao? Lúc này, một vị thanh niên đi tới nam tử trung niên bên cạnh có chút hỏi, nam tử trung niên nghe vậy, nhìn phía sau ngo ngoe muốn động các đại thiên kiêu. Đối với người một nhà, không có yêu cầu, thế nhưng yêu cầu duy nhất chính là, tu vi quá thấp tốt nhất đừng đi vào, dễ dàng mất mạng, người nhìn những cái kia đối diện đi vào thiên kiêu tu vi thấp nhất đều là hợp đạo kỳ. Cho nên hóa thần cảnh cũng đừng tham gia náo nhiệt, nhưng mà ngươi nếu là có đầy đủ tự tin, cái kia làm ta không nói, cho nên hiện tại, các ngươi có thể tiến vào. Nam tử trung niên nói xong, những này thiên kiêu nhộn nhịp mặt lộ nụ cười, những này cũng không chỉ nhân tộc, còn có Đông Châu mặt khác các tộc, thậm chí còn có rất nhiều vô tận sâu biển chủng tộc. Ai, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi a. Nhìn xem những cái kia mấy ngàn tuổi hơn vạn tuổi những người trẻ tuổi, nơi xa hai tôn lão giả hai mắt tràn đầy hoài niệm. Thời đại này là thuộc về người tuổi trẻ, bọn họ về sau già, mặc dù tu vi còn theo kịp, thế nhưng bí cảnh đã không phải là bọn họ đủ khả năng đụng vào. Cho dù đi vào, bọn họ cũng là không cạnh tranh được những người trẻ tuổi này. Đến cuối cùng, những người tuổi trẻ này sẽ đem bọn họ những lão gia hỏa này đào thải. Từng đạo lưu quang hướng về quang môn phóng đi, mà Diệp Lâm thì lăn lộn tại lưu quang bên trong bước vào quang môn bên trong. Ân, người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nam tử trung niên tùy ý phủi một cái, lập tức nhíu mày, hắn luôn cảm giác tại nơi nào nhìn thấy qua Diệp Lâm, nhưng là nghĩ không ra. Chờ muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, Diệp Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng là người nào vậy? Tốt, tốt phồn hoa địa phương. Chờ bước vào bí cảnh về sau, Diệp Lâm bị trước mắt kinh hỉ kinh ngạc đến, trên bầu trời từng cái tiên hạc dương cánh bay cao, giữa không trung một đạo thác nước treo ở giữa không trung, mà những cái kia tầng tầng xương trắng bên trong từng tòa màu vàng tòa nhà lớn như ẩn như hiện, quả thực xa hoa đến cực điểm. Mà bắt mắt nhất chính là trung tâm nhất cái nhìn kia nhìn không thấy đích đại thụ che trời, cái này đại thụ tình trạng quấn quanh toàn bộ đại lục, bên trên đỉnh lấy thương khung, thoạt nhìn cực kỳ tráng quan. Mà đại thụ lá cây bên trên gánh chịu lấy từng tòa cung điện, quả thực liền giống như một viên to lớn thế giới thụ, thực sự là hùng vĩ vô cùng. Trên mặt đất từng con sông lớn lao nhanh, từng thất thiên mã tại vô biên trên thảo nguyên lao nhanh, thiên mã dài một đôi màu trắng cánh, chạy chạy hai cánh mở ra bay về phía bầu trời. Toàn bộ thế giới giống như một bộ duy mỹ tranh sơn dầu, yên tĩnh, an lành, là như vậy mỹ lệ, như vậy hùng vĩ. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời từng đạo lưu quang khắp nơi đi loạn, thiên mã bị quấy nhiễu, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 922, Âm Dương Thần Tông. T, ngày này ngựa lại có thái cổ dị chủng độc giác thú huyết mạch, nhanh chóng bắt lấy, đây chính là luyện dược tài liệu tốt a. Lúc này, mấy chục đạo lưu quang bắt đầu đuổi theo thiên mã chạy, một khi bị tóm lấy, lập tức chém giết sau đó bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Ngày này ngựa có thái cổ dị chủng độc giác thú huyết mạch, đây chính là tốt nhất luyện dược tài liệu, đây chính là chí bảo. Dù sao độc giác thú tại thái cổ thời đại liền thường xuyên bị các tộc đại năng bắt đi luyện đan, cuối cùng, độc giác thú nhất tộc cứ thế mà bị những này đại năng luyện tuyệt chủng, thế nhưng hiện tại lại gặp, đây quả thực là ý trời à. Mà Diệp Lâm trôi lơ lửng một trận, sau đó hướng về phía dưới bay đi, hắn tìm ký ức đi đến, hắn mau mau đến xem Nam Cung Yên Nhiên cơ duyên, viên kia thần bí tảng đá đến cùng là cái gì. Phương Đông thứ 32 tòa cung điện, có lẽ chính là chỗ này. Nhìn trước mắt to lớn màu vàng cung điện, Diệp Lâm hai mắt nhìn chăm chú, cuối cùng mở ra cửa lớn đi vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong cực kỳ xa hoa, cái này cả tòa cung điện đều là từ hoàng kim rèn đúc mà thành, nhưng mà này còn không phải bình thường hoàng kim, loại này là cùng loại hoàng kim đặc thù kim loại. Hoàng kim đối với người phàm tục đến nói rất chân quý, thế nhưng đối với đại năng đến nói, dễ như trở bàn tay. Diệp Lâm thần niệm mở rộng bao phủ toàn bộ cung điện. A, à, lúc này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại khẽ ồ lên một tiếng, cuối cùng chuyển mấy vòng đi tới một cái thiên điện. Tại thiên điện bên trong hắn gặp một cái tủ, Diệp Lâm tiến lên mở ra cái tủ, tại cái tủ cái thứ ba thanh nẹp phía dưới, Diệp Lâm phát hiện một cái hộp. Chính là cái này hộp ngăn cách chính mình thần niệm. Diệp Lâm đưa tay đem hộp cầm lấy, sau đó từ từ mở ra, lập tức. Hộp bên trong để đó một viên đủ mọi màu sắc tảng đá. Khối đá này đầu trình viên hình mũi khoan, mà mặt ngoài có nhỏ bé đường vân, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Cuối cùng là cái gì? Nhìn xem trong tay tảng đá, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, hắn tự nhận hiện tại kiến thức của mình số lượng dự trữ về sau đạt tới một cái mức độ kinh người, nhưng là vẫn nhìn không ra cuối cùng là một cái thứ gì. Tính toán, trước thu, chờ trở về chậm rãi nghiên cứu. Có khả năng đem Nam Cung Yên Nhiên đẩy tới bán tiên tu vi bảo vật, hẳn không phải là phàm phẩm. Nghĩ xong, Diệp Lâm đem hộp thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó đứng dậy rời đi. Chờ đi tới cửa thời điểm, Diệp Lâm gặp một cái ý tưởng bên ngoài người. Người tại sao lại ở chỗ này? Hai chúng ta thật sự chính là hữu duyên a, lại gặp. Nam Cung Yên Nhiên đầy mặt mừng rỡ nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ nhún nhún vai, chính mình cầm Nam Cung Yên Nhiên cơ duyên, dẫn đến Nam Cung Yên Nhiên bỏ lỡ cơ duyên, cái này Nam Cung Yên Nhiên bộ pháp liền so với mình ít như vậy một bước. Người cái này trang phục thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên trên thân trang phục, Diệp Lâm trêu đùa, Nam Cung Yên Nhiên trên người mặc trường bào, một nửa đen một nửa trắng, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Đây chính là ta Âm Dương Thần Tông đệ tử chuyên dụng trường bào. Đại biểu cho chúng ta Âm Dương Thần Tông địa vị, làm sao lại kỳ quái. Nam Cung Yên Nhiên ưỡn ngực ngạo kiều nói, bất quá Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, cau mày. Cái này Nam Cung Yên Nhiên là Âm Dương Thần Tông, thế nhưng là bảng biểu thị nàng không phải Vô Cực Đạo Tông sao? Này làm sao có chút loạn a, chẳng lẽ là bảng sai lầm? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải Vô Cực Đạo Tông sao? Vì sao lại là Âm Dương Thần Tông? Vô ý thức phía dưới, Diệp Lâm hỏi câu nói này, nghe vậy, Nam Cung Yên Nhiên khó mà nhận ra nhíu mày. Cái này Diệp Lâm là làm sao biết chính mình thân phận? Chương 923, Diệp Lâm suy tính. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Chẳng lẽ ngươi điều tra ta? Nam Cung Yên Nhiên mặt ngoài chất vấn, nội tâm thì mừng rỡ vô cùng, cái này Diệp Lâm nhìn bề ngoài rất cao lãnh, không nghĩ tới như thế muộn tao, thế mà vụng trộm điều tra mình. Ta chỉ là ngẫu nhiên hiểu được, dù sao trước đó vài ngày gặp phải ngươi là sư huynh sư tỷ xuyên thế nhưng là Vô Cực Đạo Tông trang phục. Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ thản nhiên nói, để Nam Cung Yên Nhiên phát giác không ra bất kỳ không thích hợp. A, dạng này a. Không có nghe được mình muốn biết rõ đáp án, Nam Cung Yên Nhiên có chút thất vọng nói. Nương ta gả vào Âm Dương Thần Tông, trở thành Âm Dương Thần trong tông cửa trưởng lão đạo lữ, cho nên ta cũng có thể xuyên Âm Dương Thần Tông trang phục, cũng có thể xuyên Vô Cực Đạo Tông trang phục. Cũng chính là nói, ta có thể tới về xuyên hai cái tông môn trang phục. Nghe đến Nam Cung Yên Nhiên lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, thật Nam Cung Yên Nhiên thế nhưng là cho mình rất lớn một kinh hỉ a, lại có thể chui vào Âm Dương Thần Tông. Có lẽ mình có thể mượn Nam Cung Yên Nhiên tay được đến Âm Dương Linh Thạch cũng nói không chừng đấy chứ, bất quá việc này phải hảo hảo mưu đồ một chút. Thì ra là thế. Diệp Lâm mặt ngoài lạnh nhạt vô cùng, gật gật đầu nói, sau đó quay người rời đi. Ai ngươi người này vì cái gì như thế không hiểu phong tình? Ta đều đem thân phận của ta nói cho ngươi biết, ngươi vì cái gì không đem thân phận của ngươi nói cho ta? Nam Cung Yên Nhiên nhìn xem Diệp Lâm từ bên cạnh mình chạy qua, lập tức thở phì phò đi theo sau Diệp Lâm. Người này cũng quá không hiểu phong tình, ngày bình thường Âm Dương Thần Tông cùng Vô Cực Đạo Tông đệ tử cái nào không nghĩ nói với nàng hai câu nói. Thế nhưng là đến Diệp Lâm nơi này, chính mình biến thành hờ hững lạnh lẽo cái kia. Diệp Lâm. Diệp Lâm hướng về Nam Cung Yên Nhiên vung vung tay nói, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu Nam Cung Yên Nhiên đứng tại chỗ thở phì phò. Diệp Lâm sao? Cái tên này tốt quen tai a, có vẻ như tại nơi nào nghe qua, Diệp Lâm đúng không, ghi nhớ ngươi, đừng để ta bắt đến ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nặn nặn nắm đấm của mình, sau đó quay người rời đi, tại nhìn trước mắt cung điện về sau, Nam Cung Yên Nhiên lập tức quay người rời đi. Vừa rồi cái cung điện này đối với chính mình có một cỗ cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn, luôn cảm giác mình có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật tại cái này cung điện, thế nhưng hiện tại, cảm giác này không có. Nàng cũng không có cần phải tiến vào cung điện này, bất quá cái này cũng quá kỳ quái. Cái đó là, phiên thiên thánh địa người. Đi đi, Diệp Lâm nhìn về phía trước to lớn trên cầu vượt đứng 5 người, nhìn xem 5 người bên trên trang phục, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. 5 người này 3 cái hợp đạo kỳ, 2 cái độ kiếp sơ kỳ. Rất tốt, phiên thiên thánh địa người. Diệp Lâm mặt lộ cười lạnh, sau đó lấy ra mặt nạ chậm rãi mang lên, lập tức. Một thân huyết y, toàn thân tản ra sát ý ngút trời sát thần xuất hiện tại nguyên chỗ. Đồ sát, chính thức bắt đầu. Không khí bên trong, truyền ra Diệp Lâm cái kia rất có sát ý âm thanh, lập tức, huyết quang lóe lên, Diệp Lâm thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sư huynh, cái này thái cổ bí cảnh thật là quá lớn, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào a? Đúng a sư huynh, cái này thái cổ bí cảnh toàn bộ diện tích cộng lại, so với chúng ta tông môn đều lớn hơn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, bất quá chúng ta có lẽ đi chỗ nào. Nghe lấy chính mình hai cái sư đệ hỏi thăm, thanh niên cũng đau đầu vô cùng, cái này thái cổ bí cảnh quá lớn, quá lớn quá lớn, ai biết địa phương nào có bảo vật, địa phương nào không có bảo vật a. Đến bây giờ, hắn còn không biết cái này thái cổ bí cảnh đến cùng đối ứng thái cổ thời kỳ toàn nào. Chương 924, đồ sát chính thức bắt đầu. Nếu là xác nhận cái này thái cổ bí cảnh đến cùng là thái cổ thời kỳ toàn nào liền dễ làm, thế nhưng hiện tại, không cách nào xác nhận, đau đầu. Đi thôi, chúng ta đi viên kia thông thiên trên cây cung điện bên trong, chắc hẳn cung điện kia bên trong có chúng ta không tưởng tượng được đồ vật. Nhìn một chút phía trước thông thiên đại thụ, thanh niên lập tức hạ quyết tâm nói, hiện tại các đại thế lực thiên kiêu tiến vào thái cổ bí cảnh về sau đều là cùng con ruồi không đầu giống như khắp nơi đi loạn. Đụng phải cái gì chính là cái gì, mà tại hắn ý nghĩ bên trong, cái kia thông thiên đại thụ trên cành cây cung điện bên trong khẳng định có đồ tốt. Được. Thanh niên lời nói lập tức dẫn tới 4 người khác phụ họa, bọn họ 5 người liền đại biểu toàn bộ phiên thiên thánh địa, tuần hoàn theo an toàn đệ nhất nguyên tắc, bọn họ từ vừa tiến vào đến bây giờ đều là một mực bão đoàn sưởi ấm. Mà thanh niên cũng là bọn hắn 5 người tiểu đoàn thể bên trong một người cường đại nhất. Đi thôi. Nói xong, năm đạo lưu quang cấp tốc hướng về đại thụ phóng đi. liền cái này một tòa. Vài giây đồng hồ về sau, thanh niên cùng mấy người đứng tại một chiếc lá bên trên, cái này lá cây to lớn vô cùng, lá cây phía trước đứng vững một tòa cung điện to lớn. Sư huynh, tại sao ta cảm giác thiếu mất một người? Đúng lúc này, một vị nữ tử cau mày nói, sau đó nhìn một chút, lập tức biến sắc. Quang Diệp đâu, Quang Diệp đi chỗ nào? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, không biết lúc nào, bọn họ đội ngũ bên trong yếu nhất tên đệ tử kia đã lặng yên biến mất không thấy. Quang Diệp không thấy, hắn đi chỗ nào? Thanh niên nhìn trước mắt ba người, sắc mặt trầm xuống, tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống, chính mình một sư đệ biến mất không thấy. Điều này thực không hợp thói thường, sư đệ của mình chính mình là minh bạch, không có khả năng không chào hỏi tự mình rời đi, giải thích duy nhất chính là có người để mắt tới bọn họ. Từ giờ trở đi, mọi người lẫn nhau nhìn xem, một khi có nguy hiểm, lập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.